Chương 940, tập hợp Sở Phong Vân. Sau khi đưa Thu Nguyệt đi, Diệp Phàm lại trở lại bên cạnh đám người Diệp Tàn, trong đôi mắt đám người Y Đông Vũ vẫn lưu lại một chút ước ao, hiển nhiên bọn họ đã đoán được Thu Nguyệt rời khỏi Tiên Cung mịt mờ, trở lại Thiên Vũ Độ Kiếp. Đời này ngươi vì cái gì? Phàm nhân có rất nhiều mục tiêu, nhưng người tu đạo chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là không ngừng tiến bộ, không ngừng đạt tới cực hạn của đạo. Diệp Phàm nhìn ánh mắt đám người Y Đông Vũ, trong lòng sao lại không rõ ý nghĩ của bọn họ chứ? Cho dù với thiên phú trước mắt của Diệp Phàm, vẫn không dám nói mình nhất định có thể thành tiên, dù sao lôi kiếp thành tiên cũng không phải cường độ cố định, không chừng lôi kiếp của hắn chắc chắn phải chết sao. Ta có được kỳ vật luyện thể là thanh linh tuyền thủy, các vị ngồi đây đều có cơ hội được thanh linh tuyền thủy tẩy lễ, do đó có thể cho các người đối phó lôi kiếp, thu được nhiều ưu thế hơn. Nhưng ta cũng nhất định phải nhìn thấy lòng trung thành của các ngươi, Y Đông Vũ, đây là một phần của ngươi. Diệp Phàm cất cao giọng nói. Sau đó phất tay ném cho Y Đông Vũ một cái bình ngọc, bên trong bình ngọc là một ít thanh linh tuyền thủy, Y Đông Vũ nhất thời lộ ra vẻ kích động, thể chất mạnh mẽ tự nhiên có thể giúp bọn họ vượt qua lôi kiếp cơ hồ lớn hơn một chút, đến cấp độ bọn họ, cho dù có thêm một phần hy vọng, cũng là cầu còn không được. Đa tạ công tử, Y Đông Vũ cung kính nói, bọn người Y Nam Phong thấy thế không khỏi có chút hâm mộ, trong đôi mắt hiện lên thần sắc phức tạp, có lẽ bọn họ cũng nên thay đổi một ít suy nghĩ của bản thân. Mấy người các ngươi đi trước tìm kiếm cơ duyên thành tiên. Nếu có thể thành tiên, Diệp Phàm ta sẽ không ngăn cản, bất quá đồng dạng, bái tiên tháp nguy hiểm vô cùng, các ngươi trong quá trình tìm kiếm cơ duyên, cũng cần phải cẩn thận. Tuân mệnh, Y Đông Vũ, Y Nam, tứ đại thánh hiền nhất thời vẻ mặt đầy sự kích động nói. Đi đi, Diệp Phàm phất phất tay, bốn người lập tức chắp tay cáo từ, chỉ còn lại 10 cường giả chí tôn vẫn đi theo sau Diệp Phàm như trước. Những chí tôn này dĩ nhiên là muốn bảo hộ Diệp Phàm còn cần đi tìm Âu Dương Tu, cướp đoạt thiên đạo mệnh bàn của hắn. Mang theo nhiều người một chút nắm chắc. Hơn nữa, người tới tiên tháp này cũng không ít, nếu lúc này bị vây công, ba người Diệp Tàn trọng thương, có lẽ sẽ thật sự có chút nguy hiểm. Đừng tưởng rằng chỉ có Diệp Phàm là có thể trong thời gian ngắn đột phá cấm pháp đại trận, thiên vũ đại lục tài xuất hiện lớp lớp, nếu khinh thường người trong thiên hạ, hắn sẽ chết rất thảm. Phân phó 10 người cảnh giới ở bốn phía, Diệp Phàm lấy thủy tinh truyền âm ra, tiếp tục câu thông với ấn ký truyền âm của Sở Phong Vân. Ta đang bái tiên tháp. Sau khi Diệp Phàm đơn giản phát ra truyền âm, liền đóng thủy tinh lại, nhắm mắt tu hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người dừng lại ở chỗ này, thương thế trên thân ba người Diệp Tàn từ từ khôi phục, kiếm khí, vết đao, máu thú đều chậm rãi bị bọn họ hấp thu. Đám người Diệp Phàm lẳng lặng canh giữ ở chung quanh, tin tức thánh nữ Si Tình Cốc cùng tử nghĩa tử tử đông phủ của chí tôn học phủ Diêu Vân triển đại hôn khiến cả đông linh cảnh đều sôi trào hẳn lên, mà sau khi toàn bộ tin tức đi ra một tháng. Mùi máu tanh nồng đậm của Si Tình Cốc bay ra vài dặm không tiêu tan. Mãi tới khi thế lực cấp chúa tể tới thăm mới phát hiện, toàn bộ người trong Si Tình Cốc đều bị chém giết, không một ai may mắn thoát khỏi, kể cả cường giả chí tôn của Si Tình Cốc lưu lại. Mà thánh nữ sông khói không cánh mà bay, lập tức, toàn bộ võ tu trung linh cảnh đều oanh động lên, mọi người đều phỏng đoán Si Tình Cốc bị thổi bay. Nhưng mà khiến người ta nghĩ mãi mà không nghĩ ra, thực lực sông khói cho dù có mạnh mẽ hơn nữa cũng tuyệt đối không giết được cường giả chí tôn cửu trọng. Ba ngày sau, chí tôn học phủ phái cường giả tới Hàm Tình Cốc điều tra, cuối cùng phát hiện tuyệt đại bộ phận võ tu đều chết trong phượng hoàng lửa của huyết phượng ma hoàng. Đồng thời, sự thô bạo của huyết phượng ma hoàng bị chí tôn học phủ cường giả nói cho, tất cả mọi người đều có cùng ý tưởng. Xiên y đã bị huyết mạch huyết phượng ma hoàng ảnh hưởng, biến thành ác ma khát máu. Cũng có quan điểm võ tu biểu đạt khác nhau, có người cho rằng Song Y và Diệp Phàm có ân tình tình thù bên trong, tuyệt đối không thể đồng ý đại hôn với Diêu Vân Triển. Hiển nhiên thánh nữ của Si Tình Cốc xông vào là bị bức ép, do đó dẫn đến ảnh hưởng tiêu diệt Si Tình Cốc, nàng có thực lực này, làm những chuyện này, không có gì đáng trách. Nhưng hai tháng sau, một thị trấn phàm nhân bị tàn sát khắp nơi, tất cả phàm nhân đều chết thảm. Theo điều tra của chí tôn học phủ, máu huyết của những người phàm tục này đều bị hút cạn. Năng lực này chính là năng lực thiên phú của huyết phượng ma hoàng thích hút máu nhất. Nhất thời, thiên hạ đều kinh ngạc, vô số võ tu chính nghĩa đều căm phẫn. Bọn họ tuyệt đối không cho phép có người tàn sát phàm nhân, loại ma đầu này phải sớm diệt trừ. Loại ngôn luận này càng diễn càng mãnh liệt, đồng thời không ít người lại càng yêu cầu chí tôn học phủ chủ trì công đạo, làm đệ nhất thế lực trong trung linh cảnh, đối mặt với loại ma đầu làm hại thiên hạ này, lẽ ra phải dẫn đầu đứng ra. Không lâu sau Tử Đông Cửu đã ra mặt, cũng chiêu cáo thiên hạ, mời vô số thế lực trong thư viên tới học phủ chí tôn thảo luận chuyện phạt trại. Trung linh cảnh, phong vân biến hóa. Ba ngày sau, đám người Diệp Tàn đã hoàn toàn khôi phục, tin tức Sở Phong Vân cũng đúng lúc đến, khiến cho Diệp Phàm có chút vui vẻ chính là Sở Phong Vân cũng vừa vặn đang bái tiên tháp. Rất nhanh, hai người thay đổi vị trí, bản thể Diệp Phàm đội mũ rộng vành, 10 tên chí tôn cũng ẩn thân, đứng cách phân thân của Diệp Phàm không xa, mà phân thân của Diệp Phàm thì dẫn theo ba người đại lực đứng ở một hướng khác, song phương trông có vẻ khá kiêng kỵ lẫn nhau. Sau đó không lâu, Sở Phong Vân mang theo ước chừng 9 cường giả chí tôn xuất hiện, đến tiên cung mịt mờ, cường giả thánh hiền bình thường đều sẽ đi tìm cơ duyên thành tiên, dù sao tu vi của bọn họ bày ở đó, muốn phi thăng, cơ hội lần này tự nhiên không thể bỏ qua, ngược lại cường giả chí tôn vẫn chưa từng trải qua lôi kiếp, có thể phi thăng hay không khó mà nói, nhưng thật ra không cần phải gấp gáp như với cường giả thánh hiền. Sở Phong Vân liếc mắt một cái đã thấy được một phương thế lực đại diện cho bản thể Diệp Phàm, lúc này đi tới bên cạnh hóa thân của Diệp Phàm, chắp tay nói, Diệp huynh. Sở huynh, Diệp Phàm nhìn Sở Phong Vân, lúc này lộ ra một tia nghi hoặc, Sở Phong Vân mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, có một loại tiên uy nhàn nhạt, xem ra hắn đã lấy được truyền thừa không tầm thường ở Thánh Tháp. Tu vi Sở Phong Vân tăng lên cũng không kinh khủng như Diệp Phàm, bây giờ cũng không đủ chí tôn tam trọng, tổng thể mà nói, mới tăng lên 5 tiểu cảnh giới. Bất quá đến cấp độ bọn hắn, kỳ thật tăng lên tiểu cảnh giới thật không có tác dụng quá mạnh, người khác còn đang nỗ lực vì thành tiên, những người như Diệp Phàm và Sở Phong Vân đã nghĩ đến chuyện thu được càng nhiều cơ duyên, tạo nên cơ sở càng kiên cố, đến tiên giới, vẫn có thể nghiền ép người cùng cấp. Vị này là ai? Sở Phong Vân nhìn về phía bản thể Diệp Phàm, có ý ám chỉ nói, hắn tự nhiên biết đám người đội mũ rộng vành này chính là người mở ra tiên cung mờ mịt, nhưng mà mặc dù lấy tình báo của tứ đại gia tộc, hắn vẫn biết rất ít đối với những người này. Trên đường gặp phải, nghe nói Âu Dương Tu có thiên đạo mệnh bàn, cố ý muốn hợp tác với chúng ta một phen. Hóa thân ngoài thân Diệp Phàm cười nói, Sở Phong Vân nghe vậy gật đầu nhẹ, hơi trầm tư. 941, tới Vạn Đế Sơn, xin chào, Sở Phong Vân lễ phép chắp tay, bản thể Diệp Phàm đội mũ rộng vành, lúc này chắp tay, lạnh nhạt nói, vị này hẳn là Sở Phong Vân A, thiên hạ lớn hơn ta nhìn qua, người xứng làm đối thủ của ta họ Triệu. Đương nhiên Diệp Phàm che giấu thân phận là có đạo lý, hắn đối với Sở Phong Vân cũng không phải là giả, nhưng quan hệ giữa hai người cũng không tệ, nên diễn vở kịch thì vẫn phải diễn đấy. Triệu huynh, Sở Phong Vân nghe vậy ôn hòa nói, không hề tức giận vì Diệp Phàm cố ý biểu hiện ra sự cuồng vọng, không thể không nói, tu dưỡng người này quả thật rất tốt. Sở Phong Vân, đúng là danh bất hư truyền quân tử khí, có điều giữa chúng ta cũng đừng có tên huynh huynh này, ta không thích thân thiết với người khác, ngươi gọi ta là Triệu công tử, ta gọi ngươi là Sở công tử là tốt rồi, lần này chúng ta cũng chỉ hợp tác ngắn ngủi thôi. Diệp Phàm nói tiếp, tính cách khác biệt rất lớn với tính cách của Diệp Phàm, mặc dù Sở Phong Vân không giống người bình thường, nhưng vẫn rất khó liên hệ được Triệu công tử trước mắt với Diệp Phàm. Ngay lập tức, các chí tôn cường giả sau lưng Sở Phong Vân đều lộ ra vẻ tức giận, nhưng dưới ánh mắt của Sở Phong Vân, bọn họ vẫn nén giận. Sở huynh, tính cách Triệu công tử cũng như thế, không cần so đo. Đúng rồi, người có biết Âu Dương Tu đi nơi nào không? Diệp Phàm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai bên, căn cứ tình báo ta lấy được trước mắt, một năm trước Âu Dương Tu đã từng xuất hiện ở Vạn Đế Sơn, hơn nữa giết không ít thánh hiền, chí tôn trong linh cảnh, hiện tại, ta phỏng đoán có thể đã tiến vào trong mộ của Vạn Đế Sơn tiên đế. Dù sao năng lực của thiên đạo bàn không thể khinh thường. Thời gian một năm, sợ là hắn đã từ chỗ sâu trong Vạn Đế Sơn đi ra, đúng lúc chúng ta đi cắt râu, xem Âu Dương Tu đến cùng đã đạt được bảo bối gì. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười thâm trường, Sở huynh có tìm được truyền tống trận bái tiên tháp không? Một thời gian trước tìm được, đi theo ta. Sở Phong Vân nghe vậy lập tức gật đầu, tiếp đó dẫn đám người Diệp Phàm đi về phía quần thể cung điện cách đó không xa. Đoàn người đi lại trên đường không ít, giữa chừng gặp không ít trận pháp, đều bị Sở Phong Vân hời hợt thông qua khống nguyên đại pháp cắt đứt nguồn cung ứng nguyên khí, từ đó làm trận pháp mất đi hiệu lực. Dọc theo con đường này, Diệp Phàm cũng đã thấy được chỗ khủng bố của khống nguyên đại pháp, bất kể là khôi lỗi hay là trận pháp, chỉ cần đụng phải Sở Phong Vân, nguyên khí sẽ bị ngăn cách, những khôi lỗi này trực tiếp xứng sở tại chỗ, mà trận pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực. Về điểm này, Diệp Phàm tự hỏi chính mình làm không được, chỉ có thể nói rằng kỳ ngộ mỗi người không giống nhau. Diệp Phàm có được năng lực tùy ý khắc họa võ kỹ, thủ đoạn mô phỏng đạo vận, Sở Phong Vân lại có được thiên phú khống chế vạn vật nguyên khí cùng với nguyên lực. Loại truyền tống trận này cần rất nhiều nguyên khí để sử dụng, đối với ta mà nói thì rất dễ nhận ra, vì vậy ta tìm một truyền tống trận vô cùng đơn giản. Sở Phong Vân vừa nói, vừa mang theo đám người Diệp Phàm đi tới, trường thương đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt đâm trúng không gian hư vô bên cạnh, tiếp theo, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, máu tươi nhuộm đỏ không gian. Một đầu dị thú từ không gian rơi xuống, toàn bộ trên người dị thú đều là miệng và xúc tu. Ở phía xa nhìn lại, giống như một quả bóng lông. Quan sát ở cự ly gần thì cảm giác vô cùng buồn nôn, chất lỏng sền sệt kia khiến cho không ít người đang ngồi cảm thấy buồn nôn. Đây là giòi bọ không gian, có thể ẩn nấp đánh lén võ tu trong không gian, một khi bị nó bắt lấy, những cái miệng rộng xấu xí kia chính là ác mộng. Võ tu bình thường rất khó cảm giác được nó, bởi vì nó có thể hoàn mỹ ẩn vào trong không gian, nhưng trên người nó cũng có thú nguyên, đối với ta mà nói không ai có thể bỏ qua. Sở Phong Vân chỉ tùy ý nói, loại vật này phổ biến khi bái tiên tháp, đối với không ít võ tu mà nói đều là ác mộng, nhưng đối với Sở Phong Vân, quả thật nó không coi vào đâu, phàm là sinh vật có năng lượng, đều không có biện pháp trốn tránh cảm nhận của gã. Tay phải của Diệp Phàm lơ đãng thu hồi, tốc độ của Sở Phong Vân rất nhanh, hắn đang chuẩn bị ra tay, giòi bọ không gian kia đã bị chém giết, nếu như Sở Phong Vân dựa vào lực lượng khống nguyên mà cảm giác được, Diệp Phàm dựa vào lực lượng thần hồn biến thái kia chính là lực lượng thần hồn biến thái kỳ cục kia. Lực lượng to lớn hàm hậu gãi gãi đầu, xác thực hắn không phát hiện giòi bọ không gian, trong lòng âm thầm nghĩ thầm tên Sở Phong Vân này không hổ là cường giả có thể đại chiến cùng Diệp Phàm. Diệp Tàn và Diệp Quỷ lại không có quá nhiều suy nghĩ. Trước mắt Diệp Tàn, giòi bọ không chỗ nào trốn tránh, Diệp Quỷ thì hoàn toàn dựa vào cảm giác nguy hiểm, một người quanh năm du tẩu và sát phạt chi đạo, đối với sát khí mẫn cảm nhất. Về phần Chí Tôn đứng sau Sở Phong Vân dĩ nhiên là cực kỳ khâm phục Sở Phong Vân. Thời điểm Sở Phong Vân ở hư khuyết cảnh, bọn hắn đã thẹn không bằng. Hôm nay Sở Phong Vân đạt đến Chí Tôn cảnh, bọn hắn càng thêm tôn kính. Phần đông Chí Tôn sau lưng Diệp Phàm đều nhìn Sở Phong Vân với ánh mắt khác xưa. Lúc trước chỉ mới thi đấu trong thiên hạ một trận chiến với Sở Phong Vân và Diệp Phàm, nhưng bọn họ lại không có sự cường đại trong khoảng cách gần như vậy. Song dọc đường đi, bọn họ không thể không thừa nhận, nếu đánh một trận với Sở Phong Vân, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Mà ngược lại, nhớ lại lúc trước Diệp Phàm ở Hợp Thánh Cửu Trọng đã đánh bại Sở Phong Vân tám trọng hư chỉ, có thể thấy được chủ tử của bọn họ mạnh tới mức nào. Bái tiên tháp này nguy hiểm hơn không ít so với chúng ta tưởng tượng. Diệp Phàm cảm thán nói, muốn có cơ duyên tất sẽ phải đối mặt nguy hiểm, tiến vào tiên cung mờ mịt, thực lực trong linh cảnh chúng ta cũng giảm xuống không ít, nhưng đây cũng là việc không có biện pháp. Người tu hành, thường xuyên làm bạn sinh tử, đến nơi rồi, nơi này chính là truyền tống trận. Sở Phong Vân dừng bước, đi thôi, Diệp Phàm gật đầu, lúc này mọi người tiến vào truyền tống trận, trong lòng Diệp Phàm lại nghĩ tới một chuyện khác. Hạo kiếp ma linh có lẽ không bao lâu nữa sẽ đến nơi, chuyến đi tiên cung mờ mịt, có thể nói suy yếu thực lực chỉnh thể của tầng bậc cao nhất đại lục thiên vũ, đối với hạo kiếp ma linh trong tương lai mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá đây cũng là phải trải qua tu hành, cũng có một số người thông qua tiên cung mờ mịt để cho thực lực đạt được tăng trưởng, chết đi chí tôn, thánh hiền, cũng tất nhiên có chí tôn thánh hiền mới ra đời, hắn chỉ để ý một lòng tu hành, ra vẻ mình suy nghĩ nhiều. Không gian chi lực vận chuyển, tiếp theo tiên khí bái tiên tháp lượn lờ biến mất. Khi tầm mắt mọi người lần nữa khôi phục, một loại cảm giác âm lãnh xâm nhập thần hồn tất cả mọi người, một phương là vẻ đẹp tiên giới, một bên là lang mộ âm lãnh, loại chênh lệch này làm mọi người nhất thời có chút không kịp phản ứng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, từng đợt âm thanh quỷ dị truyền đến, tiếp theo, đại địa xuất hiện vết rạn, từng bộ xương khô từ trong khe hở vươn ra, tiếp theo chậm rãi bò lên trên. Bạch cốt khô lâu cũng là loài hiếm thấy nhất trong những tử thi, bộ xương này không có thần trí. Có rất nhiều tử thi đều sinh ra tử khí trong hoàn cảnh âm khí rất nặng. Loại tử khí này có thể điều khiển tử thi, đồng thời phát động công kích tất cả mọi tồn tại có sinh khí. Chương 942, nhị đệ, Diệp Phàm cất cao giọng nói, lúc này Diệp Tàn vươn tay phải ra, tiếp theo, tử khí xung quanh hình thành vòng xoáy, bị Diệp Tàn hấp thu toàn bộ, những xác chết còn đang bò lên bên trong kẽ đất kia trực tiếp đứng im. Chiêu này khiến cho đoàn người Sở Phong Vân có chút kinh ngạc. Ai cũng biết người làm cho người ta đau đầu nhất chính là những tử thi này. Đừng nhìn những thi thể này không tính là quá mạnh, nhưng khi còn sống ít nhất cũng là cường giả hư khuyết cảnh, trong đó không thiếu một ít xương khô thánh hiền. Xương khô hư khuyết cảnh cũng thôi đi, một ít xương khô thánh hiền vô cùng cứng rắn, vũ khí bình thường căn bản không chém nổi, cộng thêm những xương khô này không biết đau đớn, cũng cơ bản không chết, trừ phi vỡ thành mảnh xương, nếu không sẽ luôn đi theo ngươi, thật sự phiền phức vô cùng. Nhưng nguyên lực bên trong tiên cung phiêu miểu lại bị phong cấm hơn phân nửa, muốn hoàn toàn xóa đi một bộ xương khô đối với không ít người mà nói, đều là chuyện đau đầu, mà vạn đế sơn có bao nhiêu xương khô. Nghe đồn nơi này còn có xương cốt tiên nhân, thậm chí là đế cốt, mà có Diệp Tàn ở đây, ít nhất bọn họ không cần lo lắng những bộ xương khô này sẽ chết. Chắc hẳn ngôi mộ tiên đế của vạn đế sơn là ở trung tâm của đám tiên mộ kia. Chúng ta cứ đi theo con đường này là được, có thủ đoạn của huynh đệ Diệp Tàn. Có lẽ hành trình tới Vạn Đế Sơn lần này đơn giản hơn không ít. Sở Phong Vân cất cao giọng nói, mọi người nghe vậy lập tức đánh giá Vạn Đế Sơn, không gian khổng lồ mênh mông vô biên, toàn bộ bầu trời phía trên, khói đen vô tận dưới cuồng phong không ngừng biến hóa. Đại đa số sương mù tạo thành hình quỷ hồn, cái miệng rộng khủng bố phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể thôn vệ không gian này. Chúng đứng trên mặt đất, nhìn không thấy phần mộ, âm phong gào thét, quỷ hồn chu lên, thỉnh thoảng có thể thấy trên mặt đất hiện ra một số xác chết, du đãng không ý thức. Nơi này, gọi là địa ngục ngược lại càng thích hợp hơn. Trường Sinh Hải nổi tiếng về hùng vĩ vô biên, nguy hiểm ở chỗ hải thú cực lớn, phong cảnh rộng lớn, nguy cơ hùng hồn, hầu như phải chết là sóng thần cuồng bạo, trời long đất lở, mà tiên tháp xinh đẹp như tiên cảnh, cung điện sừng sững, lại ẩn giấu giỏi bỏ không gian xấu xí vô cùng, trận pháp hoành hành, con rối không thể khống chế, đa số nguy hiểm đến từ trận pháp. Sở Phong phân tích, điểm khác nhau lớn nhất giữa Vạn Đế Sơn và hai nơi này chính là, sự che giấu của nguy hiểm ở đây không cao, rất nhiều nguy hiểm, chúng ta chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy, nhưng nguy hiểm càng trực quan, yêu cầu của nó đối với thực lực càng cao, yêu cầu đối với khí vận càng ít. Chỉ cần chúng ta không gặp được Đế Cốt Thành Linh, tin chắc sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Đế Cốt Thành Linh, Diệp Phàm nghe vậy tiếp lời, nếu là Đế Cốt, hẳn là trên người có tiên văn huyền ảo kèm theo đế uy ẩn nấp, hơn nữa sợ là có thể bay trên trời cao. Nghe đồn quả thật là như thế, bất quá gặp qua Đế Cốt Thành Linh cũng không nhiều người, ta cũng đã từ trong điển tịch gia tộc cổ xưa hiểu được một chút, Diệp huynh có thể nói kỹ càng như vậy, ngược lại là người học rộng hiểu nhiều. Sở Phong Vân nghe vậy lập tức gật đầu nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười khổ, ta cũng không phải học rộng, chư vị trở lại xem một chút đi. Mọi người nghe vậy liền nghi hoặc quay đầu lại, lập tức, đồng tử của tất cả đều co rụt lại. Ở cách truyền tống trận không xa, một bộ xương óng ánh lơ lửng giữa không trung, một tia đế uy tràn ngập. Tiên văn huyền ảo khắc lên phía trên bộ xương, rõ ràng là một bộ khô lâu, nhưng lại mang theo uy nghiêm quỷ dị và thần bí. Không thể không nói, năng lực ẩn nấp của đế cốt này mạnh mẽ đáng sợ, nếu không phải lực lượng thần hồn của Diệp Phàm khác với người thường, bản thân còn có đế uy thuần túy nhất, cực kỳ mẫn cảm với đế uy, sợ là khi đế cốt này đến sau lưng bọn họ, hắn cũng nhất định không biết được. Diệp huynh, tâm tính của ngươi làm ta bội phục vô cùng. Sở Phong Vân lộ ra một tia bất đắc dĩ nói, sau khi Diệp Phàm phát hiện đế cốt, còn dùng ngữ khí nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với bọn họ, quả thực khiến Sở Phong Vân á khẩu. Đồng thời, hắn có chút tò mò nhìn thoáng qua bản thể Diệp Phàm giả trang thành công tử họ Triệu. Đội người này dường như vẫn luôn trầm mặc, hơn nữa không giỏi nói chuyện. Nhưng thời điểm đối mặt với đế cốt, những chí tôn kia rõ ràng có dao động rất nhỏ, nhưng vị Triệu công tử trước mắt này lại không có mảy may giật mình, vô cùng lạnh nhạt. Xem ra, đây lại là một gã thiên kiêu. Mọi người nghiêm trận nhìn đế cốt xuất hiện, nếu nói không căng thẳng thì đó là giả. Trong Vạn Đế Sơn, đế cốt là ác mộng của người thừa kế, chẳng ai ngờ được hắn lại xuất hiện ở đây. Theo lý mà nói, đế cốt rất ít sẽ rời khỏi lăng mộ của mình. Đế cốt kia hiển nhiên khác với những bộ xương khác, trong ánh mắt trống rỗng của hắn, một tia hồn hỏa thiêu đốt, nhìn vào Diệp Tàn chau mày, hai mắt lơ đãng nhìn xuyên qua bả vai trái của mình, nơi đó phong ấn vương miện tử thần, chẳng lẽ bộ đế cốt này hướng về phía nó. Đương nhiên những người khác cũng nhận ra mục tiêu của đế cốt, lúc này dồn dập nhìn về phía Diệp Tàn, Diệp Phàm trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Tàn, lạnh nhạt nói, xem ra đế cốt này là nhằm vào nhị đệ của ta, Sở huynh, chuyện này các ngươi không cần xen vào. Diệp huynh, cách nói này của ngươi, không khỏi khinh thường Sở Phong Vân ta, đã là minh hữu, nào có đạo lý gặp phải nguy hiểm liền bỏ đi trước, Vạn Đế Sơn, đế cốt chi linh, nghe nói có được lực lượng tiếp cận tiên nhân, ta rất muốn kiến thức một phen. Nói xong, Sở Phong Vân nhìn về phía bản thể Diệp Phàm, Triệu công tử, có đảm lượng lưu lại không? Nếu đã là minh hữu, đương nhiên phải đi làm minh hữu rồi, Triệu mỗ ta cũng không phải loại nhát gan sợ phiền phức. Bản thể Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó vẫy tay phải một cái, Long Chiến Tức ngụy trang xuất hiện trong tay hắn. Sở Phong Vân nhìn trường thương trong tay Diệp Phàm, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Hắn là người dùng thương giảo tạo long thương, hiển nhiên khiến hắn rất động tâm, mặc dù hắn không hiểu vì sao vị Triệu công tử này không cần mở trường kiếm mở mịt của tiên cung. Hống, đế cốt phát ra một tiếng gầm cực kỳ khủng bố, tiếp theo trong nháy mắt biến mất. Nhanh quá, đương, trường đao của Diệp Tàn lập tức rời vỏ, đao khí xông ra chân trời, đao tâm của thần, cảnh giới võ đạo vượt qua võ đạo còn cao hơn một tầng, không tồn tại ở cảnh giới võ đạo của phàm gian. Vừa ra tay đã khiến mọi người thay đổi sắc mặt, mặc dù là Diệp Phàm trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn đoán Diệp Tàn và Diệp Quỷ đã lấy được truyền thừa khó lường ở trong Vẫn Thạch chi địa kia, thế nhưng tuyệt đối không thể tưởng được hắn lại nắm giữ đao thần chi tâm. Cấp bậc của võ đạo chi lực chia làm võ thế, võ ý, võ chi cảnh, sức mạnh võ đạo, tâm của võ thần, vận vị võ chủ, lý giải của Diệp Phàm đối với kiếm đạo cũng chỉ là kiếm đạo chi lực, mà Diệp Tàn đã vượt qua lý giải của Diệp Phàm đối với võ đạo. Oanh, đao khí kinh khủng tung hoành, nhưng mà rất nhanh, mọi người liền cảm nhận được một luồng tuyệt vọng, tiên văn trên xương đế phát ra một tia ánh sáng yếu ớt, sau đó Diệp Tàn trực tiếp bị đánh bay. Ngón tay xòe ra, Đế Cốt đẩy trường đao của Diệp Tàn ra, chọc thẳng vào chỗ đứt gãy cánh tay trái của hắn. Tam đệ, Diệp Phàm hét vang, Diệp Quỳ lập tức trao đổi vị trí với Diệp Tàn, kiếm tâm mở ra tầng 3, kiếm thần chi tâm. Vù vù, vô cùng kiếm quang hung hăng chém lên trên Đế Cốt, tiên văn kéo theo không gian âm lãnh phát ra âm bạo khác thường, kiếm tâm mất đi, kiếm khí xé nát, Diệp Quỳ bị một trường đánh bay. Thiên địa thông linh, vạn Phật ảnh, khí tức của Diệp Phàm trong nháy mắt phá tan phong tỏa của đại trận cấm pháp, ngay sau đó phía sau hắn, Phật ảnh phá trời, Phật trường to lớn không ngừng đánh về phía Đế Cốt. Ở một nơi khác, khí tức Sở Phong Vân cũng tăng lên với tốc độ đáng sợ, vạn Phật ảnh thứ hai xuất hiện, Phật trường gào thét chồng chất với vạn Phật ảnh của Diệp Phàm, liên tục không ngừng đánh về phía Đế Cốt. Trường thương trong tay bản thể Diệp Phàm xoay tròn, sức mạnh nguyên rủa bộc phát, lực công kích giảm 1%. Nguyên rủa, nghịch chuyển, Diệp Phàm hừ lạnh, nguyên lực trên người điên cuồng thiêu đốt, giảm tốc độ cực kỳ đáng sợ. Tiếp theo, nguyên rủa mới thay thế nguyên rủa ban đầu, hồn lực yếu đi 10%. Oanh, song phương hung hăng va chạm với nhau. Chương 943. Oanh, bản thân Phật thân có tác dụng trấn tà khu ma, lấy Phật thân sử dụng vạn Phật ảnh, ở một phương diện nào đó thương tổn với Đế Cốt càng lớn hơn. Nhưng mà lực lượng tiên văn đã đạt tới cực hạn phàm giới, khi tiên văn tràn ngập, chân trời xuất hiện một đạo tiên văn pháp trận vô cùng to lớn, tiếp theo những pháp trận này ngăn lại toàn bộ vạn Phật ảnh. Xoay tròn, oanh oanh oanh, Diệp Phàm và Sở Phong Vân bị cỗ tiên văn chi lực này đánh lui, tiếp theo Phật ảnh phảng phất bị tử khí xoắn giết, tiêu tán không còn. Mọi người lập tức sửng sốt, Đế Cốt rất mạnh, điểm này mọi người rất rõ ràng, thế nhưng không có ai nghĩ tới hắn lại mạnh như vậy, Diệp Phàm và Sở Phong Vân liên thủ mà cũng bị đánh lui, thật là đáng sợ. Không gian, Sở Phong Vân quát lớn một tiếng, hai tay kết ấn, đánh xuống linh ấn Đế Cốt đang bắn nhanh. Nhất thời, Đế Cốt chi linh trực tiếp tuần hoàn trong không gian vô hạn, mặc dù tốc độ hắn cực nhanh, nhưng lại không thể đi tới một chút nào. Thời gian, Diệp Phàm theo sát đến, hai mắt biến thành màu vàng óng ánh, Đế Cốt trong nháy mắt bất động. Thương kỹ cấp ngụy tiên, nghịch thần la sát, bản thể Diệp Phàm cầm ngụy chú long thương trong tay, quát lớn một tiếng, ba hư ảnh xuất hiện, trên bầu trời lôi đình trải rộng, phác họa lôi kỳ lân, lôi long, lôi thú, tiếp đó những lôi đình này hóa vật biến mất trong nháy mắt, hình thành lôi hải vô tận, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, không ngừng hạ xuống. Trên bầu trời màu đen bị tử khí che kín, không ngừng có lôi xà lượn lờ, thân hình Diệp Phàm bay vọt lên trời, mũi trường thương chỉ thẳng vào linh hồn của Đế Cốt, tiếp theo, vô tận lôi đình điên cuồng hội tụ về phía mũi thương. Chiến kỹ ẩn tàng, diệt thiên tuyệt địa, Sở Phong Vân hơi sửng sốt, đây chính là một trong những vũ kỹ mạnh nhất của hắn, không ngờ Triệu công tử này vậy mà cũng biết, thiên hạ to lớn này, thiên tài yêu nghiệt quả thật khiến người ta phải kinh ngạc. Sở huynh, Diệp Phàm cất cao giọng nói, Sở Phong Vân lập tức vọt lên, lôi đình nổ tung, bầu trời bị lôi hải xuyên qua, tiếp theo vô tận sấm sét giáng xuống, hội tụ mũi thương, diệt thiên tuyệt địa. Sở Phong Vân thứ hai xuất hiện, vương thể hóa thân, tượng Phật sừng sững, vạn Phật ảnh. Trường kiếm trong tay Diệp Phàm biến mất, một cây trường kích xuất hiện. Tiếp theo, ở phía sau hắn, một thân ảnh to lớn cõng trường kích, thân ảnh còng xuống, giống như gánh nặng của trường kích. Trường kích của Diệp Phàm nâng lên, thân ảnh nhàn nhạt chậm rãi thẳng sống lưng, hai tay nắm chặt cán kích diệt linh kích vô cùng to lớn. Tiếp theo, diệt linh kích của Thương Sinh mạnh mẽ chém xuống, ẩn giấu chiến kỹ, hỗn độn hoàng hôn. Võ kỹ cấp tứ đại ngụy tiên bộc phát, hai mắt Sở Phong Vân lộ ra một tia quang mang khác thường, vì sao? Phân thân của Diệp Phàm không xuất hiện, diệt thiên tuyệt địa, vương tỏa toàn năng, thì ra là thế. Oanh, công kích khủng bố kéo theo thiên địa chi uy, vô tận lôi đình đem nơi đây hóa thành lôi đình lĩnh vực, trong phương viên một dặm đám tử thi nhao nhao nổ tung dưới lôi đình. Vô số võ tu nhao quay đầu nhìn về phía bên này, từng người trầm tư không nói. Tiên uy nổ tung, Đế Cốt lập tức thoát khỏi không gian hai tầng trói buộc. Một tiếng giống giận ngập trời vang lên, tiếp theo một quyền nện về phía Sở Phong Vân và Diệp Phàm. Oanh oanh oanh, lúc này Dưỡng Sinh đã diệt linh kích, lôi thần chi thương đều bị đánh nát dễ như trở bàn tay. Thật mạnh, Diệp Phàm và Sở Phong Vân đồng thời nhíu mày, đây là uy lực của xương khô tiên đế sao, khủng bố như vậy. Kiếm rít, thân hình Diệp Quỷ nháy mắt xuất hiện sau lưng Đế Cốt, huyền minh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm đan diễn biến kiếm khí, tạm thời thoát khỏi sự phong tỏa của cấm pháp đại trận. Công kích cực hạn, công kích của Diệp Quỷ so với Diệp Phàm còn mạnh hơn, bản thân hắn chính là tồn tại kiếm tẩu thiên phong, năng lực phòng ngự, toàn diện của võ kỹ cũng không tính là ưu tú, nhưng tốc độ và công kích đủ để khiến tất cả mọi người tuyệt vọng. Kiếm linh hóa hư, hư linh thiên khải, nhanh, thân hình Diệp Quỷ lập tức biến mất, tiếp theo, một tiếng kiếm khí long ngâm vây quanh Đế Cốt, vô số Diệp Quỷ phô thiên cái địa xuất hiện, 360 độ không có góc chết phát động xung kích về phía đế cốt, mỗi một bóng người đều nắm chuôi kiếm tay phải, tay trái nắm vỏ kiếm, một luồng khí tức sơ sắc tiêu điều tràn ngập bốn phía. Kiếm đạo, ta là vua, oanh, kiếm quang nổ tung, kiếm ý vô tận phá tan chân trời, ngay sau đó, kiếm khí hình thành gió bão, xoắn giết tất cả, một chiêu vũ khí cấp cao cấp thánh giai. Đây là võ kỹ hoàn toàn dựa vào kiếm đan và kiếm tâm, cho dù là Diệp Phàm cũng không cách nào bắt chước. Hơn nữa một chiêu vũ kỹ này chỉ có một chiêu, đó chính là trong nháy mắt hình thành vô số diệp quỷ, sau đó rút kiếm chém tiếp. Uy lực rút kiếm, có thể chém nhật nguyệt tinh thần. Đinh, đinh, đinh, đinh, tiên văn hộ thể bên cạnh đế cốt bắt đầu nổ tung, phần lớn tiên văn trên đế cốt đều dùng để chống lại công kích của Diệp Phàm và Sở Phong Vân. Tiên văn hộ thể tuy nói đã ít hơn không ít, nhưng tốc độ của diệp quỷ lại nhanh đến mức khiến người ta tức lộn ruột, gần như thuấn di như Sở Phong Vân, trong nháy mắt đi tới phía sau đế cốt, phát ra công kích khủng bố như vậy. Mặc dù đế cốt có linh tính, nhưng chiến đấu dựa vào bản năng cao đến dọa người, cũng không thể lập tức điều chỉnh lực lượng. Liên tiếp bị công kích chém ra, tiên văn bên người đế cốt không ngừng bị xé nát, không ít kiếm quang trực tiếp chém vào trên đế cốt, nhưng mà ngay cả một dấu vết cũng không lưu lại, lực lượng đế cốt quả thật làm người ta tuyệt vọng. Kiếm tâm hợp nhất, vô số diệp quỷ lập tức dung hợp với bản thể diệp quỷ ở trên cùng, đồng thời bản thể diệp quỷ rơi xuống với tốc độ đáng sợ, kiếm xuất, không gian bị xé rách. Kiếm tâm ẩn tàng chiến kỹ hợp nhất, trong nháy mắt dung hợp tất cả hư ảnh, tích lũy công kích vô tận ở trên một kiếm ra, thiên địa câu diệt. Nhưng loại chiêu thức kiếm tâm hợp nhất này hội tụ vô tận kiếm đạo, lực cắn trả của kiếm ý đủ để làm diệp quỷ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Có thể nói, đây là sát chiêu một kiếm không địch chết thì là ta vong. Kiếm khí tung hoành, kiếm ngân rung trời, trong nháy mắt, một kiếm chém xuống. Oanh, đế cốt bắt đầu xuất hiện tổn hại, tử khí biến mất gần một nửa, xen lẫn tiếng gầm thét thống khổ vang lên, tiếp theo tiên văn nổ tung, Diệp Phàm và Sở Phong Vân cảm nhận được một luồng đế uy không thể giải thích được đang tấn công về phía hai người bọn họ. Đế uy đạo đan, nở, Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, đế uy cũng xuất hiện, ngăn cản đế uy của đối phương. Trên người Sở Phong Vân cũng xuất hiện tiên uy đáng sợ, trên khuôn mặt tuấn giật lộ ra vẻ tàn nhẫn, ngăn hắn lại. Cũng đang có ý đó, bốn bóng người không lùi mà tiến, đón đỡ tiên văn của đế cốt, phân ra bốn phương cứng rắn áp chế đám đế cốt chi linh điên cuồng tại chỗ. Nhưng loại lực lượng tiên văn này cũng vô cùng đáng sợ, Diệp Phàm và Sở Phong Vân lập tức trọng thương, khóe miệng chảy máu. Giống, tiếng gào rú càng thêm điên cuồng, tiên văn hóa thành xiềng xích, hung hăng đập mạnh lên người Diệp Quỷ. Lúc này Diệp Quỷ hiển nhiên đã thoát lực, trong nháy mắt căn bản không cách nào hội tụ nguyên lực lần nữa. Tuy rằng linh hồn đế cốt bị Diệp Phàm và Sở Phong Vân một mực vây khốn tại chỗ, nhưng cũng không thể nào xuất ra nhiều lực lượng nhắm vào Diệp Quỷ được. Mặc dù chỉ có một phần mười uy năng của xiềng xích này, cũng đủ để mở núi xé đất. Lực lượng, Diệp Phàm hét to, trên thân thể mạnh mẽ giống như có vô số thú hồn gào thét, những thú hồn này trong nháy mắt thoát khỏi cấm pháp đại trận trói buộc. Khác với lúc vừa mới tiến vào tiên cung mịt mù, một năm tu hành này, hiển nhiên làm cho ba người Diệp Tàn đều có được thủ đoạn cấp bậc tiên nhân, từ đó tránh thoát khỏi trói buộc của cấm pháp đại trận. Chương 944, Chí Tôn mà hai bên mang theo hoàn toàn sững sờ đứng một bên, bọn họ không có tư cách chiến đấu loại cấp bậc này, đám người Diệp Phàm mang theo bọn họ sợ mục đích cũng không phải là ứng phó loại chiến đấu cấp bậc này, mà là để khi bọn họ thoát lực có thủ hạ bảo hộ. Bọn họ đều đường đường là cường giả Chí Tôn, giờ phút này nhìn đám người Diệp Phàm đánh nhau hăng say cũng không khỏi có chút chán nản. Không hổ là thiên kiêu đăng lâm vương tọa, so với bọn họ còn cường đại hơn rất nhiều. Thủ hạ của Diệp Phàm tự nhiên đối với Diệp Phàm càng thêm cung kính, nhất là Chí Tôn của y ra giờ phút này đâu còn chút kiêu ngạo nào. Đại lực trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở phía trước Diệp Quỷ, loại thủ đoạn này khiến Diệp Phàm cũng phải động dung. Lực lượng huyết mạch không gian minh xà, thuấn di, lực lượng to lớn ở trong núi hấp thu vô số lực lượng huyết mạch của cự thú thời thái cổ, nhưng muốn khống chế những lực lượng huyết mạch này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đến nay đại lực cũng chỉ là nắm giữ lực lượng huyết mạch rất ít của mấy con thái cổ hoang thú, mà lực lượng huyết mạch không gian minh xà cũng là một trong số đó. Sức mạnh của thái cổ huyền quy không phá được xác rùa. Mai rùa được lực lượng côn bằng dung hợp cùng lực lượng huyết mạch xuất hiện ngay trước mắt, xiềng xích tiên văn mạnh mẽ đánh vào trên mai rùa, nhưng mai rùa vẫn lù lù bất động. Sức mạnh của bản thể ma viên, bạo lực, lực lượng mạnh mẽ chộp lấy tiên văn, hung hăng lôi kéo về phía mình. Đế cốt chi linh như bị một cỗ cự lực không thể giải thích kéo lại, tiếp theo không khống chế được bay đến trước mặt đại lực. Tiếp đó, nắm đấm to lớn hung hăng nện ở trên linh hồn chi linh của đế cốt chi hỏa. Oanh, đế cốt lập tức bay lên, bất lực ném về phía xa, cơ bắp trên mặt Diệp Phàm và Sở Phong Vân hơi co rúm, con hàng này, lại hùng mạnh như vậy sao? Than thở thì than thở, hai người rất rõ ràng, bọn họ nhất định phải kiềm chế phần lớn tiên văn của đế cốt, chỗ cường đại thật sự của đế cốt chính là kinh khủng tiên văn này. Tiên văn không ngừng biến mất, hiển nhiên hắn muốn thu hồi tiên văn lại, rõ ràng hắn phát hiện ngoại trừ Diệp Phàm và Sở Phong Vân, hai người khác cũng mạnh mẽ không nói đạo lý. Mang ta đến bên cạnh đế cốt, Diệp Tàn quát lớn, không hề nghĩ ngợi mà chỉ cầm lấy Diệp Quỷ Thuấn Di xuống dưới đế cốt, tiếp đó Diệp Quỷ biến mất, vật đổi sao rời, Diệp Tàn xuất hiện. Thời gian ngừng lại, Diệp Phàm lại mở ra Vĩnh Hằng Chi Nhãn, tiên văn bên người đế cốt phảng phất bị đông kết lại, không thể hình thành phòng hộ hữu hiệu trước. Trên cánh tay phải của Diệp Tàn, một vương miện màu đen xuất hiện, tiếp đó, hóa thành khí đen tinh thuần nhất, quấn quanh ngón trỏ bên phải hắn. Giống, tiếng gầm rú cuồng bạo vang lên, hiển nhiên uy hiếp tử vong khiến cho linh hồn đế cốt theo bản năng bộc phát ra thực lực đáng sợ. Tiên văn trong nháy mắt ngăn ở phía trước Diệp Tàn, hai mắt Diệp Phàm trực tiếp bị cắn trả chảy máu, một kích cuối cùng, chẳng lẽ sắp thành công. Không gian, lóng lánh, Sở Phong Vân quát to một tiếng, khóe miệng lập tức phun ra máu tươi, hai tay liên tục đánh ra thần văn. Thủ đoạn thoát khỏi cấm pháp đại trận của bọn họ đều là một vài thủ đoạn cấm kỵ, từ lúc chiến đấu đến giờ Diệp Phàm đã liên tục mở ra ba lần thông linh của thiên địa. Có thể nói trạng thái của hắn cũng vô cùng tệ hại. Trái lại Sở Phong Vân cũng vậy, nếu một kích này không thể đánh chết được linh hồn của đế cốt thì thật sự rất nguy hiểm. Bên cạnh Diệp Tàn, lực lượng không gian xuất hiện. Tiếp theo, Diệp Tàn trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở phía sau đế cốt, cũng là nơi đế cốt tiên văn chưa bao trùm. Chết đi, Diệp Tàn quát lạnh một tiếng. Tay phải hung hăng đập lên trên hồn hỏa của đế cốt chi linh, tử thần vương bộc phát, trong nháy mắt điên cuồng hấp thu hồn hỏa và tử khí của đế cốt chi linh. Hai tức sau, hồn hỏa của đế cốt chi linh biến mất, tiếp theo trên đầu hắn xuất hiện một vương miện, khí thể màu đen trên vương miện nhập vào trên đế cốt, tiếp theo, tử khí biến mất, vương miện trở lại vai trái Tản Diệp, sinh khí ùa vào đế cốt, trên xương đế cốt bắt đầu sinh ra huyết nhục. Rất nhanh, một chiếc lá khác xuất hiện, đám người Diệp Phàm đều có chút ngạc nhiên. Nguyên lực biến mất, Diệp Phàm và Sở Phong Vân đồng thời hạ xuống đất. Sắc mặt hai người tái nhợt vô cùng, sắc mặt Diệp Quỷ cũng trắng bệch, ngay cả nhúc nhích cũng không làm được, dùng lực hơi tốt một chút, nhưng hiển nhiên việc thoát khỏi cấm pháp đại trận đối với hắn mà nói đã sinh ra cắn trả không nhỏ. Ngược lại trạng thái của Diệp Tàn là tốt nhất, hắn không chỉ lấy được một hóa thân ở bên ngoài, hơn nữa tu vi trực tiếp đột phá đến cấp 2 chí tôn khiến người ta không nghĩ tới. Diệp Tàn thu hồi hóa thân, đi đến bên cạnh đám người Diệp Phàm. Lo lắng nói, đại ca, các ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nhị đệ, thân thể này là ngoại hóa thân. Công lao là của tử thần vương miện, ta cũng không biết vương miện này là bảo vật cấp bậc gì nữa. Vừa rồi sau khi hấp thu tất cả hồn hỏa của đế cốt chi linh, hôi miện của tử thần đã mất đi khống chế. Về sau hồn phách của ta tự nhiên tiến vào chỗ đế cốt hồn hỏa kia, sau đó ta cảm giác được mình có thể hoàn toàn khống chế được đế cốt. Ồ, tử thần vương quan, Diệp Phàm nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Bất quá bọn người Sở Phong Vân ở đây, hắn cũng không dễ dùng vạn giới lục giám định vật ấy, chỉ có thể đợi sau này lại nói. Huống hồ, kịch chiến bên này sợ là hấp dẫn không ít phó tu chú ý. Lấy trạng thái hiện tại của bọn họ, nếu gặp phải bọn người Âu Dương tu, thật đúng là có chút nguy hiểm. Lúc này dưới chỉ thị của Diệp Phàm, rất nhiều chí tôn bảo vệ cho mấy người nhanh chóng rời đi. 5 phút sau, từng bóng người đi vào, người cầm đầu trông cực kỳ tuấn giật, bên hông đeo thập tự luân, trên người thỉnh thoảng tràn ngập khí đen. Hắn quan sát một hồi chiến đấu kịch liệt trên mặt đất nứt nẻ, khóe miệng mỉm cười, Diệp Phàm, Sở Phong Vân. Tu, chúng ta có nên đuổi theo không? Đuổi theo, đương nhiên là phải đuổi rồi, nơi đây có khí thức của đế cốt, đám người Diệp Phàm chắc chắn đã gặp được đế cốt, ta đã lấy được truyền thừa đế hồn, nếu như thu được đế cốt thì ta sẽ có biện pháp luyện hóa đế cốt thành hóa thân ra ngoài, là cơ hội trời ban, sao có thể không đuổi theo, đi. Âu Dương Tu nghe vậy cất cao giọng, tiếp đó phất tay ra hiệu cho đám người Y Vân Đình đuổi theo. Dựa vào mệnh lệnh của thiên đạo, bọn người Âu Dương Tu bắn nhanh về phía đám người Diệp Phàm, Sở Phong Vân biến mất. Diệp huynh giấu giếm ta thật là khổ a. Sở Phong Vân nhìn Triệu công tử trước mắt, có ý ám chỉ nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức gỡ xuống áo choàng, dáng vẻ khôi phục lại bộ dáng như trước, chắp tay nói, đi ra bên ngoài, để lại một con mắt thì sẽ bớt đi chút nguy hiểm, kính xin Sở huynh chớ trách. Ha ha, Diệp huynh nói có lý, có điều nếu không phải linh hồn đế cốt này đột nhiên xuất hiện, ta thật sự không có biện pháp phát hiện Triệu công tử chính là ngươi, năng lực biểu diễn này của Diệp huynh so với thực lực của ngươi còn cường đại hơn. Sở Phong Vân nghe vậy không khỏi cười nói, ngược lại không có ý trách cứ Diệp Phàm, bọn họ dù sao cũng chỉ là quan hệ hợp tác, tuy rằng xem như bằng hữu, nhưng cũng không tính là thân thiết bao nhiêu. Diệp Phàm đề phòng hắn cũng là bình thường, hắn làm sao lại không đề phòng Diệp Phàm chứ? Diệp Phàm bất đắc dĩ cười cười, ngược lại đột ngột nhìn về phía sau lưng, ý ám chỉ nói có ruồi nhặng theo tới. 945, mưu kế của Âu Dương tu sĩ, chỉ sợ con ruồi này là cắn người. Sở Phong Vân nghe vậy lắc đầu nói, mặc dù hai bên đều khôi phục không ít, nhưng sức chiến đấu vẫn giảm mạnh, mà những người phía sau, hiển nhiên là lai giả bất thiện. 19 cường giả chí tôn bảo vệ đám người Diệp Phàm không ngừng bắn về phía lăng mộ nguyên lực, dọc theo đường đi toàn bộ khô lâu đều bị bọn chúng đánh nát, nhưng bọn chúng cũng hung hăng đánh tới như vậy, xem ra bọn chúng đã quyết định đối phó mình. Bản thể Diệp Phàm lần nữa đội mũ rộng vành lên, đồng thời hóa thân bên ngoài chỉ thị mọi người dừng lại trên một gò đất tương đối rộng lớn. Mọi người lập tức bắt đầu cảnh giới, Diệp Phàm là vì lực lượng thần hồn đặc thù cảm ứng được phía sau có người đi theo, Sở Phong Vân thì khống nguyên đại pháp, đám người Diệp Tàn còn chưa cảm ứng được đám người Âu Dương tu sĩ. Cùng lúc đó, đám người Âu Dương tu cũng không cho rằng Diệp Phàm và Sở Phong Vân là hai người đi theo phía sau, dù sao toàn bộ hành trình của bọn họ đều là dựa vào thiên đạo mệnh chỉ lộ, vẫn còn cách bọn người Diệp Phàm rất xa. Mọi người ngồi nghỉ ngơi, đám người Diệp Phàm lập tức đả tỏa khôi phục tu vi, thân phận của Diệp Phàm là phân thân giả, trên người không có bất kỳ thương thế nào. Nhìn từ xa, đội ngũ của Diệp Phàm ngoài trạng thái của Diệp Quỷ ra, ba người còn lại vẫn trong trạng thái toàn thịnh như cũ. Hiện tượng này bị một đám người Âu Dương tu nhìn thấy, tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trạng thái của Sở Phong Vân không phải là đặc biệt tốt, nhưng vương thể hóa thân của gã vẫn như trước vô cùng mạnh mẽ, muốn động đến gã cũng khó càng thêm khó. Cộng thêm đám người thần bí Triệu công tử này, Âu Dương Tu lúc này bỏ qua ý định trực tiếp ra tay, mà phân phó thủ hạ ẩn nấp thân mình mai phục ở một bên. Tu, sao chúng ta không trực tiếp giết lên? Y Vân Đình nghi hoặc nói, giết đi, giết thế nào, trạng thái của Diệp Phàm vẫn ở đỉnh cao như trước. Thủ đoạn của hắn không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Mặc dù ta có năng lực bất tử, lần này còn nhận được truyền thừa ở lăng mộ tiên đế, đạt được năng lực đột phá đại trận cấm pháp trong thời gian ngắn. Nhưng mới vừa rồi trên bầu trời đã có 4 võ kỹ cấp ngụy tiên nổ vang, đừng có mơ, tất nhiên Diệp Phàm có thể tìm cách đột phá đại trận cấm pháp. Âu Dương Tu lắc đầu nói, nhưng mà Tu, đừng quên ta cũng có thể tạm thời đột phá cấm pháp đại trận, ta đây là thật sự thánh hiền, bọn họ chí tôn tuy rằng nhiều, nhưng là tại cấm pháp đại trận hạ, thực lực 10 phần không còn một. Y Vân Đình nói tiếp, không thể cưỡng lại, nếu đối phương khăng khăng muốn chạy trốn, chúng ta vẫn không có cơ hội, ta muốn giữ chân tất cả những người này. Phải nghĩ ra một phương pháp ổn thỏa toàn diện. Mặt khác, vì sao ba phe nhân mã này lại tới Vạn Đế Sơn, phương hướng chiến đấu lúc nãy là ở bên truyền tống trận, nói cách khác, bọn họ hẳn là kết bạn từ nơi khác tới Vạn Đế Sơn. Âu Dương Tu sờ cằm suy đoán, Vạn Đế Sơn ngoại trừ mộ tiên đế, cũng không có cơ duyên gì quá mạnh, huống hồ lấy thế lực ba phương này, không cần thiết hợp tác, trừ phi bọn họ đi vào Vạn Đế Sơn căn bản không phải vì lăng mộ tiên đế, như vậy, bọn họ vì cái gì? Thiên đạo mệnh bàn sao? Tu, ý của ngươi là, bọn họ đến vì ngươi. Nghĩ đến 89 phần 10 rồi, ta ngược lại là may mắn để những người này hợp tác, xem ra ta ở trong mắt bọn họ vẫn là man cường a. Âu Dương Tu hiếm khi vui đùa, tiếp theo tay phải chỉ hướng bản thể Diệp Phàm, người nọ là thế lực thần bí mở ra tiên cung mở mịt, hắn và Diệp Phàm từ trước đến nay không có bất kỳ giao tình nào, có lẽ, hắn sẽ là cửa khẩu đột phá của chúng ta. A, chỉ giáo cho, tiên cung phiêu miểu nhiều nhất còn 8 tháng nữa sẽ tự động đóng cửa. Mà thời gian 8 tháng, bọn hắn còn có thể tìm được bao nhiêu truyền thừa. Nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 người, thế lực mở ra tiên cung này muốn mượn nhờ thiên đạo mệnh bàn, chúng ta liền giúp hắn là được, bỏ ra đại giới tự nhiên chính là đối phó Diệp Phàm. Âu Dương Tu nói tiếp, lấy thực lực của chúng ta so sánh với 4 người Diệp Phàm, nhìn thế nào cũng đều dễ giết bọn họ hơn đi, huống chi, trước mắt ta ở trong tối bọn họ ở ngoài sáng, muốn từ trong tay ta cướp đi thiên đạo mệnh bàn, không đơn giản như vậy. Cho dù nhóm thần bí nhân này hợp tác với chúng ta, tên Sở Phong Vân kia cũng là một phiền toái lớn. Sở Phong Vân, ha ha, biết người biết ta trăm trận không có thua, là người đều có nhược điểm của Sở Phong Vân chỉ là một nữ tử, căn cứ tình báo của ta, hắn cần hồn tụ đan, mà hồn tụ đan chỉ có Bách Hình Tiên Các mới có thể có được. Ta tin tưởng nếu ta dùng thiên đạo mệnh bàn giúp hắn tìm kiếm Bách Hình Tiên Các, hắn hẳn minh bạch nên chọn như thế nào, cùng lắm thì ta bỏ đi, để cho hắn không tìm thấy Bách Hình Tiên Các nữa. Nhưng mà, hiện tại bọn họ tụ tập cùng một chỗ, chúng ta nên hợp tác cùng bọn họ như thế nào? Không sao, bên cạnh Diệp Phàm không có chí tôn hộ vệ, những hộ vệ này đều là Sở Phong Vân và người thần bí kia, cho nên hễ là có vài động tĩnh, những thị vệ này cũng sẽ thông báo cho hai người Sở Phong Vân, mà không đi tìm Diệp Phàm, chúng ta chỉ cần báo tin tức vừa thấy cho bọn họ là được. Nói xong, Âu Dương Tu phất tay ý bảo chí tôn cường giả bên cạnh tới, tiếp theo lặng lẽ nói mấy câu, sau đó cường giả chí tôn kia nhẹ gật đầu. Tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng 10 hơi thở sau, thân thể Diệp Phàm bất động thanh sắc đứng lên, giống như có ý rời xa hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm và đám người Diệp Tàn, tiếp theo bất động thanh sắc biến mất không thấy. Bản thể Sở Phong Vân đang chữa thương, hóa thân bên ngoài lặng lẽ rời đi, quay lại nhìn bốn người Diệp Phàm, dường như không phát giác chút nào, tâm tư của bọn họ vẫn đặt trên thương thế của Diệp Quỷ. Âu Dương Tu nhìn hết thảy trước mắt, khóe miệng cong ra một tia độ cong quỷ dị, xem ra kế hoạch đã thành công bước đầu tiên. Rất nhanh, Diệp Phàm đội mũ rộng vành cùng Sở Phong Vân đi tới chỗ đám người Âu Dương Tu, không thể không nói, Âu Dương Tu vẫn có chút tán thưởng Sở Phong Vân cùng vị thần bí nhân này, ít nhất lúc này một mình đến đây, có thể thấy được bọn họ đối với thực lực của mình có bao nhiêu tự tin. Sở huynh, còn có vị này, Âu Dương Tu chắp tay với Sở Phong Vân, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm đang đội mũ rộng vành. Ta họ Triệu, Triệu huynh, lúc này Âu Dương Tu cười nói, tiếp theo gã nói thẳng, hai vị dẫn người đến Vạn Đế Sơn, tin tưởng là vì ta mà đến. Không sai, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, khiến Âu Dương Tu cảm giác trong tính cách người này có một loại tự tin và kiêu ngạo. Sở Phong Vân lại lộ ra một tia ý cười ôn hòa, Âu Dương huynh đã nói thẳng ra, ta cũng không tiện phản bác. Ta và Âu Dương huynh ngược lại cũng không thù không oán, chỉ có điều ta cần thiên đạo mệnh bàn. Ha ha, tự nhiên, vô luận là Sở huynh hay là Triệu huynh đều cùng Âu Dương Tu ta không có ân oán, mục đích của các ngươi sợ đều là vì thiên đạo mệnh bàn, bất quá ta rất hiếu kỳ. Ba phương thế lực các ngươi cùng nhau đến đối phó ta, nếu có được thiên đạo mệnh bàn, như vậy thiên đạo mệnh bàn thuộc về ai? Âu Dương Tu nhìn như thờ ơ nói, hai mắt lại lơ đãng liếc qua Sở Phong Vân và vị Triệu công tử này. Khi hai người nghe được mệnh lệnh của thiên đạo bàn đều không cảm thấy vui mừng, hơn nữa cũng không nhìn đối phương, hiển nhiên hai người cũng không phải người nhận được mệnh bàn thiên đạo. Cứ như vậy, 90% kế hoạch đối phó với Diệp Phàm có thể thành công. 946. Tương kế tựu kế, ha ha. Xem hai vị, quy về thiên đạo mệnh bàn cuối cùng là Diệp Phàm đi. Nếu thế, ta sẽ nói trắng ra với hai vị mở cửa sổ trời. Việc các ngươi cần thiên đạo mệnh bàn, ta hoàn toàn có thể giúp các ngươi hoàn thành, điều kiện tiên quyết là giúp ta phế Diệp Phàm. Phế Diệp Phàm, Diệp Phàm giả trang Triệu công tử nghe vậy trong lòng liền trì trệ, mặc dù hắn có hứng thú với cái khai tu luyện thiên đạo của Âu Dương, nhưng đối với Âu Dương tu thì không có sát ý quá mạnh, dù sao hai người cũng không gặp nhau nhiều. Diệp Phàm cũng không cho rằng giữa hắn và Âu Dương Tu có thù oán gì. Bất quá người này vừa mở miệng đã phế hắn, đây là Diệp Phàm không thể chịu được. Không sai, giết hắn. Theo ta được biết, Âu Dương huynh và Diệp huynh không có thù oán gì, cũng không biết vì sao Âu Dương huynh lại ra tay độc ác như vậy. Sở Phong Vân đúng lúc nói, ta và hắn tự nhiên không oán không thù, nhưng hắn lại là một khâu quan trọng trong kế hoạch của ta, chi tiết ta liền không nói nhiều nữa, chỉ hỏi hai vị có nguyện ý hợp tác với ta hay không. Âu Dương Tu nói thẳng, ta cũng không dối gạt hai vị, vị này chính là đại trưởng lão Si Tình Cốc, cường giả thánh hiền, nàng có năng lực đột phá cấm pháp đại trận, đồng dạng, ta cũng có năng lực đột phá cấm pháp đại trận, nếu là hai vị muốn đối phó ta, không phải ta tự tin, sợ là các ngươi còn kém nhiều. Cùng lắm thì ta không đối phó với Diệp Phàm mà trực tiếp rời đi, có điều đến lúc đó hai người các ngươi muốn tìm được thứ gì đó thì muôn vàn khó khăn. Chỉ cần phế Diệp Phàm thôi sao? Bản thể Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đồng thời nhìn về phía đại trưởng lão Si Tình Cốc Y Vân Đình, thầm nghĩ quả nhiên, trước đó Sở Phong Vân không giả được tin tình báo cho hắn, mà xem ý tứ của Âu Dương Tu, mình lại trở thành một khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của hắn, vậy thì làm sao? Không sai, chỉ cần phế Diệp Phàm, về phần Diệp Tàn, Diệp Quỷ và đại lực kia, có thể trực tiếp giết. Âu Dương Tu gật đầu nói, phảng phất như đám người Diệp Phàm đã là vật trong lòng bàn tay hắn. Ta nghe nói Diệp Phàm có muôn vàn quan hệ với thánh nữ của Si Tình Cốc. Si Tình Cốc nếu có quan hệ tốt với Âu Dương công tử thì ngươi lại ở đây đối phó với Diệp Phàm, thú vị, thú vị. Diệp Phàm nói bóng nói gió. Ha ha, thánh nữ, cũng chẳng qua là quân cờ trong tay ta mà thôi, được rồi Triệu công tử, có một số việc vẫn là không nên hỏi quá nhiều, ta tin tưởng chúng ta trước mắt đã đạt đến cơ bản hợp tác. Đương nhiên, Diệp Phàm gật đầu nói, trong lòng hiện lên một tia sát ý, người này vậy mà dám tính kế hắn, lại liên lụy đến ảnh hưởng của hắn, cũng không biết bây giờ y thế nào rồi. Nếu huân tỏa ra nguy hiểm, những người này một người cũng không sống được. Ta sẽ bố trí trận pháp ở chỗ này, hai vị, các người phụ trách dẫn Diệp Phàm tới nơi đây, sau khi chuyện thành công, ta đáp ứng sử dụng thiên đạo mệnh bàn, giúp các người định vị một nơi các người muốn tìm. Âu Dương Tu đạo, không thành vấn đề, hy vọng Âu Dương công tử nói rất chắc chắn, nếu không, ha ha ha. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, sau đó cùng Sở Phong Vân rời đi, đợi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất. Sắc mặt Âu Dương Tu tràn đầy ý cười chậm rãi biến thành lãnh khốc. Dám uy hiếp ta, thú vị, Tu, có muốn đem cái tên Triệu công tử này cùng đi hay không? Y Vân Đình bày ra một thủ thế giết người, tạm thời để hắn sống lâu một đoạn thời gian. Hừ, ta cũng rất hiếu kỳ vị Triệu công tử này yêu cầu thiên đạo bản định vị ở nơi nào, tin tưởng người mở ra tiên cung mờ mịt này còn nhiều điểm truyền thừa hơn so với chúng ta chưa hẳn không thể tận dụng tốt một phen. Âu Dương Tu nghe vậy lắc đầu, tiếp theo phân phó đám người ẩn nặc thân hình, hơn nữa bắt đầu bố trí trận pháp. Trở lại chỗ đám người Diệp Phàm nghỉ ngơi, Sở Phong Vân có chút hứng thú nhìn Diệp Phàm, trong lòng thầm tính toán kết cục của Âu Dương Tu, hợp tác đối phó Diệp Phàm trước mặt bản thể. Không thể không nói, Âu Dương Tu cũng là một nhân tài. Nhưng cũng không thể trách gã được, bàn cờ này của Diệp Phàm không nhỏ, từ lúc tiến vào tiên cung Phiếu Miểu, hắn đã tạo ra một thế lực khác, đừng nói Âu Dương Tu, cho dù là hắn, ngay từ đầu cũng chưa bao giờ hoài nghi Triệu công tử này chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi muốn làm gì? Chữa thương trước đã, chữa thương, đúng vậy, Âu Dương Tu đang cho chúng ta thời gian khôi phục, nếu hôm nay hắn đồng loạt lao lên, có lẽ chúng ta không nhất định là đối thủ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đào thoát. Nhưng mà Âu Dương Tu khẩu vị rất lớn, gã muốn đưa ta lưu lại. Diệp Phàm gật đầu, cho nên đã có một màn vừa rồi, tuy nhiên ai cũng nhìn ra, trạng thái Triệu Mỗ ta cùng Sở Phong Vân của ngươi cũng không tốt, bây giờ ba phương hợp tác, thực lực tổng thể chúng ta làm cho Âu Dương Tu có chút sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng nếu bốn người Diệp Phàm bị chém, như vậy chúng ta chỉ còn lại nhân mã hai phe, tự nhiên chúng ta cũng phải đề phòng Âu Dương Tu qua cầu rút ván. Cho nên chúng ta lựa chọn chữa thương trước, chờ sau khi thực lực khôi phục rồi mới đối phó với đám người Diệp Phàm, ngươi cảm thấy lý do này có vấn đề gì sao? Âu Dương Tu là người thông minh, nhưng người thông minh có một chỗ thiếu hụt, đó chính là tự cho là đúng. Chúng ta lựa chọn chữa thương đối với Âu Dương Tu mà nói, mới là chuyện nên làm, một điểm nghi ngờ cuối cùng của hắn ngược lại sẽ bị triệt tiêu. Ngược lại, nếu bây giờ chúng ta nghĩ cách dẫn Diệp Phàm tới chỗ trận pháp của bọn họ, Âu Dương Tu ngược lại sẽ sinh nghi. Dù sao trạng thái của hai người chúng ta rất tệ, tuy rằng có nhiều chí tôn nhưng so với đám người Âu Dương Tu thì vẫn có chênh lệch không nhỏ, tu hành đến loại cấp độ như chúng ta, không có khả năng ngay cả điểm này cũng không nghĩ ra. Diệp huynh đối với Âu Dương Tu khống chế ngược lại là rất sâu, cùng người như ngươi làm địch nhân, tin tưởng tuyệt đối không tính là chuyện làm cho người ta vui vẻ, cũng may chúng ta thuộc về minh hữu. Sở Phong Vân cười nói, Diệp Phàm nghe vậy cũng mỉm cười, có lẽ hôm nay Sở Phong Vân cũng không biết Triệu công tử chính là Diệp Phàm, như vậy đề nghị của Âu Dương công tử cũng không phải là không có khả năng thành công. Diệp Phàm tán thành với cách làm của Sở Phong Vân, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, Sở Phong Vân đối với nữ tử tím nhỏ kia có chấp niệm cực kỳ sâu đậm. Hắn cũng sợ Âu Dương Tu thật sự rời đi, làm cho hắn mất đi cơ hội cuối cùng có thể tới Bách Hình Tiên Các. Dưới sự lựa chọn này, không phải không có khả năng Sở Phong Vân lựa chọn hãm hại Diệp Phàm, cho nên, mọi chuyện chỉ còn lại một phần là đúng đắn, nếu bản thể hắn không dùng tên giả Triệu công tử, lần này bất ngờ không kịp đề phòng, không khéo sẽ bị Âu Dương Tu luyện làm trọng thương. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Sở Phong Vân và Diệp Phàm toàn lực khôi phục thương thế. Ở một nơi khác, phân thân của Diệp Phàm cũng đang trợ giúp đám người Diệp Tàn chữa trị thương thế cho Diệp Quỷ. Không tính là quá xa, đoàn người Âu Dương Tu hoàn toàn ẩn giấu trong trận pháp, lẳng lặng đánh giá đám người Diệp Phàm, Sở Phong Vân. Tu, vì sao Sở Phong Vân cùng nam tử họ Triệu kia còn không ra tay? Chẳng lẽ tất cả kế hoãn binh của bọn họ lúc trước đều là kế sách này? Y Vân Đình cau mày nói, không động thủ là đúng rồi, Triệu công tử này và Sở Phong Vân đều không phải mặt hàng đơn giản, bọn họ cũng sợ Âu Dương ta qua cầu rút ván, cho nên bọn họ sẽ không vội vã động thủ, mà chờ thương thế khôi phục rồi lại động thủ, điều này đều nằm trong dự liệu của ta. Âu Dương Tu nghe vậy thản nhiên nói, chương 947, thế nhưng, chúng ta cứ chờ tên Sở Phong Vân Triệu công tử khôi phục thương thế à? Nếu sau khi bọn họ khôi phục liên hợp với Diệp Phàm đối phó chúng ta thì sao? Đến lúc đó tình cảnh của chúng ta sẽ không ổn. Ha ha, Sở Phong Vân và Triệu công tử chỉ cần không phải kẻ ngốc là biết đối phó bên nào có lợi hơn. Thiên đạo mệnh bàn ở trên tay của ta, với thực lực của chúng ta, cho dù bị ba phương nhân mã này vây công chúng ta vẫn có thể đào thoát. Đến lúc đó nếu ta không xuất hiện, bọn họ sẽ không còn cơ hội quay trở lại nơi mình muốn đi nữa. Âu Dương Tu nghe vậy lắc đầu nói, ta không rõ lắm Triệu công tử, nhưng Sở Phong Vân ta hiểu rất rõ, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống này phát sinh, cho nên, vì sinh tử của nữ nhân này, hắn tất nhiên sẽ đứng về phía chúng ta, kiên nhẫn chờ đợi a. Sau một tuần, thương thế của Diệp Phàm đều thông qua kính sinh mệnh khôi phục, Sở Phong Vân cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong, không thể không nói, Âu Dương Tu xem như một kiêu hùng. Sự kiên nhẫn này vượt xa tuổi cùng lứa. Diệp Phàm, người có chắc chắn có thể lưu lại Âu Dương Tu không? Âu Dương Tu cũng không phải người bình thường, mà lần này hắn đã có được truyền thừa khó lường ở Vạn Đế Sơn, nói 100% là không có khả năng, bất quá ta sẽ cố hết sức. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp đó đi tới bên cạnh phân thân, cứ như đang nói chuyện gì đó với nhau. Xa xa, trong đôi mắt Âu Dương Tu lộ ra một tia tinh quang, đến rồi, gã không nghe được Triệu công tử cùng Diệp Phàm nói cái gì, bất quá hiển nhiên là dựa theo kế hoạch dẫn Diệp Phàm vào trong trận pháp của gã. Vài phút sau, Triệu công tử kia dường như đã nói cho Diệp Phàm biết, Diệp Phàm khẽ gật đầu rồi mang theo đám người Diệp Tàn đi về phía Âu Dương Tu. Lúc này Âu Dương Tu dặn dò những người khác ẩn nấp, dưới sự che đậy của trận pháp, Diệp Phàm rất khó phát hiện ra bọn họ. Ngẫm lại người thi đấu đầu tiên bị phế tu vi, trở thành một tên phế vật, Âu Dương Tu liền có cảm giác thành tựu khác thường, quả nhiên, làm chuyện gì cũng phải đầu óc. Rất nhanh đám người Diệp Phàm đã đi tới vòng vây do Âu Dương Tu bố trí, Sở Phong Vân và Diệp Phàm bản thể bất động thanh sắc kéo giãn khoảng cách với phân thân của Diệp Phàm, đồng thời phân biệt đi tới những vị trí quan trọng trong trận pháp. Thương thế của Diệp Quỷ rõ ràng rất nặng, Diệp Tàn và Đại Lực ở phía sau chiếu cố, ngược lại Diệp Phàm một mình đi tới phía trước nhất. Âu Dương Tu nhất thời lộ ra một tia cười lạnh, lặng lặng chờ đợi Diệp Phàm hoàn toàn tiến vào bên trong trận pháp. Đạp đạp đạp, Diệp Phàm đi cũng không quá nhanh, tầm mắt đám người Âu Dương Tu giờ phút này hoàn toàn bị Diệp Phàm hấp dẫn, lại lơ là hướng đi của Sở Phong Vân cùng bản thể Diệp Phàm. Đạp, cuối cùng, Diệp Phàm phân thân bước vào trong trận pháp trong ánh mắt chờ mong của đám người Âu Dương Tu lập tức quát to, lên. Vèo, sát trận kinh khủng trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn phân thân Diệp Phàm, đồng thời Âu Dương Tu cùng thủ hạ của gã nhao nhao từ trong đại trận bí mật bay ra, khóe miệng Âu Dương Tu lại tràn đầy tươi cười đắc ý. Ngay lúc này, Diệp Phàm ở trung tâm trận pháp lộ ra một nụ cười quỷ dị, tiếp theo nguyên khí bạo liệt vận chuyển, một cỗ tự bạo trong nháy mắt làm bọn người Âu Dương Kiệt sợ tới mức dừng lại. Là hóa thân, Âu Dương Tu lúc này vội vàng hét lớn, trả lời. Võ tu xung kích vội vàng cuốn ngược lại, nhưng đã muộn, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm trực tiếp tự bạo, chí tôn của Si Tình Cốc trực tiếp bị giết chết trong vụ nổ năng lượng, lúc trước Diệp Phàm hợp thánh cửu trọng, tự bạo phân thân cũng có uy lực tiếp cận thánh hiền cảnh, mà hôm nay chí tôn của hắn nhất trọng tự bạo, uy lực trong đó khủng bố cỡ nào. Hơn nữa dưới tình huống Diệp Phàm tự bạo khi mở ra thiên địa thông linh, đây chính là một vị chí tôn hoàn chỉnh tự bạo, khoảng cách này, lượng nổ tung này, cho dù là ở thiên võ, chí tôn ở nơi này cũng ít nhất phải chết đi hơn phân nửa, huống chi ở tiên cung mịt mờ, mọi người bị phong cấm trận pháp phong ấn phần lớn tu vi. Thậm chí cường giả thánh hiền cũng không chống cự nổi, trong đó thánh hiền cách Diệp Phàm tương đối gần trực tiếp hét thảm một tiếng hóa thành cho bụi, Y Vân Đình xung phong nhanh nhất, chịu trùng kích cũng mạnh nhất, cũng may nàng có thủ đoạn đột phá cấm pháp đại trận, nếu không sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang lên kịch liệt vang vọng đất trời, năng lượng gió lốc quét qua tất cả, đám người Diệp Tàn tận lực kéo giãn khoảng cách, lúc Diệp Phàm tự bạo đã thoát ly khu vực nổ tung, mà Sở Phong Vân và Diệp Phàm cũng đã kéo giãn cự ly sớm, lại luôn luôn nhìn chằm chằm vào Âu Dương Tu và Y Vân Đình. Gió lốc năng lượng biến mất, cuối cùng trừ hai thánh hiền vận khí vô cùng tốt ra, chỉ có Âu Dương Tu cùng Y Vân Đình may mắn thoát chết, nhưng mà rất nhanh, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn trong nháy mắt nổi giận, chém giết hai thánh hiền còn sống sót. Sở Phong Vân bay thẳng đến bên người Y Vân Đình, khống nguyên đại pháp vận chuyển, mặc dù Y Vân Đình tạm thời đột phá cấm pháp đại trận áp chế, nhưng dưới sự tự bạo của Diệp Phàm vẫn bị thương nặng như trước, dưới sự vây công của hóa thân và bản thể Sở Phong Vân rất nhanh thua trận, bị giam cầm. Diệp Phàm thì đi tới bên người Âu Dương Tu, ngoài thân hóa thân xuất hiện, đồng thời, mũ rộng vành của hắn biến mất, Âu Dương Tu nhìn hai Diệp Phàm trước mắt, làm sao không biết Diệp Phàm chính là công tử họ Triệu kia, sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng, một ngụm máu tụ trực tiếp từ khóe miệng tràn ra. Hắn tự hỏi mình mưu trí vô song, Diệp Phàm bị hắn tính kế gắt gao, nhưng không ngờ Diệp Phàm lại tương kế tiểu kế, khiến cho hắn mất đi tất cả chỗ dựa trong nháy mắt. Diệp Phàm, ta muốn ngươi chết, Âu Dương Tu quát lạnh một tiếng, tiếp theo một cỗ đế uy hùng hậu không gì sánh được nổ tung, trên khuôn mặt nho nhã tràn đầy sự điên cuồng khủng bố, tính cách Âu Dương Tả xuất hiện. Vù vù, một quyền, tựa như thuấn di, trước phân thân Diệp Phàm, không hề sợ hãi chạm mạnh vào tu sĩ Âu Dương, năng lượng kinh khủng nổ tung. Bản thể Diệp Phàm lại bắt đầu kết ấn. Mơ tưởng phong ấn ta, Âu Dương Tu thấy thế tức thì tức giận nói, lực lượng nguyền rủa vô tận điên cuồng ăn mòn Diệp Phàm, đồng thời thân hình gã trực tiếp nổ tung. Tự bảo, sóng năng lượng đáng sợ khiến Diệp Phàm không thể không nhượng bộ lui binh, trong đó có loại tử khí làm Diệp Tàn đều có chút thay đổi sắc mặt, hiển nhiên Âu Dương Tu tất nhiên thu được truyền thừa cực kỳ đáng sợ trong Lăng Mộ Tiên Đế. Phong ấn chi thuật bị cắt đứt, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Âu Dương Tu lần nữa xuất hiện. Lạnh lùng nói, ngươi chạy không thoát. Ha ha, Diệp Phàm, ngươi tới Vạn Đế Sơn bao lâu rồi, ngươi cho rằng ta chỉ có một chút chỗ dựa này sao? Âu Dương Tu lạnh lùng nói, sau đó giơ tay phải lên, trên tay phải của hắn, một đạo hạch tâm không gian thần bí tản ra ánh sáng khát máu, Tiếp theo, toàn bộ vạn ngọn núi cao trên bầu trời tử khí dùng tốc độ đáng sợ điên cuồng hội tụ ở trên hạch tâm không gian. Chủ hạch không gian của vạn đế sơn, có nó ta sẽ có được năng lực nắm giữ vạn đế sơn. Diệp Phàm, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Âu Dương Tu hét to, tiếp đó mặt đất bắt đầu xé rách, vô số xương khô không ngừng bò ra từ trong lòng đất, thậm chí trong số đó còn có tiên cốt, xương cốt của hung thú thái cổ, tiên nhân. Âu Dương Tu có thể hiệu lệnh toàn bộ xương khô của vạn đế sơn, quả thực là thủ đoạn chưa từng nghe thấy. Sắc mặt Diệp Phàm từ từ trở nên ngưng trọng, sự tình vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Quả nhiên, những yêu nghiệt nghịch thiên này, cái nào không phải có được khí vận nghịch thiên. 948, Âu Dương Tu lựa chọn, oanh oanh oanh, vô số xương khô bắt đầu chạy băng băng trên mặt đất, xung quanh đám người Diệp Phàm lập tức bị xương khô bao phủ hoàn toàn, xương cốt tiên nhân trong đó không lúc nào không tản ra uy thế đáng sợ. Cường giả chí tôn cảnh mà Diệp Phàm và Sở Phong Vân mang tới rối rít hô ứng lẫn nhau, trận pháp hình thành, bảo vệ bốn phía, chống lại xung kích của xương khô. Diệp Phàm tức thì trực tiếp hóa thành quang ảnh, tấn công Âu Dương Tu sĩ. Leng keng leng keng leng keng, tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, nhanh đến mức khiến Âu Dương Tu căn bản phản ứng không kịp. Lúc trước Diệp Phàm hợp thánh cửu trọng đã có thể treo lên đánh Âu Dương Tu, huống chi hiện giờ hắn đã là chí tôn nhất trọng, tu vi hiện giờ của Âu Dương Tu cũng bất quá mới chỉ là chí tôn mà thôi. Có thể nói, trên thực lực, Âu Dương Tu có được không gian chủ hạch, trận chiến này hắn căn bản ngay cả một cơ hội lật mình cũng không có. Leng keng leng keng leng keng, trường kiếm chém ngang, nhưng mà thân hình Âu Dương Tu trong nháy mắt biến mất, xuất hiện cách Diệp Phàm trăm mét. Không gian truyền tống, đồng tử Diệp Phàm và Sở Phong Vân đồng thời co rụt lại. Âu Dương Tu nắm giữ không gian chủ hạch, tương đương với vương của vạn đế sơn, hắn có thể tùy thời xuyên qua không gian, thi triển dịch chuyển. Có thể nói, mặc dù Diệp Phàm và Sở Phong Vân dùng thực lực nghiền ép Âu Dương Vân, nhưng ở vạn đế sơn, bọn họ căn bản không thể làm gì được Âu Dương Tu. Âu Dương Tu thủ đoạn như thế, vì sao không lấy ra sớm? Diệp Phàm và Sở Phong Vân nhíu mày nhìn nhau, âm thầm suy tư, hiển nhiên, khống chế chủ hạch không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Thậm chí thời gian Âu Dương Tu luyện cũng không lâu, mà bọn họ chỉ cần kéo dài thời gian, Âu Dương Tu vẫn như cũ thất bại không thể nghi ngờ. Sở Phong Vân, Diệp Phàm, các người dám tính kế ta, ha ha ha, được, Âu Dương ta nhận thua, bất quá thiên đạo mệnh bản các người không cần suy nghĩ nữa, bất cứ lúc nào ta cũng có thể di chuyển chính mình đến chỗ các người không tìm được. Âu Dương Tu giả điên cuồng nói, lập tức, Sở Phong Vân cuống lên, y thực sự cần thiên đạo mệnh bản, vốn trận chiến này 10 phần chắc chín. Lại không ngờ Âu Dương Tu nắm giữ thủ đoạn kinh khủng như vậy, nếu Âu Dương Tu một lòng muốn đào thoát, bọn hắn thật đúng là không có cách lưu y lại. Sở Phong Vân, để nữ nhân của ngươi trải qua vỡ tan hồn phách mà chết đi, đây chính là cái giá để ngươi đùa bỡn ta. Âu Dương Tu gầm thét một tiếng, không gian chi lực lưu chuyển, Sở Phong Vân thấy thế lập tức duỗi tay phải ra, quát to, không gian đọng lại. Thời gian ngừng lại, thanh âm của Diệp Phàm đồng dạng vang lên, thân hình Âu Dương Tu trong nháy mắt định trụ, tiếp theo Diệp Phàm một kiếm chém xuống, tay phải Âu Dương Tu trực tiếp bị chặt đứt, không gian chủ hạch bay đến không trung, lúc này Diệp Phàm chuẩn bị tiếp nhận. Nhưng vào lúc này, không gian chủ hạch phát ra quang mang cực kỳ quỷ dị, tử khí vô tận hóa thành mặt quỷ, hung hăng đánh về phía Diệp Phàm, đồng thời, không gian hạn chế của Âu Dương Tu đột phá xuất hiện bên người không gian chủ hạch. Không gian chủ hạch này thậm chí có thần trí của riêng mình. Diệp Phàm cùng Sở Phong Vân có chút hoảng sợ, kiếm quang hiện lên. Mặt quỷ do tử khí hóa thành bị Diệp Phàm một kiếm chém nứt, đồng thời thân hình Âu Dương biến mất, xuất hiện trên không trung trăm mét, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm và Sở Phong Vân, ở vạn đế sơn, các ngươi không thể nào phong ấn ta, càng không thể nào giết được ta. Nói xong, khóe miệng Âu Dương Tu lộ ra một tia vui vẻ lành lạnh, nhìn Sở Phong Vân đầy thâm ý. Sở Phong Vân thấy thế, trong đôi mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, tiếp theo hóa thân vương ra vươn tay phải tóm lấy cổ Y Vân Đình rồi quát lạnh, ngươi đi đi, nàng chết rồi. Y Vân Đình bị Sở Phong Vân vân bóp cổ, đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn Âu Dương Tu, trong mắt có chút không nỡ, cũng có một loại bi ai, nhưng không có chút hy vọng Âu Dương Tu cứu nàng, bởi vì Y Vân Đình vẫn luôn biết Âu Dương Tu chưa bao giờ thích nàng. Nàng chỉ là một công cụ đáng thương, hắn hận nàng không thể giết nàng, tất cả những thứ này, Y Vân Đình đều biết, nhưng nàng yêu nam nhân này, mọi việc đều dễ dàng, phá tình khó, tình cảm của nàng đã không thể bỏ đi được, bất kể Âu Dương Tu đối với nàng như thế nào. Bất kể Âu Dương Tu coi nàng là cái gì, nàng vẫn như cũ không oán không hối đi theo bên cạnh nam nhân này. Có lẽ, cuộc sống hèn mọn thế này của nàng nên kết thúc, nếu có kiếp sau, nàng không muốn gây thù chuốc oán với bất cứ kẻ nào, không ai hiểu được nỗi thống khổ của Y Vân Đình, yêu một người mà không nên có, nàng đem dã tâm của nàng hoàn toàn phá hủy võ đạo, từ bỏ tất cả, yêu thích nam nhân này, cuối cùng nàng chỉ mang lại thống khổ, chỉ có hận. Y Vân Đình chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi Sở Phong Vân thẩm phán. Âu Dương lẳng lặng đứng trên trời cao, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân đã không còn hy vọng sống sót kia. Cái loại giải thoát này, cái loại vẻ mặt chuộc tội kia thật sự đau đớn trong lòng Âu Dương Tu vô cùng mềm mại. Chẳng biết từ lúc nào, suy nghĩ của hắn đã trở lại năm đó lúc hắn gặp Y Vân Đình lần đầu tiên. Lúc đó hắn không như bây giờ điên cuồng, không như bây giờ, hắn chỉ có một trái tim thuần phác đối đãi với thế giới này. Nhưng mà, hết thảy đều vì cô gái này, sinh hoạt yên tĩnh của nó lại thay đổi, nó hận nữ nhân này không phải sao? Không có nó thì Toàn Nghê sẽ không chết, không có nó thì nó sẽ không bị nguyền rủa, không có nó thì hiện tại nó sẽ trở thành dáng vẻ muốn sống nhất của mình. Buông bỏ nữ nhân này, bảo nàng đi chết, đây vẫn luôn là ý nghĩ xuất phát từ nội tâm của ta làm gì ở đây, ta còn phải lưu luyến cái gì, ta nên rời khỏi, mang theo mệnh bàn thiên đạo rời khỏi, khiến Sở Phong Vân hối hận, khiến hắn ghi hận Diệp Phàm, đúng vậy, đây mới là chuyện ta nên làm. Thế nhưng mà, Âu Dương Tu nắm chặt tay, giờ khắc này, thân thể của gã giống như bị phong ấn, không cách nào rời đi, rõ ràng chỉ cần một ý niệm trong đầu, gã liền có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi trả thù Sở Phong Vân cùng Diệp Phàm, thế nhưng gã làm không được. Nữ nhân này, nàng có cái gì sai? Nếu như không phải bởi vì Âu Dương Tu, có lẽ nàng đã nắm trong tay Si Tình Cốc, trở thành đệ nhất nhân của Si Tình Cốc, tại Trung Linh Cảnh oai hùng Phong Vân, nếu như không phải bởi vì Âu Dương Tu hắn, có lẽ giờ phút này nàng đang ở một nơi nào đó của tiên cung mờ mịt tìm kiếm tiên duyên, cần gì phải theo hắn chạy đông chạy tây. Nguyễn Cung đã chết, quá khứ đã không thể trở về được nữa, cái chết của bà ta là vô năng của Âu Dương ta, không phải lỗi của Y Vân Đình nhà bà ta. Âu Dương Tu mấp máy môi, tiếp theo lấy ra thiên đạo mệnh bàn, thả nàng ra, ta giao thiên đạo mệnh bàn cho các ngươi. Y Vân Đình đột nhiên mở mắt, đôi mắt phượng giờ phút này giống như ánh sao chói mắt nhất chiếu sáng cả lăng mộ hắc ám, nước mắt không nhịn được tuôn ra, cả người có chút khó mà đứng vững vì kích động. Tu, Y Vân Đình run rẩy, nàng chưa bao giờ nghĩ tới nam nhân này sẽ chọn nàng. Diệp Phàm nhìn một màn trước mắt, có chút im lặng, đây là nhân tính, không có tuyệt đối tốt, cũng không có tuyệt đối xấu, mỗi người đều có thứ mà mình thủ hộ và theo đuổi. Âu Dương Tu lựa chọn Y Vân Đình, nằm ngoài dữ liệu của mọi người, có lẽ chính Âu Dương Tu cũng không có đọc hiểu chính hắn. Chương 949, Sở Phong Vân giải phong Y Vân Đình, tiếp đó thân hình biến mất, thuấn di bên cạnh Âu Dương Tu. Sở Phong Vân vốn có quân tử phong 3-4, cũng chỉ ti tiện như thế mà thôi. Ta có người cần bảo vệ, vì tiểu tử thì những thứ này tính là cái gì? Sở Phong Vân nghe vậy không phản bác, mà thản nhiên nói. Âu Dương Tu ném mệnh lệnh thiên đạo bàn cho Sở Phong Vân, tiếp theo ôm Y Vân Đình, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một trận loạn chiến, Âu Dương Tu sĩ bại chạy trốn kết thúc. Sở Phong Vân đáp xuống, đứng trước mặt Diệp Phàm, trong tay cầm thiên đạo mệnh bàn, lộ ra một nụ cười khổ nói, Diệp huynh có cho rằng hành vi của ta quá ti tiện hay không? Nếu đổi lại là ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như thế, người sống sót, chắc chắn sẽ có bất đắc dĩ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu, lạnh nhạt nói. Ha ha, Diệp huynh lại rất thản nhiên, thiên đạo mệnh bàn đã tới tay, Diệp huynh, dựa theo ước định, ta cần dùng nó trước để tìm được Bách Hình Tiên Các, về sau thiên đạo mệnh bàn thuộc về ngươi. Sở Phong Vân cười nói, đi thôi, đi Bách Hình Tiên Các trước. Diệp Phàm gật đầu nói, ngay lập tức mọi người chọn phương hướng đi về phía truyền tống trận, dọc theo đường đi cũng có không ít xác chết, đều bị Diệp Tàn phất tay hấp thu tử khí trong đó. Diệp Phàm cũng có thời gian hỏi Diệp Tàn, nhị đệ, hóa thân đế cốt kia có chỗ thần kỳ gì không? Hóa thân không có nguyên lực, chỉ có thể dùng khí sinh tử thuần túy điều khiển, không kế thừa thần thông của ta. Nhưng có thể sử dụng tiên văn đối địch, cường độ tiên văn có liên quan tới thực lực của ta, hơn nữa, tiên văn không bị cấm pháp đại trận áp chế. Diệp Tàn trả lời, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, âm thầm tán thưởng, cũng không hỏi rõ ràng. Một lúc lâu sau, mọi người trở lại truyền tống trận, dọc đường trở về, Sở Phong Vân cũng đại khái hiểu rõ tác dụng của thiên đạo mệnh bàn, vật này với năng lực trước mắt của chúng ta căn bản không thể luyện hóa được. À, hẳn là tên Âu Dương Tu, Âu Dương Hàm kia đều chưa từng luyện hóa vật này. Vật ấy chỉ có người nắm giữ năng lượng vận mệnh mới có thể luyện hóa, những người khác chỉ có thể dùng một chút năng lực cơ sở, ví dụ như tìm đường. Ví dụ như dùng uy năng của thiên đạo mệnh bàn để quấy nhiễu cấm pháp đại trận, trên thực tế tác dụng tương đối đơn độc, trừ phi ngươi khống chế được vận mệnh pháp tắc, chỉ có điều, đạo huyền ảo của vận mệnh, mặc dù với thiên tư của chúng ta, nếu không có cơ duyên nghịch thiên, cả đời cùng nó cũng đừng hòng theo dõi môn đạo. Sở Phong Vân cảm thán nói, hắn cũng không phải tự coi nhẹ mình. Trong pháp tắc chí cao, vận mệnh pháp tắc tuyệt đối là pháp tắc huyền ảo nhất, cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, kỳ thật chính là người có thể khống chế vận mệnh, đã có thể bước đầu thay đổi vận mệnh của mình. Tỷ như biết trước họa phúc sớm chiều của mình, do đó kịp thời lành tránh giữ, vận mệnh vốn sẽ bị thương, thậm chí sẽ chết, sẽ bị thay đổi. À, xem ra, vật này cũng không nghịch thiên như chúng ta tưởng tượng. Diệp Phàm nghe vậy hờ hững nói, trong lòng thầm nói, hắn quả thực chưa từng tiếp xúc vận mệnh pháp tắc, nhưng linh khuyết của Diệp Tàn chính là linh lung vận mệnh, là bước đầu nắm giữ vận mệnh pháp tắc, có thể cho Diệp Tàn thử một lần. Truyền tống trận kích phát, không gian chi lực vận chuyển, tiếp theo mọi người trong nháy mắt biến mất, quỷ hồn trải rộng trên bầu trời biến mất, tiên vụ quanh quẩn, tiên cảnh xuất hiện. Cho dù đã chuẩn bị kỹ tâm lý, loại cảm giác lạc quan này vẫn làm cho bọn họ có chút không khỏe. Đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân dồn dập truyền đến, lúc này đám người Diệp Phàm mới lấy lại tinh thần nhìn quanh bốn phía. Rất nhanh, sắc mặt mọi người hơi đổi, ở xung quanh bọn họ có gần 30 cường giả thánh hiền chí tôn. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục bốn tiếng nổ vang, bốn người Y Đông Vũ bị ném ra như chó chết, Diệp Phàm lập tức chau mày. Mặt khác, Đường Vô An, Lãnh Chí Diệu, Âu Dương Hàm cùng đoàn người từ trong đám người đi ra, khóe miệng lạnh đến chói, lộ ra một tia cười lạnh, Diệp Phàm, bản lĩnh tốt a, ngay cả Y gia cũng quy thuận ngươi rồi, hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay mở ra tiên cung mờ mịt. Còn có một thương hội Phong Lâm, Thiên Đế Môn, chậc chậc, thật khiến người ta kinh ngạc. Liên tiếp những lời nói truyền đến, sắc mặt Diệp Phàm trở nên âm trầm vô cùng, sở dĩ những người này biết tin tức này, đơn giản chỉ là làm một việc, siêu hồn, bọn họ siêu hồn bốn người Y Đông Vũ. Hồn phách thánh hiền mạnh mẽ vô cùng, giữa thánh hiền, bình thường rất ít siêu hồn, dù sao một không nhỏ, bị cắn trả đến chết cũng là chuyện thường, đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm chưa từng hạ cấm chế trong đầu bọn họ, dù sao hắn không muốn để cho thủ hạ của mình có oán niệm, lại không ngờ tiên cung mờ mịt cho những người này một cơ hội. Dưới áp chế của cấm pháp đại trận, hồn lực của thánh hiền bị áp xúc rất nhiều, mà chỉ cần có hai thánh hiền có thể trong thời gian ngắn đột phá cấm pháp đại trận, khôi phục toàn bộ thực lực là có thể hợp lực với một thánh hiền siêu hồn. Đương nhiên, loại siêu hồn này cũng không phải chuyện dễ dàng, Diệp Phàm quan sát một phen, linh hồn Y Nam Phong tan rã, tiếp cận tử vong, người bị siêu hồn chính là Y, ba người khác chỉ là tu vi bị phong cấm, ngược lại cũng không có vấn đề quá lớn, có lẽ cũng không có bị siêu hồn. Diệp Phàm gỡ mũ rộng vành xuống, khôi phục tướng mạo ban đầu, đồng thời hóa thân biến mất. Bắc Linh Cảnh, Nam Linh Cảnh, Tây Linh Cảnh, Chí Tôn Học Phủ, Trần Gia, Cổ Gia, đội hình đúng là không nhỏ. Chủ yếu là bảo bối trên người ngươi động lòng người, mọi người đều muốn chia một chén canh. Bách Lý Vân Lạc nghe vậy không khỏi dịu dàng nói, trong đôi mắt lộ ra một tia tiếc nuối, nàng vốn còn muốn hưởng thụ người trẻ tuổi này một chút, nhưng xem tình huống, không có cơ hội. Nhưng trên người người kẻ này có lượng lớn thanh linh tuyền thủy, tất nhiên cũng có chí bảo cực kỳ chân quý khác, giết hắn, nàng càng có thể đạt được nhiều thứ hơn. Muốn chia một chén canh, cũng không sợ răng miệng các ngươi không tốt, cắn không nổi, động đến người của Diệp Phàm ta. Các ngươi một người cũng đừng nghĩ chạy trốn. Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng nói, khí tức khủng bố tràn ngập, Y gia đi theo hắn, đó chính là người của Thiên Đế Môn, những người này dĩ nhiên dám lục soát hồn thủ hạ của hắn, hiển nhiên đã chạm tới giới hạn cuối cùng của Diệp Phàm. Hừ, miệng lưỡi khá lắm mồm, tiểu bối Sở gia, ở đây chả có chuyện gì của ngươi, ngươi tránh ra. Giọng nói lạnh lùng tới cực điểm, là người mạnh nhất Bắc Linh Cảnh lại có thể so sánh với lãnh địa của hắn như vậy. Vậy mà Diệp Phàm lại thu phục thế lực đứng đầu Bắc Linh Cảnh thuộc Y gia bất động thanh sắc, đây quả thực là đang cho hắn mặt lạnh tới lạnh, hắn làm sao có thể nhịn được, tên Diệp Phàm này ắt phải chết. Nhắc tới cũng thật khéo, nguyên bản những người bọn họ hội tụ là vì một chỗ truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ, lại không ngờ gặp được Y Nam Phong, Y Đông Vũ, Y Ba Ba Hưu, chỉ có Y Phong, Y Hâm và một số chí tôn Y Linh lung tiến vào tiên cung phiêu miểu. Y Nam Phong, Y Đông Vũ, bốn người căn bản không có danh ngạch. Sao bọn họ lại tiến vào tiên cung phiêu miểu, nguyên bản nghi hoặc này cũng sẽ được truyền thừa mạnh mẽ kia giải quyết, lại không nghĩ tới một người phá giải trận pháp đến bước cuối cùng, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp mở ra cánh cửa truyền thừa. Cuối cùng có người phát hiện trong cấm chế đại môn có ấn ký trường kiếm, không khác gì thanh kiếm trên lưng cường giả thần bí mở ra tiên cung lúc trước. 950, vây giết, lúc này hắn lạnh tới chói mắt, lập tức chuyển sự chú ý sang đám người Y Nam Phong, Y Đông Vũ. Mọi người đang ngồi ở đây đều rất rõ ràng, bốn vị thánh hiền của Y gia này cũng không có danh ngạch, nguyên nhân bọn họ tiến vào tiên cung phiêu miểu chỉ có một, chính là đi cùng với người mở ra tiên cung mờ mịt. Vốn bốn người mang theo nón lá ngăn cách thần thức, chẳng qua lúc phá trừ đại trận thứ nhất, nón lá bị cương phong thổi bay, đương nhiên, kỳ thực kết quả đều giống nhau, mặc dù bọn họ không bị lạnh tới chói mặt nhận ra, cuối cùng mục tiêu những người này vẫn sẽ đặt ở trên thân bốn người bọn họ. Có lẽ sẽ có người hiếu kỳ. Vì sao bốn người không dùng thiên huyễn đan thay đổi diện mạo, dưới cấm pháp đại trận, dùng nguyên lực duy trì thiên huyễn đan là một hành vi rất lãng phí. Sở Phong Vân nhíu mày nhìn những người trước mắt này, trong lòng âm thầm so đo được mất, nói cho cùng, khi thiên đạo mệnh bàn bị Sở Phong Vân đạt được, hắn cùng Diệp Phàm hợp tác cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng, hiện tại bọn họ cũng không phải là quan hệ minh hữu. Sở Phong Vân có thể tu hành đến loại cấp độ này, nhưng cũng không phải là người xúc động vì nghĩa khí. Tính nguyên tắc của hắn rất mạnh, nếu là minh hữu với Diệp Phàm, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ minh hữu rời đi trước, nhưng nếu song phương giải trừ quan hệ đồng minh, vậy hắn nhất định phải ở một góc độ khác nhìn chuyện này. Đầu tiên, trong những thánh hiền này tuyệt đối tồn tại đủ để đột phá cấm pháp đại trận, Lãnh Chí Diệu, Đường Vô An. Âu Dương Tụng lần lượt là đệ nhất cường giả linh cảnh, một khi hạn chế đột phá cấm pháp đại trận, thực lực tuyệt đối thuộc về đẳng cấp mạnh nhất trong thánh hiền. Thủ đoạn của Diệp Phàm không nhỏ, nhưng muốn thắng lợi, rất khó. Mà Sở Phong Vân đại biểu chính là tứ đại gia tộc, hắn nhất định phải cân nhắc cho gia tộc của mình. Nếu ở chỗ này, hắn đứng ở bên phía Diệp Phàm, đó chính là đối địch với đám người Lãnh Chí Diệu. Một khi đám người Diệp Phàm thua ở chỗ này, rất có thể sau khi thắng lợi, bọn người Lãnh Chí Diệu sẽ chĩa đầu mâu vào tứ đại gia tộc. Đến lúc đó, gia gia, đám người cha hắn đều lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, đây là điều hắn nhất định phải suy xét. Ngược lại, nếu hắn đứng về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm sẽ triệt để tiếp nhận hắn, trở thành hảo hữu chí giao của hắn. Chỉ cần lần này Diệp Phàm không chết, thành tựu sau này tất nhiên không thể hạn lược, tin tưởng có một bằng hữu như vậy, sẽ là một loại may mắn. Chẳng qua là may mắn, Sở Phong Vân ông ta có cần không, ông ta chẳng phải thiên kiêu, hảo hữu chí giao cũng không có ai đến thống khoái. Sở Phong Vân lui sang một bên, chắp tay với Diệp Phàm, Diệp huynh, chuyện này, tứ đại gia tộc của ta không tiện tham dự. Tự nhiên, chúng ta đã hợp tác xong, Sở huynh và ta đã không còn là minh hữu, giúp hay không đều do chính ngươi quyết định. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, ngược lại không có chút phẫn nộ hay thất vọng nào. Thế giới võ tu từ trước đến nay, Sở Phong Vân người này xem như không tệ, chỉ ít có nguyên tắc của mình, nếu đổi thành người khác, không bỏ đá giếng vậy cũng có lỗi với mình. Tiểu bối Sở gia thật biết tra xét thời thế, Âu Dương Hàm híp mắt cười nói, gã không biết vận mệnh đạo bàn đã bị Sở Phong Vân lấy đi, nếu không sao có thể vẻ mặt hòa nhã như vậy. Sở Phong Vân chắp tay với Âu Dương Hàm, trong lòng cũng có chút buồn cười. Gã vừa mới lấy được vận mệnh đạo bàn từ trong tay Âu Dương Tu, cái này liền gặp phụ thân gã rồi, vận mệnh thật đúng là kỳ diệu. Sau khi Sở Phong Vân đã quyết định xong, trực tiếp mang người của tứ đại gia tộc rời đi, hiển nhiên hắn không muốn xen vào chuyện này. Diệp Phàm cũng không có ý đòi lại đạo bàn vận mệnh ngay tại chỗ, mặc dù hắn biết rõ, nhưng lúc này chỉ cần hắn nhắc tới đạo bàn vận mệnh, Âu Dương Hàm đã không thể để Sở Phong Vân bình yên rời đi. Đến lúc đó, Sở Phong Vân muốn thoát thân ra ngoài cũng không làm được. Nhưng Diệp Phàm cũng không phải loại người này, hắn cũng có nguyên tắc riêng của mình. Trong Vạn Đế Sơn gặp phải đế cốt, Sở Phong Vân cũng không rời đi, có thể thấy được người này phẩm hạnh. Nếu hôm nay Diệp Phàm lấy loại thủ đoạn này ép buộc Sở Phong Vân đứng về phía hắn, như vậy hắn là ti tiện cỡ nào. Hắn chưa từng nghĩ tới Sở Phong Vân sẽ độc chiếm đạo bàn vận mệnh, là một thiên kiêu đứng ở đỉnh cao cùng cấp, đều có ngạo cốt của riêng mình, đối với đồng minh nói không giữ lời với một thiên kiêu kiêng kỵ nhất. Đạp đạp đạp, đám người Lãnh Chí Diệu vây 4 người Diệp Phàm và 10 vị cường giả chí tôn đứng ở chính giữa. Sắc mặt 10 vị cường giả chí tôn kia hơi tái nhợt, hiển nhiên đối mặt với áp lực cực lớn đối với những đối thủ thanh danh hiển hách này, thậm chí là Vạn Tòng Lưu. Bọn người Ngô Ngang đã lộ ra một tia tuyệt vọng, điểm tốt đầu tiên khi gia nhập Thiên Đế môn chính là tiến vào tiên cung mờ mịt, tuy rằng chiếm được cơ duyên khó lường nhưng hôm nay lại mất mạng dưới Hoàng Tuyền. 10 người các ngươi, cướp vũ khí không giết, mục tiêu của chúng ta là Diệp Phàm. Lạnh tới mức phát ra tiếng lạnh lẽo, từng bước chậm rãi đi về phía đám người Diệp Phàm, đồng thời, khí tức của hắn dưới mỗi một bước của hắn đều sẽ tăng trưởng. Cấm pháp đại trận dường như không có bất cứ tác dụng gì, đây chính là thần uy hàng đầu của Thánh Hiền. Đám người Vạn Tòng nghe vậy lập tức hai mặt nhìn nhau, người y ra đương nhiên không thể phản bội, bọn họ và Diệp Phàm là có khế ước trên người, nhưng nếu 5 người theo Lưu Lưu lại không có bất kỳ khế ước nào, bọn họ đều có lựa chọn. Sống, chết, tại thời khắc này trở thành nan đề của 5 người, ước chừng mấy hơi thở, 4 người Ngô Ngang, Đỗ Thiên Độ cúi đầu đi ra, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước, bọn họ đã đưa ra sự lựa chọn của mình, phản bội. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn 4 người rời đi, một đạo hàn quang hiện ra, 4 người này, hắn tất phải giết. Còn một người chưa đi, muôn lần theo dòng nước, Vạn Người luôn kiên định đứng bên cạnh đám người Diệp Phàm, kiên nghị nói, nếu đã lựa chọn đi theo Diệp công tử, vậy thì sống chết theo. Người còn sống, cũng phải có sự kiên trì của riêng mình. Quân lấy quốc sĩ đối đãi với ta, quốc sĩ tất báo, đây chính là võ đạo của ta. Lúc này Diệp Phàm nhìn Vạn Người đang chảy nước một cái, không thể không nói, hắn khiến Diệp Phàm nhìn với cặp mắt khác xưa, ít nhất lúc này người vẫn nguyện ý đứng bên cạnh hắn, đáng để Diệp Phàm dốc sức bồi dưỡng. Ha ha, thật đúng là có kẻ không sợ chết. Diệp Phàm, ngươi ngược lại là có thuật điều khiển người, bất quá, nếu hắn lựa chọn cùng ngươi chết, chúng ta liền thành toàn cho các ngươi. Đường Vô An chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt đi về phía đám người Diệp Phàm, cao giọng hô. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn mọi người ở trước mắt, cường giả thánh hiền có 13 người, cường giả chí tôn có 16 người, trong thánh hiền người uy hiếp lớn nhất chính là Lãnh Chí Diệu, Đường Vô An, Âu Dương Hàm cùng với lão giả học phủ chí tôn, những người khác trên người cấm pháp đại trận Đường Vân rất mạnh, hiển nhiên không cách nào thoát khỏi cấm pháp đại trận trói buộc. Các ngươi tạo thành trận pháp, thủ vững nơi này. Diệp Phàm đối với đám người Vạn Tòng Lưu cùng bốn gã chí tôn y ra khác nghe vậy lúc này lấy hồn lực câu động thần văn, tạo thành trận hình phòng ngự. Cùng một thời gian, đối phương tạo thành vây giết đại trận, lấy lạnh đến chói mắt, Đường Vô An cùng tứ đại thánh hiền làm hạch tâm, bắn nhanh về phía bọn người Diệp Phàm. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Khí tức lạnh tới chói lọi trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong thánh hiền, trường thương xuất hiện, thiên địa biến sắc, thiên vũ thương thần lạnh tới chói mắt, thương tẩu hóa rồng, không gì không xuyên thủng. Chương 951, thiên long rít gào, hỏa diễm vô tận lấy lạnh đến chói mắt làm trung tâm, trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm phượng hoàng, tiếp theo áp xúc cực hạn, 3-4 vòng tròn, bao trùm mũi thương, phù. Tốc độ cực nhanh, là cực tốc chân chính, lạnh đến chói mắt đáng sợ nhất chính là tốc độ. Dưới tốc độ của hắn, rất ít người có thể sống sót qua một hơi thở. Kiếm quang, mặt đất nứt ra, một kiếm này từ dưới đất bắn lên trên, kiếm khí tung hoành, thu thủy đường nhất kiếm đường an. Ma khí vô tận ngưng tụ, tiếp theo toàn bộ không gian đều bị trường côn to lớn bao phủ, côn ảnh hạ xuống tựa như một côn của thần linh nện mạnh xuống nhân gian. Mưa tên lôi đình, tốc độ nhanh nhất, sát phạt khó giải thích nhất, ông lão của học phủ chí tôn ra tay. Bốn người vừa ra tay, chính là công kích long trời lở đất, không có chút nào khinh thường bốn người Diệp Phàm. Vào thời khắc này, thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm giống như thiên phạt đang ấp ủ, thực lực bốn người này đã đạt đến giới điểm mà thiên vũ đại lục có thể cho phép. Những thánh hiền khác nhìn bốn người xuất chiêu, đều tràn đầy tự tin, công kích cuồng bạo như thế, ai có thể chống đỡ được. Lực lượng, Diệp Phàm hét to, đại lực trong nháy mắt biến thành ma viên, tiếng thú giống vô tận chấn nhiếp thương khung, tiếp theo thân hình hắn trong nháy mắt biến mất, lực lượng huyết mạch không gian minh xả thuấn di. Mai rùa xuất hiện, không thể phá vỡ, như một ngọn núi chắn trước mặt bốn người Diệp Phàm, lực lượng cường đại đẩy vào mai rùa, nửa ngồi trên mặt đất. Sức mạnh của thái cổ huyền quy không phá được xác rùa. Công kích vô cùng đáng sợ hung hăng oanh kích phía trên mai rùa to lớn trực tiếp xuất hiện khe hở, trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lực phản chấn đáng sợ trực tiếp làm cho đại lực không cách nào khống chế được thân hình. Lông tóc trên thân đại lực trong nháy mắt nổ tung, tiếp theo phát ra một tiếng thú giống cuồng bạo, thân hình cực lớn lần nữa biến lớn, lực lượng hùng hậu phảng phất mắt thường có thể thấy được chấn không gian ra gợn sóng. Chặn lại cho ta, đại lực phát ra một tiếng gầm giận dữ, sức mạnh của bản thể ma viên, sức mạnh bạo. Đạp đạp đạp, đại địa điên cuồng nổ tung, đại lực lại không chút sức mẻ, lấy đất của một người cứng rắn chặn một đòn của tứ đại thánh hiền đỉnh phong, cho dù gần như dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng đủ để cho hắn nổi danh thiên hạ. Không phá được hàng rào, ý nghĩa chân chính của nó chính là không phá được hàng rào. Vù vù, đại lực ngạnh kháng công kích của bốn người, thân ảnh Diệp Quỷ trong nháy mắt đổi vị trí với một gã chí tôn cách tứ đại thánh hiền gần nhất, kiếm tâm tầng 3 mở ra, một kiếm thu xuống, một kiếm này chém về phía lão giả cung tu kia của học phủ chí tôn. Loại kiếm ý này là kiếm thần chi tâm, thật là một tiểu bối, chẳng qua ngươi còn quá non. Đường Vô Nhai quát lớn, là một kiếm tu, lý giải của Diệp Quỷ đối với kiếm đạo khiến hắn động dung. Tiểu bối, đối thủ của ngươi là ta. Âu Dương Tụng lộ ra ý cười, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đổi vị trí với lão giả cung tu, đấu chuyển tinh di. Không phải, là trận pháp chuyển hóa, chưa bốn người chiến đấu, tất cả thánh hiền, chí tôn hợp lực bố trí không gian chuyển hóa sát trận, một mặt dùng lực lượng không gian vây khốn đám người Diệp Phàm, để cho bọn họ chạy thoát không được, mặt khác, trong trận pháp này, có thể điều đổi được vị trí của tứ đại thánh hiền. Đương nhiên, thời gian điều dưỡng là hạn chế, nguyên lực vận chuyển của trận pháp có hạn, những người khác còn không ngừng thay đổi liên tục. Sau mỗi lần thay đổi đều cần một khoảng thời gian nhất định làm cho những thánh hiền này thay đổi tốc độ vận hành của nguyên lực. Đồng tử Diệp Phàm hơi co rụt lại, không hổ là tồn tại cấp độ thánh hiền, ra tay chính là năng lực đáng sợ như vậy, nhưng so chiến thuật, các ngươi còn kém xa. Lão già kia, ta đánh với ngươi một trận. Bóng dáng Diệp Quỷ trong nháy mắt biến mất, Diệp Phàm xuất hiện trước mặt Âu Dương Tụng, đồng thời hóa thân cũng xuất hiện trùng kích về phía Âu Dương Kiệt. Hiển nhiên Âu Dương Hàm có năng lực phòng ngự rất mạnh. Vậy thì Diệp Phàm vô sỉ vội vàng xuất hiện liên hoàn tự bạo. Âu Dương Hàm chau mày, xác thực đấu chuyển tinh di của Diệp Quỷ vượt xa đấu chuyển tinh di bình thường. gã chưa bao giờ gặp qua thiên phú thay đổi vị trí như vậy. Vạn tiến thiên vũ, một tiếng quát lớn khàn khàn, tiếp theo vô cùng vô tận mũi tên trên bầu trời hình thành vòng xoáy, điên cuồng rơi xuống. Phân thân của Diệp Phàm còn chưa hoàn toàn tự bạo, trực tiếp bị loại vũ tiễn này bắn thành cái sàng. Trên trán Diệp Phàm không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh, một khi kéo dài khoảng cách, năng lực công kích của cung tu vượt xa bất kỳ tu hành giả nào khác. Loại vũ tiễn tuyệt sát này, cho dù bản thể Diệp Phàm gặp phải cũng quá sức. Lực lượng huyết mạch không gian minh xà, thuấn di, đại lực trong nháy mắt bắt lấy Diệp Quỷ biến mất không thấy đâu nữa, mai rùa cực lớn tiêu tán, năng lượng gió lốc của bốn người trong nháy mắt tập kích Diệp Bất Diệt, một màn này hiển nhiên khiến đám người Lãnh Chí Diệu không kịp phản ứng, bọn họ không nghĩ tới người trẻ tuổi mang huyết mạch ma viên lại buông tha cho Diệp Tàn. Lực lượng thuấn di có thể dẫn người, nhưng mang một người đã là cực hạn. Vù vù, hắn dồn lực xuất hiện bên cạnh lão giả họ Cung, đồng thời thân ảnh của Diệp Quỷ cũng hóa thành ngàn vạn, rồi trong nháy mắt, những thân ảnh này hợp nhất, xuất kiếm. Kiếm tâm hợp nhất, vừa ra tay chính là kiếm chiêu định sinh tử, một chiêu này cũng là chiêu mạnh nhất của Diệp Quỷ, bất luận tốc độ xuất kiếm hay là lực công kích, đều vượt xa bất cứ loại vũ kỹ nào mà hắn nắm giữ. Tương tự, sau chiêu kiếm này Diệp Quỷ sẽ tạm thời mất đi năng lực hành động. Có thể nói, một kiếm này là một kiếm dốc sức liều mạng, nhưng mà đây chính là Diệp Quỷ. Trong võ đạo của hắn, chỉ có sát phạt thảm thiết nhất, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Mấy tiểu bối này, điên rồi sao? Lãnh Chí Diệu nhìn Diệp Tàn bị chém giết, không khỏi hoảng sợ nói, dùng Diệp Tàn làm mồi nhử, hấp dẫn sự công kích của Lãnh Chí Diệu và Đường Vô An, đồng thời lợi dụng thuấn di và đấu chuyển tinh di để Diệp Phàm ngăn cản Âu Dương Tụng, Diệp Quỷ xuất kiếm với Vương Nhất Kiếm. Bọn họ không phải không thể thu tay kịp thời, nhưng Diệp Tàn ở trước mặt bọn họ cũng có hiểu biết nhất định về Diệp Phàm. Tên này rất trọng tình cảm, nếu bọn họ tiếp tục ra tay với Diệp Tàn, Diệp Phàm tất nhiên sẽ được viện trợ. Đến lúc đó tiết tấu chiến đấu sẽ trực tiếp khống chế trong tay bọn họ, Diệp Phàm chắc chắn phải chết, nhưng không ngờ, bọn họ đánh giá sai sự vô tình của Diệp Phàm. Cho nên bọn hắn cũng không kịp ngăn trở Diệp Quỷ cùng ra sức, nhưng cũng bởi vì điểm chần chờ này mà Diệp Quỷ một kiếm chém ra. Trên bầu trời, kiếm khí xé rách tiên vận, sau đó dừng lại trên chiêu kiếm của Diệp Quỷ, kiếm tâm óng ánh, kiếm đan tan rã, một kiếm chém xuống, thiên địa đều diệt. Vương Bách Tiến là cung tu sợ nhất chính là cận thân. Nhưng thực lực của hắn đáng sợ, chỉ ít lúc đối mặt với đám người Diệp Phàm, hắn hoàn toàn không sợ, cho dù bị Diệp Quỷ cận thân thì như thế nào. Nhưng khi Diệp Quỷ chém một kiếm này xuống, trong lòng hắn hoảng sợ mãnh liệt như từng cơn sóng lớn, một tiểu bối chí tôn vậy mà đánh ra công kích tiếp cận Thánh Hiền đỉnh phong, thật là đáng sợ. Thánh giai cao cấp thân pháp, vô hạn ảo ảnh, Vương Bách Tiến không chút nào hoảng hốt, đến loại cấp độ như hắn, sóng gió gì chưa từng nhìn thấy, đám tiểu bối này trái lại vô cùng tàn nhẫn, mưu toan dùng con đổi con. Đem Diệp Tàn vứt bỏ, toàn lực chém chết hắn, chỉ tiếc, vẫn còn quá non. Trong nháy mắt vô hạn không huyễn ảnh xuất hiện vô số ảo ảnh, trải rộng ra toàn bộ không gian. Bản thể của hắn dùng phương thức thuấn di để đổi hóa thành huyễn ảnh. Thời gian ngừng lại, hai mắt Diệp Phàm biến thành màu vàng chói mắt, đồng thời hóa thân của hắn như muốn chết mà tự bạo với Âu Dương Hàm. Âu Dương Hàm trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể rút ra thời gian. Vô hạn ảo ảnh có thể thuấn di không giả, nhưng Diệp Phàm nắm giữ thời gian pháp tắc. Trong khoảnh khắc ngừng lại, một kiếm của Diệp Quỷ đã chém xuống. 952, tổ bốn người kinh khủng, oanh, kiếm quang rít lên, kiếm khí tung hoành, nguyên khí hộ thể của Vương Bách Tiến bị kiếm khí xé nát trong nháy mắt, tiếp đó đạo khí hộ thể tự động bảo vệ chủ, vẫn như cũ phá tan. Kiếm quang rơi xuống, Vương Bách Tiến nháy mắt thiêu đốt thần hồn, hồn lực kinh khủng bộc phát, Diệp Phàm thời gian ngừng lại trong nháy mắt thoát ra. Đáng giận, linh khuyết, thiên hộ cung ảnh, đương, một hư ảnh cung tiến thần bí xuất hiện. Cứng rắn chặn lại một kiếm tất sát của Diệp Quỷ. Tiếp theo, sau lưng Vương Bách Tiến, một bóng người nguyên khí cực lớn hiện ra, thân ảnh nguyên khí nắm lấy vũ tiễn, hoàn toàn thủ hộ Vương Bách Tiến. Đáng sợ, đây chính là thủ đoạn của hàng thánh hiền hàng đầu, mặc dù là Diệp Phàm cũng không khỏi âm thầm thở dài, thất bại trong gang tấc. Nhưng vào lúc này, Diệp Quỷ chợt phun ra một búng máu, trực tiếp thiêu đốt nguyên lực, đấu chuyển tinh di. Diệp Tàn xuất hiện, Diệp Tàn, đám người Lãnh Chí Diệu nghẹn họng trừng mắt. Chuyện này làm sao có thể? Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Diệp Tàn bị bọn họ chém giết. Không đúng, đây không phải bản thể mà là thân thể hóa thân, đó là tiên văn. Trong nháy mắt đám người Lãnh Chí Diệu phát hiện ra ẩn khuất bên trong, đồng thời, thi thể tàn tạ của Diệp Tàn sau khi bị sinh khí vô tận quét qua lại phục sinh, sinh tử đan rít gào, hai mắt hắn biến thành màu đen triệt để. Diệp Tàn đạt được vương miện chết chóc kinh khủng như vậy, đồng thuật tự nhiên không có khả năng đặt chân tại chỗ. Tử thần hắc đồng, mở ra. tử khí kinh khủng đã nhuộm tiên vận của Bái Tiên Tháp thành màu đen, phảng phất nơi đây đã biến thành Vạn Đế Sơn. Bích không bạo táng, oanh, vô tận tử khí hóa thành biển tử khí ngập trời, biển tử khí điên cuồng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy bao phủ bầu trời, toàn bộ cường giả của Tái Tiên Tháp đồng thời ngạc nhiên nhìn vòng xoáy màu đen vô cùng vô tận, đây là thủ đoạn gì? Lạnh tới chói mắt, Đường Vô An, ba người Âu Dương Hàm lập tức bị vòng xoáy màu đen cắn nuốt, tử khí điên cuồng rút lấy sinh khí của bọn họ, sắc mặt ba người nhất thời đại biến, loại đồng thuật này bọn họ chưa từng nghe thấy. Nguyên lực hội tụ, ba người lấy thực lực hùng hậu không gì sánh được ở không trung hội tụ thành nguyên lực cầu, lúc này, vô luận là phe Diệp Phàm hay là Lãnh Chí Diệu kia, đều bắt đầu xuất hiện cấm thuật phản phệ, muốn đột phá cấm pháp đại trận trói buộc cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Vốn cho rằng đây sẽ là một trận chiến dễ như trở bàn tay, không ngờ bốn người Diệp Phàm lại thực sự kéo chiến cuộc tới trình độ này. Tuy Lãnh Chí Diệu bốn người có thủ đoạn đột phá cấm pháp đại trận, nhưng lại không có Diệp Phàm, Diệp Tàn, sinh mệnh lực kinh khủng như vậy, loại phản phệ này đối với bọn họ mà nói càng thêm đáng sợ, thậm chí thực lực của bọn họ đã bắt đầu yếu bớt. Đương nhiên Diệp Phàm bên này đã mất đi sức chiến đấu, Diệp Quỷ hoàn toàn được đám người Vạn Tòng bảo vệ, còn Diệp Tàn sử dụng loại chiêu thức này hiển nhiên cũng đã đến thời điểm sơn cùng thủy tận, có lẽ sau khi đánh một chiêu này hắn cũng không còn sức tái chiến nữa, tình hình vẫn bất lợi với đám người Diệp Phàm. Thực lực cường đại còn bảo quản tốt, phân thân đế cốt của Diệp Tàn trực tiếp ngăn cản Vương Bách Tiễn. Phân thân của Diệp Phàm xuất hiện, trong tay cầm long bút, tiếp theo trực tiếp bay lên trên bầu trời. Bản thể Diệp Phàm lấy ra long thương giả, hắn nhất định phải trợ giúp đế cốt phân thân của Diệp Tàn chém cung tu lão giả trước, công kích của người này thật sự quá mức khủng bố, vừa rồi phân thân của hắn đối mặt một cái trực tiếp bị bắn nổ, phải biết rằng, phân thân của hắn ngoại trừ lực lượng huyết mạch mượn dùng có hạn cùng với đồng thuật không thể sử dụng, thực lực sấp xỉ bản thể. Đại lực, đưa ta lên, ngoại thân Diệp Phàm không ngừng phác họa thần văn, trên bàn long bút ngưng tụ thần văn, sau đó nhìn về phía đại lực, cất cao giọng nói. Lúc này, mạnh mẽ vận chuyển cương lực, thân thể khổng lồ của ma viên máu me đầm đìa, liên tục sử dụng hai lần lực lượng huyết mạch không gian minh xà, đối với hắn cũng chịu tải cực lớn vô cùng, nhất là dưới cấm pháp đại trận, có thể nói, nếu không phải sinh mệnh lực của hắn gần như biến thái, sớm đã chống không nổi. Nhưng mà giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy. Đại lực trực tiếp cố nén phản phệ, bắt lấy hóa thân của Diệp Phàm, tiếp theo thuấn di đến trên bầu trời bên trong vòng xoáy tử minh. Lực lượng to lớn trực tiếp thoát lực, từ trên không trung rơi xuống cực nhanh, bàn long bút của Diệp Phàm ở dưới thần văn cuối cùng, tiếp theo, trên bàn long bút, thần văn nổ tung, tiên trận trong nháy mắt thành hình. Thiên táng trong đại tiên trận, cho dù chỉ là 1% uy năng của tiên trận hoàn mỹ, nhưng vẫn không thể khinh thường. Lấy vòng xoáy tử minh làm trung tâm, vô số tầng nứt không gian xuất hiện, tiếp theo lỗ đen không gian xuất hiện dưới chân đám người Lãnh Chí Diệu, mở rộng với tốc độ đáng sợ. Không gian đứt gãy, không thể nào, đây là lực lượng vượt qua cả phàm giới. Lạnh đến nỗi kinh hô một tiếng, trên mặt vô cùng trắng bệch, vậy mà Diệp Phàm lại nắm giữ thủ đoạn đáng sợ như vậy, quả thực làm người nghe kinh hãi. Trường côn rít lên, ma khí ngập trời, nhưng tất cả ma khí lập tức bị không gian đứt gãy cắn nuốt, lỗ đen không gian chậm rãi mở rộng, mồ hôi lạnh trên mặt ba người chảy ròng ròng. Tử khí của Diệp Tàn cũng bị không gian đứt hấp thu, Diệp Tàn nửa quỳ trên mặt đất, khí tức uể oải với tốc độ đáng sợ. Loại đồng thuật bạo táng trong không trung này phải mượn nhờ vương miện của tử thần mới có thể sử dụng, nhưng trước mắt hắn căn bản còn chưa hoàn toàn khống chế được uy năng của vương miện tử thần. Quan trọng nhất chính là, vận mệnh luân bàn của hắn căn bản không có hiệu quả gì, nói cách khác, vận mệnh luân bàn linh khuyết của hắn đẳng cấp quá thấp. Tử thần vương miện chính là thứ Diệp Tàn đoạt được khi tiến vào trong bí cảnh. Không sai. Dưới cơ duyên xảo hợp, lão tiến vào một không gian khác trong thông đạo của cấm pháp ở Đao Mộ, cuối cùng dùng sinh tử nhãn khám phá vô số trận pháp cấm chế mới có được kỳ vật như vậy. Lão không rõ ràng lắm về đẳng cấp vật này, nhưng trước mắt, uy năng mà lão nắm giữ chưa tới 1/1. Sinh tử chi khí xoay tròn, Diệp Tàn cố nén suy yếu mà hư nhược trong bàn tay, tiếp theo, sinh tử chi khí hóa thành bàn tay năng lượng thật lớn, ngăn chặn đại lực, miễn cho hắn chết. Ở một nơi khác, tiên văn trên hóa thân của Diệp Tàn đế nổ tung, mạnh mẽ vô cùng đánh nát hư ảnh nguyên lực của Vương Bách Tiễn. Long thương ngụy cường của Diệp Phàm đánh ra, lực lượng nguyên rủa bùng phát. Thân ảnh giam cầm một giây, tuyệt sát, Vương Bách Tiễn trong nháy mắt cảm giác một cỗ lực lượng thiên đạo pháp tắc trói buộc gã, nguyên tố nguyên rủa quay chung quanh, gã ngay cả di động cũng làm không được, phảng phất như hóa đá, đồng thời, trường thương của Diệp Phàm trong nháy mắt xuyên qua đầu của gã. Thần hồn xuất hiện, trên long thương ngụy trang của Diệp Phàm, lôi đình nổ tung. Thần hồn trực tiếp bị đánh tan, tiến vào luân hồi. Trường thương quay lại, Vương Bách Tiễn như con rối bị gãy, vô lực ngã xuống, cảnh tượng này khiến đám người Bách Lý Vân Lạc ngây ngốc, cường giả đệ tam học phủ cung thần vương Bách Tiễn lại cứ thế bị giết chết. Cùng thời gian đó, trên bầu trời, hố đen không gian bao phủ tất cả, lạnh đến chói mắt, ba người đồng thời thiêu đốt thần hồn, lấy vô thượng nguyên lực củng cố không gian, lỗ đen không gian vậy mà giờ phút này như kỳ tích biến mất. Hóa thân bên ngoài của Diệp Phàm không ngừng bấm tay niệm thần chú, tiên pháp dẫn lôi, tiên pháp khống lôi, tiên pháp độ lôi. Sấm sét rơi xuống, Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi bay thẳng đến giữa ba người. Đáng giận, là lực lôi phạt, đám người Lãnh Chí Diệu lo lắng vô cùng, hố đen không gian đã để bọn hắn tiếp cận nỏ mạnh hết đà, lúc này làm sao còn năng lực chống lại lôi kiếp chi lực nữa. Thậm chí dưới không gian đứt gãy này, bọn hắn cũng không có khả năng đào thoát. Lực lượng trận pháp, quán chú thân thể ta, lạnh đến nỗi Diệu quát quát một tiếng, tiếp theo, đám đồng Thánh Hiền cùng với Chí Tôn Bách Lý Vân Lạc đều nhao nhao miệng phun máu tươi. Nguyên lực khủng bố điên cuồng rót vào trên người bọn họ, nhất thời, khí tức ba người trở nên kinh khủng dị thường. Chạy không thoát, như vậy bọn họ liền chém giết phân thân của Diệp Phàm ở nửa đường. Kể từ đó, lôi kiếp không lan đến bọn họ. Chương 953, thời gian, ngừng lại, khóe miệng Diệp Phàm chảy máu, cố nén lực cắn trả, lần nữa mở ra mắt vĩnh hằng, trên thần văn màu vàng là máu tươi đầm đìa, hiển nhiên Diệp Phàm cũng đang tiêu hao sinh mệnh. Kính sinh mệnh lập tức nổ tung biến mất. Tất cả phản vệ lao thẳng tới bản thể của hắn, vảy xanh phá toái, sau lưng hắn, tượng Phật xuất hiện, nhưng tốc độ khôi phục kém xa tốc độ cắn trả. Khí tức cuồng bạo uể oải với tốc độ đáng sợ, đồng thời gian dừng lại, hóa thân bên ngoài xông vào giữa Lãnh Chí Diệu của ba người. Tự bảo, lôi kiếp hàng lâm, cũng may lôi kiếp này không phải dùng thực lực của ba người mà diễn sinh, nếu không bọn họ nháy mắt đã thành tro. Lôi đình hóa biển, Diệp Phàm cùng đại lực, Diệp Tàn, Diệp Quỷ hợp lại cùng một chỗ. Lạnh lùng nhìn lôi hải trên bầu trời, Bách Lý Vân Lạc cùng một đám thánh hiền, cường giả chí tôn thì trọng thương ngã xuống đất. Dưới loại trận pháp này, nguyên lực, hồn lực của bọn họ cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cơ thể ba đại thánh hiền, nhưng mà không đủ, vẫn xa xa không đủ. Rốt cuộc, Bách Lý Vân Lạc là người đầu tiên ngăn cách trận pháp, những thánh hiền khác thấy thế cũng nhao nhao ngăn cách trận pháp, hiển nhiên từ bỏ ba thánh hiền lớn, thừa lúc này, bọn họ còn có thực lực thì chạy trốn hoặc là ra tay chém giết đám người Diệp Phàm. Chứ không phải đặt hy vọng vào sinh tử của ba vị thánh hiền. Rất nhiều thánh hiền đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhao nhao lộ ra vẻ tàn nhẫn, rõ ràng bốn người Diệp Phàm đã nỏ mạnh hết đà, mà cường giả chí tôn thủ hộ bọn họ chỉ có 6 người, trái lại bọn hắn còn có hơn 20 người, tuy cũng bị thương nặng nhưng dưới cấm pháp đại trận thực lực suy yếu vô cùng nghiêm trọng, có điều nghĩ đến cũng không sợ đám người Diệp Phàm. Đều là cường giả tu hành nhiều năm như vậy, năng lực thẩm định độ thế không cần nhiều lời. Một thánh hiền bắn nhanh, những người khác nhao nhao phát động xung kích với mấy người Diệp Phàm. Thiên địa thông linh Diệp Phàm không thể mở ra, nhưng mở ra tiên nguyên lực vẫn không thành vấn đề. Hóa thân đế cốt của Diệp Tàn xuất hiện, tiên văn tràn ngập, hóa thân đế cốt nằm ở chỗ này, hiển nhiên tác dụng còn mạnh hơn hóa thân bất tử của Diệp Phàm, bởi vì tiên văn trên người hóa thân đế cốt không bị cấm pháp đại trận ảnh hưởng. Tiên văn nổ tung, thánh hiền xông lên trực tiếp bị Diệp Tàn man giết chết, một màn này khiến đám người Bách Lý Vân Lạc có chút ngạc nhiên, không thể nào. Hóa thân này tại sao vẫn có thể bộc phát ra thực lực khủng bố như vậy? Diệp Phàm nhìn Diệp Tàn, từ bỏ sử dụng tiên nguyên lực, có hóa thân đế cốt ở đây, những thánh hiền, chí tôn ngay cả cấm pháp đại trận cũng không thể đột phá này hoàn toàn trở thành cặn bã. Nếu như ở bên ngoài, mấy người Diệp Phàm sợ là đã chết thành tro, nhưng ở tiên cung mịt mờ, vậy phải xem thủ đoạn của ai mạnh hơn, ai có thể bỏ qua cấm pháp đại trận. Đi, các đại thánh hiền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ bỏ công kích đám người Diệp Phàm, điên cuồng bắn về phía xa. Nhị đệ, một người cũng đừng buông tha, Diệp Phàm quát lạnh, người động đến hắn, nếu không trả một cái giá mà muốn đi, không khỏi quá tiện nghi cho bọn họ. Tiên văn tràn ngập, tiếp theo, hình thành xiềng xích tiên văn điên cuồng bắn ra bốn phía, rất nhiều thánh hiền, chí tôn nhao nhao bị tiên văn vây khốn, Bách Lý Vân Lạc và cường giả học phủ chí tôn nắm lấy bốn người Y Đông Vũ, bị Diệp Tàn chiếu cố trọng điểm, căn bản không thể chạy thoát. Trái lại, những người khác nhờ vào đám người Bách Lý Vân Lạc kiềm chế, đã tiếp cận vòng chiến. Nhất thời, đám người Bách Lý Vân Lạc vô cùng lo lắng, cầm bọn người Y Đông Vũ, bọn họ có thể làm con tin uy hiếp Diệp Phàm, nhưng nếu Diệp Phàm không chịu mua thì không để ý sinh tử của thủ hạ, bọn họ nhất định sẽ rất thảm. Quan trọng nhất là bọn họ cầm trong tay Y Đông Vũ, Y Nam Phong, tất sẽ trở thành đối tượng phong tỏa trọng điểm của Diệp Tàn, người khác có lẽ còn có thể chạy thoát, nhưng bọn họ tuyệt đối trốn không được. Ném bọn chúng lên không trung, có người hét lên, lúc này Thể Tu Thánh Hiền cầm đám người Y Đông Vũ, Y Nam Phong hung hăng ném về phía thương khung. Đám người Y Đông Vũ đã trọng thương toàn bộ, tu vi bị áp chế còn lại không ít, độ cao như vậy mà rơi xuống chắc chắn phải chết. Có thể nói, nếu Diệp Tàn lựa chọn cứu người, như vậy lực lượng tiên văn phong tỏa tất nhiên sẽ suy yếu, bọn họ sẽ có cơ hội lao ra. Vì phân tán tiên văn chi lực cực lớn, bọn họ phân biệt đem bốn người Y Đông Vũ, Y Nam Phong hướng về bốn phương tám hướng khác nhau ném ra ngoài. Nhị đệ cứu người, Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo tiên nguyên lực bộc phát, hắn một mực ẩn mà không phát, chính vì để cho những người này cảm thấy có hy vọng chạy thoát, từ đó từ bỏ ý định coi bốn người Y Đông Vũ, Y Nam Phong là con tin, hiện giờ bốn người này bị ném ra ngoài, cũng đã đến lúc Diệp Phàm xuất thủ. Tiên nguyên lực nổ tung, mà Diệp Phàm khí tức tăng vọt, thân ngoại hóa thân xuất hiện, tiếp theo trực tiếp bay lên trên thương khung, vạn Phật ảnh. Phật ảnh vô cùng khổng lồ xuất hiện, tiếp theo, vô số bàn tay điên cuồng hướng tới toàn bộ thánh hiền đang chạy trốn, Chí Tôn vỗ xuống, tam đại linh cảnh cùng với Trần gia, Cổ gia, Chí Tôn học phủ không ngừng chết đi dưới Phật trưởng, Âu Dương Tu cũng không hoàn thành tàn sát, Diệp Phàm giúp hắn hoàn thành, chỉ bất quá mục tiêu biến thành tứ đại linh cảnh mà thôi. Diệp Phàm không phải không biết rằng hạo kiếp ma linh đã sắp xảy ra, vào lúc này đồ sát những thánh hiền này sẽ chỉ làm suy yếu thực lực của thiên võ mạnh mẽ, nhưng muốn dẹp ngoài trước phải vào nội, cho dù hôm nay Diệp Phàm không giết bọn họ, thù hận giữa hai bên đã kết, ngày sau ma linh xâm lấn, những người này cũng không thể để Diệp Phàm sử dụng. Đến lúc đó, khi ý kiến không thống nhất, những người này không chỉ sẽ không trở thành trợ lực, ngược lại sẽ trở thành Diệp Phàm liên lụy, huống chi, thủ hạ của hắn bị người siêu hồn, hắn thân là chủ tử, nếu lấy đại nghĩa cho má để thể hiện cái gọi là đại cục quan, ngoại trừ làm cho người bên cạnh hắn thất vọng, còn có thể có cái gì? Oanh oanh oanh, Phật ấn không ngừng rơi xuống, oanh kích không phân biệt, đôi tay bản thể của Diệp Phàm vỗ trên mặt đất, tiếp theo, mặt đất vỡ vụn, vô số dây leo từ trong mặt đất điên cuồng vươn ra, không ngừng trói chặt các Chí Tôn và Thánh Hiền đang chạy trốn. Tố thổ cùng nguyên tố gỗ kết hợp thành sức mạnh, nếu ở bên ngoài thì những Thánh Hiền Chí Tôn này hoàn toàn có thể tránh thoát dễ dàng, nhưng ở tiên cung mịt mù, đây chính là ác mộng của bọn họ. Dưới một cú oanh kích, chém giết gần 20 người, chỉ còn lại 3 người của học phủ Chí Tôn và 4 cường giả của thế lực khác bị Diệp Phàm trói lại. Cùng lúc đó, lôi đình trên bầu trời tiêu tán, thân ảnh của 3 người lạnh đến trói mắt vô lực rơi xuống, trực tiếp ngã thành thịt nát. Đám người Bách Lý Vân Lạc nhìn 3 người lạnh đến trói mắt đã chết, không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng, nàng nhìn Diệp Phàm, lúc này liền nghĩ tới cầu xin tha thứ. Diệp Phàm, tha cho ta cũng bị ép lắm, chỉ cần ngươi tha ta, ngươi muốn ta làm gì đều được. Ngươi nhìn cơ thể ta thế nào, chỉ cần ngươi tha ta sẽ trở thành nô lệ của ngươi. Bách Lý Vân Lạc vội vàng mềm giọng nói, trong những võ tu bị bắt khác cũng có một nữ tu kia thấy thế cũng đau khổ cầu xin, thánh hiền, Chí Tôn kiêu ngạo, mạnh mẽ vào thời khắc này, biến thành một loại châm chọc. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn những người này, tiên nguyên lực tiêu tán, Diệp Phàm trực tiếp lảo đảo đi 2 bước, đứng không vững, hiển nhiên giờ phút này hắn là nỏ mạnh hết đà. Tha cho các ngươi. Diệp Phàm nghe vậy trong mắt lộ ra một tia hàn ý, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Diệp Tàn, Diệp Tàn từ từ rút tay khỏi Y Nam Phong, thở dài một hơi nói, thần hồn vỡ tan, sinh khí của ta bất lực, cho dù là nước của Hằng Vẫn Thiên Hà cũng không có bất kỳ tác dụng gì, chết là cái chắc. Nhất thời, Y Đông Vũ đang suy yếu ở một bên, Y Tây nhìn về phía Tây, Y Bắc Xương cùng với các Chí Tôn khác của Y gia đều lộ ra một tia trầm mặc cùng bi thương, Y Bắc Xương mắt đẫm lệ mông lung, mang theo tiếng nức nở nói, nhị ca. Diệp Phàm quay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm đám người Bách Lý Vân Lạc, sát khí ngút trời nói, các ngươi nói xem, ta tha được các ngươi sao? Một tiếng quát chói tai, tiếp theo, kiếm khí ngút trời, máu tươi văng tung tóe. Chương 954, Lăng Hư kiếm trở vào bao, đám người Bách Lý Vân Lạc đã bị chém, Diệp Phàm và Diệp Tàn mấy người đều nỏ mạnh hết đà, 6 gã Chí Tôn lập tức mang theo thi thể Y Nam Phong, che chở Diệp Phàm cùng với Y Đông Vũ tiến về địa phận tương đối an toàn. Diệp Phàm trực tiếp đóng ấn ký thủy tinh truyền âm lại, ít nhất Sở Phong Vân không thể thông qua ấn ký để tìm hiểu hướng đi của hắn, cũng không phải Diệp Phàm cho rằng Sở Phong Vân sẽ gây bất lợi cho hắn, chỉ bất quá lòng phòng người không thể không có loại chuyện này, Diệp Phàm hiểu rất rõ ràng. Tìm được một nhóm cung điện kín đáo, thoạt nhìn không có nhiều tiên vật, hiển nhiên chỉ cần là người bình thường đều sẽ không tới đây, dù sao biết rõ không có khả năng có bảo bối, còn lãng phí thời gian với võ tu, có lẽ vẫn còn hy hữu. Sau khi 6 vị trí tôn thu xếp ổn thỏa cho đám người Diệp Phàm, mỗi người liền có chức vụ gần đó cảnh giới, Diệp Phàm dựa vào ngoại thân hóa thân thành lực lượng, khai mở cấm chế trên thân thể 3 người Y Đông Vũ, 3 người cũng từ từ khôi phục thực lực. Sau đó, Diệp Phàm bắt đầu tu hành, khôi phục trạng thái. Tiên đạo ở đâu, phi thăng lên đầu, Thu Nguyệt cảm nhận được sấm sét quét ngang, nhưng lại không có chút áp lực nào khi đối mặt với thiên kiếp, cô đọng nguyên lực đến mức tận cùng, trình độ luyện thể mạnh mẽ đáng sợ, tiên uy quanh quẩn trên người. Không ai không thể hiện sự cường đại của nàng. Nhưng mà tất cả những điều này lại có liên quan đến hơi thở của một người khác. Diệp Phàm, nếu như không phải có hắn, nàng có được tất cả những thứ này. Cổ động nguyên lực là khổ tủy vạn năm Diệp Phàm cho, thể chất đáng sợ là toái thể đan do Diệp Phàm tặng, thậm chí tiên uy đều là bởi vì Diệp Phàm mở ra truyền tống trận ẩn giấu bia đá thứ tư. Cắt rời, nói thì đơn giản, làm được khó, đại đạo gian nan, có lẽ cuối cùng người đạt tới đỉnh phong, đạt được chỉ có cô độc. Sấm sét kết thúc, cánh cửa phi thăng mở rộng, thân ảnh khuynh thành khuynh quốc hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa. Dựa vào ma nữ, nhân tính mất hết, hễ là xuất hiện, máu chảy thành sông, luyện ngục nhân gian, sau khi diệt môn ở Si Tình Cốc, liên tục hai tòa thành thị phàm nhân bị tàn sát, huyết dịch của phàm nhân bị hút khô, vô cùng thê thảm, tất cả thủ pháp đều giống hệt thủ pháp của huyết phượng ma hoàng được ghi chép trên thiên vũ dị văn. Theo dõi toàn bộ quân đoàn thảo phạt do học phủ Chí Tôn cầm đầu, nhưng mà xác nhận như mất tích, đã tạo nên tin tức không chút tiếng động. Học phủ Chí Tôn, Tử Đông Cửu nhìn những ký ức trong tay, bên cạnh hắn, đám người Diêu Thương Không, Ngô Độc, Ngô Hiểu đứng cạnh. Chủ thượng, ảnh hưởng của sông Lật vẫn không thấy đâu. Ngô Hiểu cung kính nói, nghe đồn có thể tìm thấy toàn bộ ba đại phong ấn ở Đông Linh Cảnh. Đại quân Ma Linh xâm lấn Thiên Vũ chỉ, hiện giờ Chí Tôn học phủ cũng bị Tử Đông Cửu hoàn toàn khống chế, đương nhiên bọn họ phải khôi phục chế độ đẳng cấp rồi. Ha ha, một cái tương đối không tệ mà thôi, nữ nhân ở Thiên Võ Đại Lục, xác thực non mềm, có nguyên khí ủ bổ, ăn rất bổ, hơn nữa làm công cụ phát tiết cũng rất tốt, bất qua Chí Tôn học phủ ta nuôi không ít nguyên liệu tốt nhất, có tìm được huân y hay không cũng không quan trọng, bất quá chuyện đồ sát thành, không được rơi xuống, để cho đám nhãi con kia hút máu, đừng quên dùng trận pháp mô phỏng khí tức huyết phượng ma hoàng. Tuân mệnh, ngắn thì một năm, dài thì ba năm, phong ấn ở Đông Linh Cảnh sẽ được giải khai hoàn toàn, đợi đến khi truyền tống trận của Ma Linh quân đoàn ta lấy Đông Linh Cảnh làm cơ chuẩn, truyền tống đến toàn bộ thiên võ, với thân phận Tử Đông Cửu của ta, vung tay hô một cái là có thể tụ tập phần lớn thế lực nhân tộc Trung Linh Cảnh. Tử Đông Cửu lạnh nhạt nói, đến lúc đó ta sẽ bảo Ma Linh quân đoàn ăn no nê trước, thuận tiện chôn vùi tinh nhuệ của Thiên Vũ Đại Lục. Hiểu Nhi, Tây Linh Cảnh, Bắc Linh Cảnh và thế lực Nam Linh Cảnh an bài như thế nào rồi? Chủ thượng, gia tộc Âu Dương ở Tây Linh Cảnh không để chúng ta vào trong, Tây Linh Cảnh giống như được gia tộc Âu Dương thống nhất, chúng ta phải chặn ngang một cước, rất khó. Ồ, thống nhất, ha ha, gia tộc Âu Dương này ngược lại là có chút bản lĩnh. Được rồi, chỉ là một tên Tây Linh Cảnh, cũng không tính là quá mạnh mẽ, chủ yếu là Nam Linh Cảnh, như thế nào? Đường ra đã bị điều kiện của chúng ta hấp dẫn, mấy cường giả cấp thánh hiền trong đó nghe nói thành tiên chi đạo, sớm đã bỏ đại nghĩa chủng tộc sang một bên, khế ước đã được ký xong. Mấy thánh hiền của Đường ra hiện tại chỉ là con chó của Ma Linh nhất tộc chúng ta, còn về phần Đường Vô An, có lẽ không cần lo lắng, người này đối với nhiệt độ thành tiên vượt xa những thánh hiền khác của Đường ra. Ngô Hiểu nghe vậy chắp tay nói, ha ha, đương nhiên, Đường Vô An, Lãnh Chí Diệu, Âu Dương Tụng ba lão hồ ly này. Chứ Âu Dương Tụng có thiên đạo mệnh bàn trong tay, sẽ không bị điều kiện thành tiên ta đưa ra hấp dẫn, Lãnh Chí Diệu cùng Đường Vô An vô sự. Tử Đông Cửu nghe vậy cười nói, loài người sao mà buồn cười, ti tiện, ích kỷ. Vì tư dục, phải vứt bỏ tất cả các chủng tộc, dựa vào cái gì để có thể chống lại Ma Linh Thánh giới nhiều năm như vậy. Loại chủng tộc mục nát này chỉ xứng làm thức ăn cho Ma Linh Thánh tộc, nữ nhân của bọn họ chỉ xứng làm công cụ phát tiết. Bắc Linh Cảnh đâu, thánh hiền của Lãnh gia so với Đường gia còn không bằng. Hơn nữa bọn họ còn đưa ra đợi sau khi Ma Linh thống trị Thiên Vũ, Bắc Linh Cảnh do Lãnh gia quản hạt giúp chúng ta. Ngô Hiểu nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, nàng cùng với Tử Đông Cửu có cùng suy nghĩ, con người xấu xí có thể đạt tới trình độ này, Ma Linh tuy hiếu chiến, thích nô dịch chủng tộc khác, nhưng ở Ma Linh thánh giới, chế độ đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, càng sẽ không có bất kỳ Ma Linh nào đi vì cái gọi là thành tiên, thành thần đi phản bội chủng tộc của mình. Tốt, rất tốt. Hôm qua ta đã cảm giác được rõ ràng khí tức của Thánh Ma Đại Nhân thứ ba. Cuộc sống thức tỉnh của hắn sẽ không quá lâu, chúng ta ở trong Thiên Vũ ngủ đông quá lâu rồi, phụ thân, tổ tông của chúng ta đều đã già đi trong năm tháng dài đằng đẵng, chết đi, bọn họ cả đời chưa từng phi thăng, chính là vì nghênh đón đại quân Ma Linh chinh phục phiến đại lục này. Tử Đông Cửu đứng dậy cất cao giọng nói, bọn họ mang sứ mệnh, từng thế hệ truyền cho chúng ta, còn trong thời đại này, cuối cùng chúng ta sẽ nghênh đón thời đại Ma Linh. Sứ mệnh của tổ tiên chúng ta sẽ hoàn thành ở thời đại này, các ngươi đã chuẩn bị về nhà chưa? Chủ thượng, chúng ta muốn về nhà đã nghĩ quá lâu rồi, ta nhớ mang máng lúc ra chết, tiếc nuối duy nhất chính là không thể chết trên mặt đất thánh giới. Những nhân loại dơ bẩn hèn mọn này, bọn họ không xứng có điều kiện tu hành tốt như vậy, lại không xứng để các tổ tông chúng ta cố gắng như vậy. Ngô Hiểu nghe vậy cất cao giọng, đôi mắt đẹp đều hướng về Ma Linh thánh giới. Từ khi nàng sinh ra đã ở Thiên Vũ Đại Lục, nhưng trong ký ức của Ma Linh có tính truyền thừa nhất định, ngoại trừ phương thức truyền thừa đặc biệt của hoàng tộc, những ma linh khác khi còn rất nhỏ sẽ theo tuổi tác tăng trưởng chậm rãi cởi bỏ ký ức truyền thừa. Ở ma linh thánh giới, nàng không biết đó là nơi như thế nào, nhưng mà, ký ức truyền thừa nói cho nàng biết, đó là nhà của nàng. Không thể không nói, ở một số phương diện khác, thất bại cùng hoàn cảnh xấu của nhân tộc không phải là không có đạo lý, không phủ nhận nhân tộc cũng có một ít người cam nguyện vì sứ mệnh của chủng tộc mà hiến dâng cả đời, nhưng tuyệt đối không thể giống như ma linh, truyền thừa qua từng thế hệ, thậm chí còn tình nguyện chết ở mảnh đại lục này, cũng chưa từng độ kiếp phi thăng. Mà chính vì được ma linh nhiều thế hệ nỗ lực, bọn họ mới có được địa vị như bây giờ, nắm giữ chí tôn học phủ, đùa bỡn toàn bộ nhân tộc ở Thiên Vũ Đại Lục trong lòng bàn tay, bởi vì không phi thăng, liền có nghĩa thực lực của bọn họ sẽ duy trì ở Thiên Vũ đỉnh phong thật lâu. Có thực lực thì bọn họ có đủ tư cách để đánh cắp học phủ siêu cấp như chí tôn. Chương 955, ăn thịt người, công cụ phát tiết. Tử Nhứ chậm rãi mở to mắt, ngây ngốc nhìn phụ thân mình, đây là lần đầu tiên nàng tham dự hội nghị thánh ma. Nàng là hoàng tộc ma linh, nàng không có ký ức truyền thừa giống như ma linh khác, chỉ có thông qua nghi thức đặc biệt nàng mới có thể thức tỉnh huyết mạch ma linh một cách hoàn mỹ, mà tư chất Tử Nhứ ngưng tụ cực kỳ khủng bố, lấy trụ cột Thiên Vũ Đại Lục, còn không cách nào kích hoạt hoàn mỹ huyết mạch của nàng. Cho nên Tử Đông Cửu chưa từng thi triển nghi thức, hắn muốn chờ trở lại thánh ma giới, để con gái của mình đạt được thánh ma truyền thừa cao cấp nhất, từ đó đạt được thế lực mạnh hơn, ma linh đại đạo ưu tú hơn. Nhưng mà như vậy cũng tồn tại một vấn đề, Tử Nhứ ngưng tự cho rằng mình từ nhỏ không khác gì những người khác, bên cạnh nàng có rất nhiều bạn bè nhân tộc, ví dụ như Bạch Tình, chính là bạn bè thân trong khuê phòng tốt nhất của nàng. Nhưng bây giờ, phụ thân, các trưởng lão mà nàng kính trọng, những nữ nhân này được gọi là thức ăn, coi là công cụ phát tiết nữ nhân loại, điều này dơ bẩn, đáng sợ, tàn khốc và cũng có thể là sự thật nàng không cách nào chấp nhận nổi. Nghĩ đến người mình quen biết, sống cùng bằng hữu của mình bị phụ thân làm đồ ăn như ăn, nàng liền cảm giác buồn nôn đến cực điểm. Khứng ngưng, chúng ta là thánh ma tộc, nhân tộc đối với chúng ta mà nói thì chính là đồ ăn của bọn họ, ăn thân thể chúng nó, đối với tu hành của chúng ta có chỗ tốt cực lớn, trong thời gian ngắn ngươi không thể nào hiểu được, dù sao ngươi chưa thức tỉnh huyết mạch thánh ma chân chính, ta cũng không miễn cưỡng ngươi đi ăn thịt nhân loại, đợi khi đến thánh ma giới, ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch. Đến lúc đó, tự nhiên ngươi sẽ hiểu hết thảy mọi chuyện là đáng lẽ. Tử Đông Cửu nghe vậy liền nói thẳng, hắn lý giải suy nghĩ của Tử Nhứ ngưng tụ, nữ nhi của hắn là do hắn từ nhỏ nhìn thấy, tâm tính như thế nào hắn lại không hiểu. Nhưng mà sự hiền lành ngu xuẩn thì không cần, với tư cách là hoàng tộc thánh ma, ngươi không thể để lại bất kỳ ràng buộc nào, cũng nên đến lúc ngươi trưởng thành. Tử Đông Miếu chuyển giọng, nói tiếp, bắt lấy Bạch Tinh, Vân Triển, hảo hảo dạy dỗ, ghi chép thành hình ảnh, kể cả quá trình nàng trở thành đồ ăn, cho Tề Ngưng xem. Tuân mệnh, Diêu Vân Triển lúc này chắp tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, thiên chi kiêu nữ của chí tôn học phủ A, Bạch Tinh, hắn trông mà thèm từ lâu. Không, đừng, cha, đừng động vào Bạch Tinh, ta có thể thích ứng với sự tàn khốc của thánh ma giới, ta xin người đừng động vào nó. Tử Nhứ vội vàng ngăn cản, nàng làm sao có thể chịu được bằng hữu thân mật nhất của mình bị Diêu Vân Triển vũ nhục hơn nữa chém giết. Tàn khốc, dài dòng, nếu ngươi có thể thích ứng tàn khốc, ngươi sẽ không cầu tình. Ai, cũng trách ta một mực không cố ý dẫn dắt ngươi, hôm nay cho ngươi học một khóa, có lẽ trong thời gian ngắn ngươi sẽ không tiếp nhận được. Có điều từ ngươi sẽ quen, điểm này ta rất bội phục nhân loại, năng lực thích ứng của nhân loại mạnh hơn nhiều so với thánh ma nhất tộc chúng ta. Tử Đông Cửu lắc đầu, vung tay lên, xiềng xích nguyên lực xuất hiện, ngưng phong Tử Nhứ, tiếp đó quay người rời đi. Chỉ để lại Tử Nhứ ngưng tụ lời cầu khẩn điên cuồng, nước mắt không ngừng từ trong đôi mắt động lòng người của nàng rơi xuống. Vì sao tất cả lại biến thành như vậy? Không, ta nhất định phải ngăn cản phụ thân, tại sao phải giết chóc, tại sao phải đem bọn hắn coi là thức ăn, tại sao phải hủy diệt hết thảy, nếu đã là ma linh, vì sao không thể ở lại thế giới của mình? Bạch Tinh, ta nhất định phải cứu ngươi, mở a, mau mở cho ta. Tử Nhứ ngưng tụ nguyên lực điên cuồng, không ngừng đánh thẳng vào xiềng xích nguyên lực. Nhưng bất luận nàng giãy giụa thế nào cũng không cách nào thoát khỏi xiềng xích nguyên lực. Một loại vô lực và bất lực quấy nhiễu nàng. Nước mắt không ngừng rơi xuống, cọ rửa sự thống khổ và vô năng của nàng. Trung linh cảnh, ma hải giác, Xiên Y cõng trường cung, đứng bên bờ biển, nhìn mặt trời từ từ nhô lên, không nói một lời. Cách không xa sau lưng nàng, một nam nhân lưng cõng quan tài đứng đó, thờ ơ, giống như không tồn tại vậy, cũng không có chút ý tứ bắt chuyện với dân chúng. Nửa ngày sau, xông lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc, hắn phái ngươi tới bên cạnh ta lúc nào? Một năm rưỡi về trước, Tô Trọng đạm mạc nói. Phía sau hắn, trong quan tài còn có thi thể nữ chí tôn Si Tình Cốc nữ. Nữ tử Si Tình Cốc cũng không phải đều là ác nhân, cần gì toàn bộ chém giết toàn bộ. Thế nhân đều có thể giết, Tô Trọng vẫn đạm mạc như trước, Diệp Phàm xưa nay chính trực, vì sao hắn lại coi trọng ngươi như vậy, trong lòng ngươi đã không còn thiện ác. Sống trên đời này, sao lại thật sự lương thiện, ác thật sự, phàm là tu võ, trên tay ai không có mạng người chứ. Chúng ta đều có tội, trừng phạt thế giới mục nát. Chỉ có sát phạt mới có thể cứu vớt. Diệp đại ca hiểu, ta hiểu, huynh không hiểu sao. Toàn thiên hạ đều đang tìm ta. Ngươi biết cái chết của phàm nhân không phải do ta làm, chờ khi nào hắn ra ngoài xin hãy nói cho hắn biết, không được để hắn hiểu lầm ta. Tùy y không trả lời câu hỏi của Tô Trọng, mà trầm mặc một hồi, nói sang chuyện khác, mặc dù nàng là huyết phượng ma hoàng, nhưng lúc này nàng vẫn không muốn trở thành ma đầu trong lòng Diệp Phàm. Có lẽ là không còn cơ hội. Tô Trọng đột một quay đầu lại, thản nhiên nói, không biết từ khi nào, lấy phân đội phó viện trưởng phí kỳ của thần nguyên học phủ vây quanh nơi này, ngoại trừ thánh hiền phí kỳ ra, còn có một thánh hiền, lục gia, lục thiên bát. Hắn không tiến vào tiên cung phiêu miểu, có thể nói, gia tộc nhất đẳng rất ít có thánh hiền tiến vào tiên cung phiêu miểu, ví dụ như đám người Lạc Đồng, Lý Thương, bởi vì thánh hiền nhất đẳng của gia tộc cực kỳ quý giá, một khi đã vẫn lạc ở tiên cung phiêu miểu, đối với một gia tộc mà nói, là đả kích tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho dù là một số thế lực cấp chúa tể, cũng rất ít khi phái tất cả thánh hiền vào trong phiêu miểu tiên cung. Yêu nữ, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Lục Thiên quát to một tiếng, sát ý cuồng bạo quét qua, sát ý của hắn đối với Huân Hương cũng không phải là vì những người phàm như sâu kiến này, mà là vì Diệp Phàm, hận ý của hắn đối với Diệp Phàm đã sớm ngưng tụ đến cực hạn, mà hun khói là yêu thích của Diệp Phàm, mượn đại nghĩa giết chết xông lên, hắn rất muốn nhìn thấy biểu cảm của Diệp Phàm. Võ tu pháp tắc, phàm là kẻ tàn sát phàm nhân, tất sẽ quần công kích, ma nữ tham gia, táng tận lương tâm, diệt sạch nhân tính, lấy máu tươi của phàm nhân làm thức ăn, dùng hồn phách người thường làm thức ăn, giết không tha. Phí Kỳ tức giận nói, rất nhiều võ tu chung quanh đều lòng đầy căm phẫn, hai mắt đỏ ngầu. Ở đây không thiếu kẻ chính nghĩa chân chính, tàn sát phàm nhân, đã chạm tới điểm mấu chốt của bọn họ. Dù cho bọn họ biết cô gái này là yêu mến của vương tọa Diệp Phàm vẫn không cách nào ức chế sát ý của mình. Ngươi rời đi trước đi. Tô Trọng chậm rãi đi về phía đám người Phí Kỳ, sắc mặt bình tĩnh, khí thể đỏ thẫm xuất hiện, tiếp theo, một vòng điên cuồng bao phủ, minh thần thể kích phát, sát ý lạnh lẽo đến cực hạn bạo liệt, khí tức tà ác bao phủ tất cả mọi người. Tùy di động tại chỗ, đối phương có hai thánh hiền, một khi nàng cứ như vậy mà đi, Tô Trọng rất có thể giữ nhiều lành ít. Nếu là trước khi luân hồi huyết phượng ma hoàng thì đương nhiên sẽ không quản những thứ này, thế nhưng huyết phượng ma hoàng bây giờ vẫn bị ảnh hưởng từ bản tính của bản thân. 956 Tử Vương Quan, đi thôi, nếu không ta không thể phát huy toàn bộ thực lực. Tô Trọng lạnh giọng nói, đôi mắt khát máu mãnh liệt nhìn về phía Huân Huân, thô bạo từ trong linh hồn bắn ra kia làm cho Huân y có chút tim đập nhanh, giờ phút này y đã nhập ma rồi. Loại ma tính này một khi bộc phát, liền không cách nào hoàn toàn khống chế lý trí của mình, rất có thể sẽ cùng chém giết nàng, nàng ở chỗ này, Tô Trọng nếu không thể hoàn toàn nhập ma, hắn sẽ không thể toàn lực ứng phó. Tùy y không phải là người ít quyết đoán, lúc này xoay người, trực tiếp kích xạ rời đi. Ngăn cản yêu nữ kia, Lục Thiên khẽ quát một tiếng, tiếp theo uy áp của thánh hiền bộc phát, nguyên lực khủng bố như bài sơn đảo hải bắn ra cuồn cuộn. Đối thủ của các ngươi là ta. Tô Trọng đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lẽo giống như tử thần khiến linh hồn mọi người như đông cứng lại, tiếp theo hắn vươn tay phải ra, một tia minh hồn lực thoáng qua, ngăn cản nguyên lực thấp bé của Lục Thiên, tay thấp thoáng của Lục Thiên chuyển động, nguyên lực hóa đao, tay phải của Tô Trọng trực tiếp bị cắt máu tươi đầm đìa. Tô Trọng thu tay phải lại, gã duỗi đầu lưỡi đỏ tươi liếm máu, vẻ điên cuồng càng thêm nồng đậm, từng tiếng cười quỷ dị vang lên, ha ha ha ha ha, máu, ta ngửi thấy mùi máu tươi, giết chết các ngươi, nhân loại mục nát, thế giới mục nát, vận mệnh mục nát, hủy diệt đi. Vù vù, hư ảnh minh thần che khuất bầu trời, trường thương xuất hiện, hắc long hiện, đất rung núi chuyển. Đó là mặt trời, ma nữ thảo phạt phân đội gặp ma nữ ở góc biển, cùng ma nữ phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt, Lục Thiên Bát bị thương nặng. Phí Kỳ bị phế, tất cả võ tu phân đội khác chinh phạt đều chết trận, sau đó cổ gia thánh hiền xuất lĩnh cường giả đuổi tới, cùng ma đầu phát sinh kịch chiến, tử thương vô số, cuối cùng ma đầu không địch lại, rơi vào cấm địa ma hải giác. Ma nữ lao vào biến mất không thấy tăm hơi, đông linh cảnh, tứ đại vương triều đều bị diệt, thiên đế môn rút vào trong một góc hoàng đô, dựa vào trận pháp cùng mười mấy tên chí tôn cường giả, cùng chí tôn thánh địa thảo phạt quân đối lập. Kiếm Minh bắt đầu triển khai tàn sát đối với phàm nhân sở quốc, bức bách thiên đế môn mở ra trận pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, oán hận sôi trào, sở hoàng Bắc Cung trời sáng bạc không đành lòng chịu nhục, dẫn dắt chí tôn thiên đế môn trùng kích Kiếm Minh, chém giết vô số võ tu Kiếm Minh, chí tôn thiên đế môn vẫn lạc, Hàn Khuyết của Bắc Cung bị thương trốn về hoàng đô sở quốc. Thiên đế môn và sở quốc nguy cơ sớm tối, phàm nhân đồ sát như trước, thánh địa chí tôn có thánh hiền giận dữ, ra tay chém giết Phó Tu Kiếm Minh, mới khiến Kiếm Minh bỏ qua hành vi tàn sát phàm nhân. Dù vậy, Thiên Đế Môn đã vẫn lạc gần 6 gã chí tôn, vẫn như cũ không cách nào vững như Thái Sơn, trận pháp bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Ở thời điểm mấu chốt này, không ít phó tu của Kiếm Minh bị điều đi, tiến về Hoàng Đô Đường Quốc. Tiên cung mịt mờ, gần nửa tháng tu hành, thương thế mạnh mẽ của Diệp Tàn và Diệp Quỷ mới hoàn toàn khôi phục, thương thế của Diệp Phàm tại lúc sinh mệnh kính xuất hiện đã khôi phục hoàn toàn. Nhị đệ, vật ấy có tác dụng không? Diệp Phàm cất cao giọng nói, đồng thời giao mệnh thụ căn cùng với hộp ngọc cho Diệp Tàn. Cho dù Diệp Phàm có thể dựa vào vật này nâng bức tượng sinh mệnh kính lên, nhưng đối với Diệp Tàn tu luyện sinh tử chi khí mà nói, vật ấy có thể có tác dụng lớn hơn. Hơn nữa có lẽ có được vật ấy, cánh tay trái của hắn có thể mọc lại. Không ngờ sinh khí lại nồng đậm như vậy. Lúc này khuôn mặt Diệp Tàn lộ ra vẻ kích động, nhận lấy hộp ngọc rồi mở ra, hai mắt lộ ra một tia tinh quang. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thoáng qua cánh tay trái, lộ ra một tia bất đắc dĩ nói, đại ca, khí tức trên hộp ngọc này ta có thể hấp thu được, nhưng rễ cây bên trong thì ta không thể hấp thu được, trừ phi là tồn tại có thể sinh khí tương hỗ với tử khí của Tử Vương Hùng. Nếu không những bảo vật có dung mạo cực cao hơn ta cũng không thể hấp thu được. Vì sao? Thần Vương Quan có linh, mấy thứ này sau khi chuyển hóa thành tức giận sẽ chỉ kích phát uy năng của Tử Thần Vương Miện, cuối cùng đem sự tức giận hoàn toàn thôn vệ chuyển hóa thành tử khí, mặc dù ta có sinh tử đan nhưng nếu tử khí quá nhiều thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Tàn giải thích, có điều dung mạo sinh khí trong hộp ngọc không nhiều lắm, cũng không khiến Tử Thần Vương Miện chú ý. Diệp Phàm nghe vậy hơi trầm ngâm, điều này cũng không khó lý giải. Mệnh thụ căn sinh khí đối với Tử Thần Vương Miện mà nói tương đương với một đối thủ vừa mắt, chất dinh dưỡng cũng không tệ, nếu hấp thu vào rễ cây mệnh thụ, tất nhiên sẽ đem khí tức trong đó hấp thu hóa thành tử khí. Nhưng hộp ngọc do Hồng Nguyên Ngọc đắp nặn, đối với Tử Thần Vương Miện, đó chính là nhét kẽ răng còn chưa đủ, tất nhiên không quản tới, hiện nay sinh tử chi khí trong cơ thể tàn phế cũng không cân bằng, tử khí càng mạnh, chỉ có điều Vương Miện của tử thần có linh, sẽ không cắn chủ. Nếu muốn khiến cho sinh tử chi khí trong cơ thể hắn cân bằng, vậy nhất định phải hấp thu bảo vật sinh mệnh có đẳng cấp tương đương với Vương Miện tử thần, hiển nhiên còn chưa đạt được yêu cầu gì khác nữa. Hiện tại ta chưa thể hấp thu hộp ngọc chứa hoạt nguyên ngọc, nó có thể bảo trì năng lượng sinh mệnh rễ cây, đợi sau khi ta tìm được linh khuyết đạo tủy, hấp thu mệnh thụ thụ, ta sẽ đưa vật này cho ngươi. Diệp Phàm thu hồi hộp ngọc, Diệp Tàn gật đầu, ngược lại không có ý kiến khác, loại sinh mệnh chi vật này, bảo tồn mệnh chi lực thật sự phi thường quan trọng. Lấy mũ nguyện tử thần của ngươi ra, để ta xem rốt cuộc nó là vật gì. Diệp Phàm nói tiếp, Diệp Tàn lập tức lấy ra Tử Vương Nguyện. Mô phỏng vương quan đạo vận tiếp theo khắc vào vạn giới lục, Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện ra lượng tiêu hao của thanh linh tuyền thủy đã lớn gấp mấy chục lần so với lúc trước, hiển nhiên Vương Nguyện là chí bảo khó lường. Rất nhanh, một nhóm tin tức xuất hiện, Tử Thần Vương Quan, kỳ bảo hỗn độn, do tử khí cực hạn ngưng tụ, sinh ra từ hoàng tuyền chi nguyên, có tác dụng hồi sinh tử thi, triệu hoán tử thần linh pháp tác hình chiếu. Diễn sinh vô tận tử khí chi năng, sau khi Vương Miện tử vong sinh ra, Hoàng Tuyền Chi Linh sẽ trục xuất nó. Sau đó đi xuyên qua không gian vô tận, vị trí, vô luận giới diện gì cũng có thể xuất hiện bóng dáng của tử thần Vương Miện, lực lượng thiên đạo không thể áp chế. Tên nào muốn giết chết ngàn đao lại trêu chọc tử thần Vương Miện ta muốn tan rã, lực lượng pháp tắc của ta sắp hòa tan mất rồi. Diệp Phàm lựa chọn bỏ qua cái mốc cuối cùng trong vạn giới lục, chờ thực lực của hắn tăng lên, hắn nhất định phải mở vạn giới lục ra nghiên cứu kỹ một chút. Trong đó không chừng thật sự có khí linh ác thú. Đem tử khí đạo vận thanh trừ, không nghĩ tới vị Tử Vương Vương Vương này lại là kỳ bảo như vậy, không thể không nói, nhị đệ đúng là người có đại khí vận. Không biết so sánh thiên đế bản lục của hắn, ai mạnh ai yếu. Thu lại đi, Diệp Phàm nói tiếp, Mạc Miện tử thần chính là kỳ bảo hỗn độn, người cứ tìm hiểu cho kỹ, nếu có thể thuần thục vận dụng thì có thể triệu hoán pháp tắc thần linh, có lẽ cũng vô cùng đáng sợ. Mạnh như vậy à, Diệp Tàn nghe vậy không khỏi mỉm cười. Hắn cũng không thấy lạ vì sao Diệp Phàm ngay cả cái này cũng biết, bởi vì là đại ca của hắn a, không gì không làm được, không gì không biết, rất bình thường. Mấy người hơi tu chỉnh một phen, bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo hành động. Ấn ký truyền âm mở ra, ấn ký truyền âm của Sở Phong Vân chớp động, hiển nhiên là trước đó đã cho hắn một tin tức. Chương 957, Diệp huynh, mặc dù không biết kết quả chiến đấu như thế nào, bất quá ta nghĩ với thực lực của ngươi, tất nhiên sẽ không vẫn lạc. Ta đã ba bốn kinh tìm được Bách Hình Tiên Các, đạo bàn vận mệnh ta tạm thời để trên người, lần sau gặp lại giao cho ngươi. Giọng nói ôn hòa của Sở Phong Vân vang lên, người này khiến người ta nhìn không thấu, khi ngươi cảm thấy hắn là một người quân tử khiêm tốn, đó chẳng qua là bởi vì ngươi chưa từng nhìn thấy sự ngạo nghễ sâu trong nội tâm hắn. Lúc thi đấu, hắn rất coi trọng mỗi đối thủ, nhưng thực tế, ngoại trừ Diệp Phàm, hắn chưa bao giờ coi trọng đối thủ nào. bởi vì ở sâu trong nội tâm, những người này căn bản không xứng để hắn nghiêm túc. Loại ngạo khí này được ôn hòa bao trùm, nhưng lại thật sự là tồn tại. Nhưng đồng dạng, khi ngươi cho rằng hắn trọng tình trọng nghĩa, nhiệt huyết tuổi trẻ, lần trước hắn đi cực kỳ dứt khoát, thậm chí vô tình cũng không chút dây dưa. Trong mắt hắn, giống như chỉ có nguyên tắc, đối xử với người khác là nguyên tắc của hắn, không vứt bỏ đồng minh là nguyên tắc của hắn, khi không có hạn chế điều kiện, hành vi lựa chọn an toàn nhất cũng chính là nguyên tắc của hắn. Nhìn không thấu, hai đời Diệp Phàm đối nhân xử thế, Sở Phong Vân là người duy nhất hắn nhìn không thấu, cho nên hắn vẫn luôn để ý tới Sở Phong Vân. Tính nguyên tắc của hắn rất mạnh, nhưng hắn sẽ vì tình cảm cá nhân mà thay đổi một ít phương thức hành vi, nhưng Sở Phong Vân sẽ không, so với Diệp Phàm thì hắn càng thêm lý trí. Ngoài trừ số ít những việc hắn để ý, những chuyện khác hắn đều dựa theo nguyên tắc. Cho nên bọn họ nhất định không thể trở thành bằng hữu chi tâm, lại đang ở một số phương diện quần hùng tiếc ngọc, chỉ có thể nói là, nhân tính thật sự rất kỳ diệu. Cầu mong Sở huynh mã đáo thành công, thiên đạo mệnh bàn không gấp, đi ra ngoài cho ta là được. Sau khi Diệp Phàm nhắn lại, liền đóng ấn ký truyền âm lại, vốn dĩ hắn muốn dựa vào thiên đạo mệnh bàn tìm kiếm một ít bảo vật đặc biệt, có điều Sở Phong Vân đã tiến nhập vào Bách Hình Tiên Các, nhưng chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra. Đến lúc đó cho dù có đi ra, hắn cũng chưa chắc có đủ thời gian để tìm kiếm cơ duyên, cho nên hắn quyết định từ bỏ. Mặt khác, hắn cũng không định dừng lại ở tiên cung mờ mịt quá lâu, lúc trước nghe Âu Dương Tu nói, mình là một phần trong kế hoạch của hắn, mà đi lại trên người cũng y như vậy, vậy ảnh hưởng của hắn có phải sẽ gặp nguy hiểm hay không? Mặc dù có Tô Trọng bảo hộ xông lên, nhưng hắn vẫn có chút bất an, cho nên hắn sẽ không ở tiên cung phiêu miểu 2 năm. Đông Vũ, ngươi còn nhớ rõ phương hướng nơi truyền thừa mà lúc trước mình tìm kiếm không? Bẩm công tử, ta nhớ là, bởi vì khi đó ta cùng với nhị đệ Nam Phong. Bọn họ là thông qua một thông đạo cực kỳ bí ẩn. Nơi đó có một con cá sấu lớn khủng bố ở đầm lầy. Bốn người chúng ta thiếu chút nữa mất mạng trong miệng cá sấu lớn, cho nên nhớ lộ tuyến thì nhớ kỹ hơn. Nói đến Y Nam Phong, trong đôi mắt Y Đông Vũ hiện lên một tia bi thương, tuy rằng tu vi của bọn họ đã đạt tới cấp bậc này, tử vong gì đó đều là chuyện thường ngày, nhưng dù sao Y Nam Phong cũng là em trai ruột của hắn, nhìn đệ đệ của mình chết ở trước mặt mình, loại bi thương và tự trách này sao có thể dễ dàng hủy diệt được chứ. Tuy rằng nhân số tiến vào nơi truyền thừa không ít, nhưng thực sự không phải đều cùng một tuyến đường tiến vào. Phát hiện nơi này truyền thừa kỳ thực chỉ có cực ít người, chẳng qua mọi người không có biện pháp mở ra ngoại vi trận pháp, cuối cùng hô bằng gọi hữu, mới có thể biến thành một đám người. Sinh tử đều có định số, Đông Vũ ngươi cũng không cần quá mức bi thương, nếu là có một ngày ngươi có thể đặt chân thiên đạo đỉnh phong, lấy vô thượng thần thông tìm kiếm cái thế chuyển thế trọng sinh, Nam Phong có thể sao? Diệp Phàm an ủi một câu, ý bảo mọi người tiến về chỗ truyền thừa kia. Kỳ thực hắn rất hiểu được bi thương của đám người Y Đông Vũ. Hắn cũng từng mất đi bằng hữu, thân nhân, loại đau nhức này không cách nào ngăn chặn, nhưng đây là số mệnh của võ tu, ai có thể chạy thoát cái vòng xoáy khổng lồ này, muốn không đau thương vậy thì khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh. Lời an ủi Diệp Phàm không nói ra quá nhiều, hắn không am hiểu an ủi người khác, có một số việc, chỉ có thể dựa vào chính mình gánh chịu, đi tiêu hóa, bất quá hiển nhiên, giờ phút này bọn họ còn có chuyện càng trọng yếu hơn. Dưới sự dẫn dắt của Y Đông Vũ, rất nhanh mọi người đã tới thông đạo huyền ảo kia. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm tiện tay chém giết không ít giỏi bỏ không gian, về phần trận pháp, dưới sinh tử nhãn Diệp Tàn, cũng rất dễ dàng bài trừ, quá trình mọi người tiến lên thuận lợi vô cùng. Thời gian dần qua, thông đạo phong bế bắt đầu trở nên càng ngày càng rộng lớn, từng đợt sóng âm quay cuồng truyền đến, làm cho người ta cảm giác giống như phía trước là biển rộng. Rất nhanh, thông đạo đã đến phần cuối, mọi người dừng bước lại, có chút chấn động nhìn cảnh tượng trước mắt. Ở trước mặt mọi người là một không gian cực kỳ rộng lớn. Phía dưới là sông lớn sóng cả mãnh liệt, uy thế của nó có thể so với biển cả. Mà hai bên sông lớn dường như là một ngọn núi cao ngàn trượng bị một kiếm bổ ra. Bọn hắn ở ngay sát bên sườn núi, từ chỗ bọn hắn đi xuống gần trăm trượng, từ vị trí của bọn hắn mà nhìn lên bầu trời, như là vách núi hình thành khi bổ đôi ngọn núi ra tạo thành kéo dài tới cuối chân trời. Không đúng, đây cũng không phải là bầu trời ở bên ngoài, mọi người lờ mờ có thể thấy được phía trên có cự thú đang lao nhanh, tiên vụ lượn lờ. Như thông đạo của mấy người Diệp Phàm, trên vách đá dựng đứng này có ngàn ngàn vạn, giống như vô số thông đạo. Mà loại thông đạo này so với toàn bộ vách núi lại nhỏ bé không đành lòng nhìn thẳng, chứ đừng nói là bọn người Diệp Phàm so với vách đá này lớn nhỏ như vậy. Bên trong sông lớn trào dâng không ngừng, một con cá sấu khổng lồ mấy trăm trượng như đang ngủ say, như một ngọn núi nhỏ cực lớn, trên đầu gồ ghề, một loại khí thức ăn mòn dù cách xa như vậy, vẫn có thể để cho đám người Diệp Phàm nghe rõ ràng. Cái này... là ao đầm cá sấu khổng lồ sao? Cự lực nhịn không được nuốt nước miếng nói, Hắn tại trong vùng núi lớn của thiên đạo tiên mạch nhìn thấy rất nhiều cự thú, nhưng luận lớn nhỏ, thật đúng là không có kinh khủng như vậy. Trước bất luận tu vi, chỉ với bộ dạng của cự ngạc này, cũng đủ khiến không ít võ tu chùn bước. Ba người Y Đông Vũ, Y Tây trông thấy cũng có chút ngốc trệ, hiển nhiên mọi chuyện ở đây cùng với lộ tuyến trong trí nhớ của bọn họ có sự khác biệt rất lớn. Diệp Phàm liếc mắt liền phát hiện ra thần sắc ba người biến hóa, không khỏi hỏi con đường này không có sai sao. Bẩm công tử, tuyệt đối không sai, chỉ là nơi này xảy ra biến hóa. Thời gian trước khi chúng ta đến, nơi này đúng là một đầm lầy, căn bản không có sông lớn cuồng bạo như vậy, nếu không dưới cấm pháp đại trận, bốn người chúng ta tuyệt đối không thể nào vượt qua được. Y Đông Vũ nói thẳng, hơn nữa, lúc trước tới đây căn bản không có hai cái vách núi, mà là nối liền với nhau. Đầm lầy có không gian lớn để chiếm cứ cự ngạc, nhưng vẫn ở trong thông đạo, mà không gian này dường như mới được hình thành gần đây, thật giống. Cứ như bị một tiên nhân dùng kiếm bổ ra vậy. Nói tới đây, đám người Vạn Tòng đều khiếp sợ khó hiểu, vốn dĩ bọn họ nhìn thấy con cá sấu này tuy rằng định hình kinh khủng vô cùng, nhưng dù sao bốn người Y Đông Vũ cũng có thể thoát khỏi miệng nó, nghĩ đến thực lực không tính là quá mạnh, mà giờ khắc này công tử, nhị công tử, tam công tử còn có hữu hộ pháp ở đây, hẳn không thành vấn đề. 958, kịch chiến long ngạc, nhưng không nghĩ tới, con cá sấu này căn bản không phải là loại cá sấu trong đầm lầy mà bọn Y Đông Vũ Y Nam Phong gặp lúc trước, mà nhìn tình huống thì con cá sấu trước mắt sợ rằng không dễ đối phó như vậy. Sinh vật bên trong tiên cung mờ mịt, nào có nhiều tồn tại dễ đối phó như vậy. Diệp Phàm đánh giá hoàn cảnh chung quanh, sông lớn dâng trào rộng mấy trăm trượng, khoảng cách này cho dù Diệp Phàm mở ra thiên địa thông linh, cũng rất khó có thể bay qua trong bốn hơi thở. Huống chi, mọi người trước mắt chẳng qua chỉ nhìn thấy đầu cự ngạc, dưới dòng sông lớn dâng trào kia, ai còn biết được nó rốt cuộc lớn đến cỡ nào. Đi đường tắt là không thể, phương pháp duy nhất phải thông qua nơi đây chính là lướt qua người cá sấu, nói cách khác, trận chiến này là không thể tránh khỏi. Về phần tại sao nơi đây lại xảy ra biến hóa kinh khủng như vậy, hiển nhiên có liên quan đến trận pháp mà đám người Lãnh Chí Diệu, Đường Vô An đánh tan. Nếu như Diệp Phàm dự liệu không sai, không chỉ có ở nơi này, tất cả thông đạo tiến vào nơi truyền thừa đều xảy ra biến hóa đáng sợ, có sự cản đường của loại cự thú khủng bố này. Mục đích là vì cái gì? Diệp Phàm suy đoán đại khái, trong vùng truyền thừa tất nhiên có thứ gì đó không tầm thường, loại vật này có thể cần tinh hồn hoặc là tinh huyết của những hung thú này mới có thể kích hoạt, cho nên thời điểm trận pháp nơi này bị đánh nát, những nơi này sẽ bắt đầu xảy ra biến đổi, mà lúc trước đám người Lãnh Chí Diệu không thể mở ra trận pháp cuối cùng, không cách nào đành phải rút lui. Tốc độ của bọn họ tương đối nhanh, cho nên nơi này còn chưa kịp phát sinh hoàn toàn biến đổi đám người Lãnh Chí Diệu đã rời đi, mà bọn người Diệp Phàm chữa thương hơn nửa tháng này đủ để cho địa thế những nơi này thành hình. Dự đoán này cũng tương đối chính xác, là một đáp án tương đối chính xác. Dù sao người bình thường tiến vào nơi truyền thừa, thời gian đạt được truyền thừa chỉ ít cũng cần một tháng hoặc là nhiều thời gian hơn. Cho nên khi người thừa kế đi ra, nhất định sẽ gặp phải những hung thú cản đường này. Đại ca, đánh không? Diệp Tàn Kích phát sinh tử nhãn, bình tĩnh nói. Không vội, Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo câu thông vạn giới lục, đồng thời mô phỏng đạo vận của con cá sấu khổng lồ. Trong cơ thể thái cổ hoang thú có huyết mạch của thần thú Thánh Long Ngạc, chính là hung thú đỉnh phong ở phàm giới, sức mạnh của con thú này vô cùng lớn, chính là chân chính thủy thượng bá chủ, có năng lượng thủy nguyên tố thiên phú là thánh nguyên, trừ phi chín cái đầu đồng thời bị đánh nát, nếu không sẽ không chết. Người thích ăn người tu hành, khát máu thích giết chóc. Huyết mạch của cửu đầu Long Ngạc có thể luyện hóa, ngưng kết huyết tinh của Long Ngạc, máu của Long Ngạc tinh có thể làm chìa khóa kích hoạt Long Cốt. Chín con Long Ngạc, đi theo ngươi dọc theo hướng Tây. Chín con, Diệp Phàm trong lòng âm thầm cả kinh, cái đầu lâu khổng lồ như vậy có đến chín cái, như vậy tám cái khác tất nhiên giấu ở trong nước, nghĩ đến nếu mình tùy tiện ra tay, không cẩn thận có thể trở thành đồ ăn trong bụng chín con Long Ngạc này rồi. Bất quá nếu hắn suy đoán không sai, rất có thể trong truyền thừa chi địa phía sau sẽ có tồn tại hạch tâm không gian Long Cốt, dù không quá hiểu rõ hạch tâm Long Cốt nhưng chắc hẳn có liên quan đến không gian pháp tắc. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào không gian pháp tắc, trước mắt đồng thuật của hắn nắm giữ thời gian, nhưng đồng dạng cũng có đường vân không gian ở bên trong chưa từng bị kích phát, nếu đạt được lực lượng nòng cốt của không gian Long Cốt, tất nhiên có thể cùng không gian thần văn của hắn hỗ trợ lẫn nhau, do đó khiến vạn đạo pháp nhãn của hắn mở ra tầng thứ hai. Mấy người các ngươi tạo thành trận pháp, dùng trận pháp ở chỗ này vận chuyển nguyên lực. Diệp Phàm nói với đám người Y Đông Vũ, bọn họ không thể đột phá cấm pháp đại trận, đối với chiến đấu của cửu đầu Long Ngạc có hạn, đi xuống cũng là chịu chết, chỉ bằng để bọn họ bày trận ở phía trên tiến hành trợ giúp bốn người Diệp Phàm. Nhị đệ, người phụ trách dùng vòng xoáy tử khí phong tỏa hành động của cửu đầu Long Ngạc, ra sức ngăn cản ta với cửu đầu Long Ngạc. Thời cơ thích hợp, tam đệ cần một kiếm chặt luôn đầu chín con Long Ngạc. 9 con, không sai, 9 con. Đại ca, huynh đừng bảo với ta, cái đầu to lớn như thế mà phía dưới vẫn còn 8 cái chứ. Vì sao tiên cung lại có cự thú khủng bố như vậy? Diệp Tàn bất đắc dĩ than thở. Hoàng tiên cung đã cho ngươi lịch luyện, cũng không phải tổ chức từ thiện, muốn đạt được bảo bối thì phải liều mạng. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, tiếp theo thiên địa thông linh mở ra, nhảy lên không trung, thanh long biến. Thân ảnh Diệp Phàm biến mất, tiếp theo một con thanh long bay lượn trên không trung, nguyên lực điên cuồng hội tụ, thân thanh long trong nháy mắt biến thành dài trăm trượng, cuồng bạo to lớn. Phía dưới long ngạc lập tức cảm nhận được uy áp phía trên, hai mắt lập tức mở ra như một tảng đá lớn. Cùng lúc đó, trong sông lớn mênh mông, 8 cái đầu cực lớn từ đáy sông thò ra, thân thú kinh khủng di động một bước, đều để cho sông lớn hình thành sóng lớn ngập trời. Tử thần hắc đồng, mở, con người đen trắng rõ ràng hoàn toàn biến thành hắc ám thâm thúy nhất, tử khí tràn ngập, không ngừng từ trong con người của Diệp Tàn tràn lan, tiếp theo, tử khí nổ tung, xung trời bạo táng. Âm, 9 cái đầu sỏ của long ngạc lập tức bị tử khí bao vây khiến nó không thể lẻn vào dưới nước được, đồng thời, thanh long do Diệp Phàm hóa thành hạ xuống. Chiếc đuôi rồng trong nháy mắt đã khóa kín 9 cái đầu khổng lồ của long ngạc, trong thanh long nhãn tràn ngập thần văn màu vàng, tầng thứ nhất của ngàn đạo mắt pháp, mắt thường mở ra. Thời gian ngừng lại, kiếm xuất ra, tốc độ Diệp Quỷ nhanh như thiểm điện, một kiếm này trực tiếp chém xuống đầu 9 con long ngạc, kiếm khí vô cùng sắc bén phảng phất ngay cả thương khung cũng có thể cắt đứt. 9 đầu của long ngạc lập tức cứng đờ, nhưng lại đột ngột, lân phiến trên đầu trong đó lóe lên hào quang màu xanh, tiếp theo, cái đầu này biến mất không thấy nữa, kiếm khí tàn phá bừa bãi. 8 cái đầu long ngạc rơi xuống sông lớn, nước sông bị máu tươi nhuộm đỏ, trở thành huyết hà chảy xuôi. Năng lực phòng ngự của long ngạc rất mạnh, nhưng mà Diệp Quỷ đã mở ra tâm kiếm tầng 3, đồng thời còn dựa vào cảm ngộ kiếm đạo của kiếm thần. Dưới một kiếm này, cho dù là núi vàng cũng có thể trực tiếp chém đứt. Thiếu đi một cái đầu, Diệp Phàm hơi ngưng lại, hắn vẫn chưa lĩnh ngộ đủ với thời gian pháp tắc, bây giờ đụng phải đối thủ càng ngày càng mạnh, Diệp Phàm cũng phát hiện hiệu quả thời gian đình chỉ không bằng lúc trước. Một cái đầu của long ngạc vừa rồi hiển nhiên đã sử dụng lực lượng không gian thoát khỏi vòng xoáy tử khí. Leng keng leng keng leng keng, cổ đứt đầu bay lên, tiếp theo 8 cái đầu lần nữa sinh trưởng, 8 quả cầu nguyên tố kinh khủng điên cuồng hội tụ, hướng Diệp Quỷ ngay lập tức phun ra. Diệp Quỷ lúc này biến mất, trao đổi vị trí với một thanh huyền thiết kiếm với đại lực, đồng thời lực lượng không gian bên cạnh đại lực bắt đầu khởi động, sau một hơi thở trực tiếp xuất hiện bên cạnh đầu lâu không gian kia. Bát hoang côn trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng. Đại lực trực tiếp ma viên hóa, cánh tay trắng kiện ôm lấy bát hoang côn, tiếp theo hung hăng đập tới đầu lâu kia. Sức mạnh huyết mạch của bản thể ma viên, bạo lực. Leng keng leng keng leng keng, thanh âm như kim loại giao kích vang lên, tiếp theo trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thân thể mấy trăm trượng của cự ngạc dưới lực lượng này, tiếp cận mặt nước, đầu lâu không gian bị đánh nổ chỉ dưới một côn. Chuyện này, cực kỳ dữ dội nha. 959, huyết tinh long ngạc. Long ngạc từ trong sông lớn cứng rắn bay ra một khoảng cách, Diệp Phàm bay đến trên không của cự ngạc, đuôi rồng hung hăng vỗ 3-4 lần. Ngay sau đó, hai tay Diệp Phàm kết ấn, rơi vào trong nước, dòng sông lập tức lớn đứt đoạn, lấy long ngạc làm trung tâm, một vòng xoáy cực lớn xuất hiện, vòng xoáy mở rộng với tốc độ đáng sợ, rất nhanh, dòng nước mãnh liệt ở chỗ long ngạc bị phân ra. Long ngạc gầm lên, 8 viên thủy nguyên tố thánh nguyên bắn mạnh về phía Diệp Phàm. Băng phong, Diệp Phàm hét to. Lập tức vòng xoáy nước xung quanh mọi người ngay lập tức đóng băng, hình thành tường băng ngăn sông lớn ngoại giới lại. Đã không có dòng nước sông lớn gia trì, khí tức long ngạc trong nháy mắt yếu đi không ít. Thái cổ huyền quy chi lực, không phá được xác rùa. Thân hình mạnh mẽ hạ xuống trước mặt Diệp Phàm, mai rùa huyền diệu xuất hiện ngăn trở tất cả thủy nguyên tố đạn. Đồng thời, vòng xoáy tử khí điên cuồng quấn giết, vây chặt lấy long ngạc. Long ngạc không có đầu không gian, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể nào thoát khỏi vòng xoáy tử khí. Nhưng mà đầu của nó rất nhanh một lần nữa mọc ra, thân hình Diệp Quỷ bắn nhanh, một kiếm hạ lạc. Vô số Diệp Quỷ trồng chất, thân thể khổng lồ của long ngạc trước mặt tốc độ giống như yêu nghiệt của Diệp Quỷ, trở nên cực kỳ cồng kềnh. Thời gian ngừng lại, đồng thuật lại vận chuyển, Diệp Quỷ hạ xuống, một kiếm chặt đứt đầu lâu không gian vừa mọc ra, ngay sau đó trong nháy mắt, thay đổi vị trí với Diệp Phàm. Diệp Phàm phất tay ném ra một tảng đá lớn, tảng đá lập tức biến lớn, trực tiếp đập lên người long ngạc. Nhưng sức mạnh của long ngạc kinh khủng cỡ nào, mặc dù có gánh đất thì vẫn không ngừng điên cuồng đột phá trong đồng thuật của Diệp Tàn. Địa long, Diệp Phàm chỉ về phía mặt đất, tiếp theo, mặt đất nứt ra, một con thổ long bay lên trời, không ngừng kích xạ về phía mặt đất. Oanh, cái đuôi lớn của long ngạc mãnh liệt đánh nát thổ long, nhưng mà trên mặt đất liên tục không ngừng có địa long phá đất chui lên. Thân hình Diệp Quỷ hóa thành ngàn vạn, ma ảnh trùng trùng điệp điệp phát động, mỗi lần chém ra một kiếm, đều có một cái bóng phát ra kiếm thứ hai. Siêu siêu siêu siêu, kiếm khí kinh khủng nhất thời khiến Long Ngạc không cách nào bỏ qua, rời khỏi thổ long rồi đặt hết lên người Diệp Quỷ. Tám cái đầu đều phát ra tiếng chu, lấy Long Ngạc làm trung tâm. Vô tận dòng nước từ trong hư không phun ra, hình thành sóng xung kích. Từng vòng nối tiếp nhau bắn ra bốn phía, thân ảnh Diệp Quỷ không ngừng tan biến dưới dòng nước, bản thể bay ngược về phía sau. Đồng thời, vòng xoáy tử khí cũng dần dần yếu bớt, hiển nhiên Diệp Tàn đã không thể tiếp tục duy trì đồng thuật nữa. Đại lực khiêng bát hoang côn, sải bước nghênh đón sóng trùng kích trực tiếp phát khởi trùng kích, Long Ngạc lúc này một cái đuôi nện xuống, hung hăng hướng về phía lực lượng đánh tới. Lực bảo, đại lực bộc phát ra khủng bố cự lực, không chút do dự một côn hung hăng đánh tới cái đuôi lớn. Leng keng leng keng leng keng, lực lượng trùng kích trực tiếp hóa thành sóng trùng kích vô hình, dung hợp cùng nước, đánh tan ngọn băng phong chung quanh. Sông lớn đổ tới mãnh liệt, đồng thời, thổ long của Diệp Phàm không ngừng vỡ nát. Oanh, một tiếng oanh minh cực hạn, lực lượng mạnh mẽ vậy mà không địch lại, bị cái đuôi lớn đánh lui. Vảy rồng trên người Diệp Phàm bám vào cơ thể, sau đó chân hắn bắn ra, cả người hóa thành quang ảnh xông về phía Long Ngạc. Mệnh thần thuật điên cuồng vận chuyển, một cỗ lực lượng cực hạn hiện ra trên người hắn, Long Ngạc cực kỳ phản ứng, cái đuôi lớn quét ngang, chớp mắt đã tới. Chuyển động, thiên hạ cực tốc, Diệp Phàm không có thuấn di đại lực, nhưng tốc độ của bản thân hắn cực nhanh, đồng thời có sự khác biệt thời gian giữa hai mắt vĩnh hằng, tốc độ bộc phát trong nháy mắt vượt xa đại lực. Vù vù, đuôi lớn đảo qua, Diệp Phàm trực tiếp bay lên không trung, hai chân vững vàng đứng trên cái đuôi lớn của Long Ngạc, đồng thời dẫm lên cái đuôi lớn bắn nhanh tới đầu Long Ngạc. Giống, tiếng gầm rú cuồng bạo phát ra càng khủng bố, nguyên tố nước cấp thánh nguyên không khách khí hóa thành xung kích càng mạnh mẽ hơn đánh về phía Diệp Phàm, ngũ hành đạo đan điên cuồng vận chuyển, linh triện mở ra đạo nguyên vạn pháp. Ngũ hành nguyên tố dung hợp, xung quanh hắn có ngũ hành trận pháp bảo hộ xuất hiện, cuồn cuộn không dứt, dù thánh nguyên cấp độ thủy nguyên tố vẫn không thể phá được ngũ hành hộ cháo của Diệp Phàm. Đuôi lớn đong đưa, Diệp Phàm mượn lực một lần nữa bay lên, long rực mở ra giữa không trung, thánh ma tạo ra hình dáng thứ hai. Tốc độ lại tăng lên, đồng thời, giữa trán của hắn, một đạo thần văn màu vàng huyền diệu vô cùng hiện lên, hồn lực nồng đậm vô cùng, hóa thành nguyên lực tinh thuần nhất, tu vi của hắn bắt đầu tăng vọt từ tầng thứ nhất của chí tôn. Trong nháy mắt Diệp Phàm gần như đã mở ra tất cả trạng thái, bất quá đồng thời linh hồn của hắn cũng đã siêu việt cực hạn của hạ giới, dựa vào thần hồn phong ấn thần hồn để chuyển hóa thần hồn của hắn lúc trước, đối với thân thể của hắn cũng có gánh nặng rất lớn. Dưới cấm pháp đại trận, toàn bộ hỏa lực triển khai như thế, thời gian duy trì không thể quá lâu, hoặc là trong nháy mắt nhất định phải phân thắng bại, nếu không sẽ tổn thương cực lớn với thân thể Diệp Phàm, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc đối chiến lạnh đến chói mắt Diệp Phàm chưa từng mở ra. Vù vù, tốc độ cực hạn, không thể phá giải trùng kích, tay phải Diệp Phàm nắm chặt chuôi Lăng Hư kiếm, một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ cửu đầu Long Ngạc. Hai mắt Long Ngạc khát máu lộ ra một tia sợ hãi, không gian đầu lâu sinh trưởng ra, thần văn màu xanh trong không gian lại một lần nữa sáng lấp lánh, Long Ngạc biến mất. Nhưng vào lúc này, ở một chỗ khác, hóa thân ngoài của Diệp Phàm ôm bàn long bút chấm vào một điểm. Thiên Táng, trận pháp hệ không gian, là thiên địch của tất cả thuật pháp không gian. Nơi Long Ngạc biến mất lập tức xuất hiện vô số cắt đứt không gian, máu tươi khủng bố từ trên trời rơi xuống như mưa, đồng thời, trong tiếng rú thảm vang lên, 9 con Long Ngạc lại xuất hiện, kiếm quang xẹt qua thương vũ. 9 cái đầu khổng lồ cao mấy chục trượng ở trong kiếm quang hình bán nguyệt lập tức bay lên, tiếp theo hung hăng rơi xuống, sông lớn mênh mông hoàn toàn biến thành đỏ tươi, sóng máu không ngừng cuồn cuộn, đồng thời, thân thể cực lớn của Long Ngạc trăm trượng rơi xuống ầm ầm, dòng sông lớn dâng trào lần nữa nhấc lên sóng gió ngập trời. Toàn bộ không gian chỉ có từng tiếng vang. Đám chí tôn, thánh hiền vạn người, đều ngu ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt này, Long Ngạc đáng sợ như thế lại bị chém, chuyện này quả thực khiến người ta khó mà tin được. Sóng lớn chậm rãi lắng xuống, khí tức trên thân bốn người Diệp Phàm nhanh chóng yếu bớt, cuối cùng dồn dập rơi vào trên thi thể Long Ngạc, thở hổn hển. Sức mạnh của con Long Ngạc này thật đúng là khủng khiếp. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, vừa rồi dưới toàn lực hành động của hắn, vẫn bị cái đuôi của Long Ngạc đánh bay. Từ sau khi hắn hoàn toàn khống chế huyết mạch ma viên, đây là lần đầu tiên bị nghiền ép về mặt sức mạnh. Quả thật rất mạnh mẽ. Sắc mặt Diệp Tàn tái nhợt, trong đôi mắt đã có màu đỏ máu, hiển nhiên vòng xoáy tử khí vây khốn Long Ngạc cũng không dễ dàng. Không phải cường đại chứng minh trước mặt chúng ta có đồ tốt sao? Mùi máu tươi nơi này quá mức đáng sợ, chúng ta không nên ở lâu, có thể sẽ dẫn tới dị thú khác. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói, đồng thời nhìn về phía đám người Y Đông Vũ từ trong thông đạo bay xuống. Công tử, mấy người chắp tay nói, vừa rồi chiến đấu kịch liệt, mặc dù bọn họ không tham dự, bất quá vẫn là dùng phương thức trận pháp đưa nguyên lực vào Diệp Tàn, nếu không Diệp Tàn thật đúng là chưa hẳn có thể khống chế được Long Ngạc. Ừm, các ngươi qua đó trước, ta thu thập huyết tinh của Long Ngạc, xong ta sẽ lập tức tới đó. Đúng rồi, trong huyết mạch của Long Ngạc có chứa lực lượng không gian, ngươi có thể hấp thu không? Diệp Phàm vừa thu lấy huyết tinh của Long Ngạc, vừa nói.